Nhưng mới đứng lên, Cố Duệ liền tránh ở hắn phía sau, Quý Nanh vừa thấy đến Lý Đại Hùng liền bạo nộ rồi. Hắn nhận được tiểu tử này, Mạnh Vãn Mặc trong lòng. Nữ quỷ! Nữ quỷ! Quý Nanh bỗng nhiên nghĩ đến Mạnh Vãn Mặc những cái đó thời điểm thường xuyên chỉ làm một cái nữ quỷ vào nhà. Hay là ở hắn không biết thời điểm, Mạnh Vãn Mặc thường xuyên cùng người trong lòng hẹn hò. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tình địch gặp được tình địch, hết sức sắc khí, vốn đang muốn bắt sống, nhưng hiện tại Quý Nanh chỉ nghĩ giết người. Ông, Quý Nanh phân thân cùng bản thể hợp nhất, tính cả bên kia muốn tuyệt sát yêu yêu phân thân bay trở về đi hợp thể. Vâng! Phân thân bản thể tức thì biến thành trăm trượng cao thật lớn quỷ thể, múa may đại đao đánh xuống. Một đao tử có thể chạm nứt toàn bộ quỷ cung dường như, sợ tới mức Long Bò Cạp Vương bọn người sợ hãi, sợ bị ương cập cá trong chậu, vì thế sôi nổi lực ra. Đại Hùng, Thượng, Cố Duệ tích cóp thật nhiều năm cuối cùng hô lên những lời này. Tê mỏi, kháng quái rốt cuộc không phải ta. Lý Đại Hùng phía trước ở Cố Duệ trước mặt khoác lác, chân chính đối mặt tâm vẫn là có điểm hư, thật là thiên tông a. Nhưng cũng không có đường lui. Hảo, ta thượng. Lý Đại Hùng thật sự thượng, điều động trong cơ thể hàng lực, ông, trên người dày nặng kim giáp thượng thân, thể trạng tựa hồ lập tức bạo trướng vài lần, cử thuẫn. Vâng. Một đao bổ vào kim quang cự thuẫn thượng, nguyên bản tiệc cưới hội trường nứt ra hơn phân nửa, Lý Đại Hùng nửa người nhập cục đá bên trong, kia đao mang còn ở đi xuống áp, đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là thiên tông chi uy. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ thiên tông lực lượng, nhưng hắn không thể lui, không thể bại. Con khỉ ở sau người, nữ thần ở phương xa. Đại Hùng, đứng vững. Bằng không tức phụ liền phải là nhà người khác. Cho người khác ngủ, cho người khác sinh hài tử, cấp. Cố Duệ người này ác độc, khắp Lý Đại Hùng mạch máu. Lý Đại Hùng vừa nghe đến Mạnh Vãn Mặc phải cho người khác ngủ, cho người khác sinh hài tử, lúc ấy liền điên lên rồi. Chết con khỉ, giữa ngươi. Nàng là của ta. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể máu sôi trào, to rộng cứng cỏi cốt cách đều ẩn ẩn phát ra nhàn nhạt kim quang. Đó là một loại bá đạo vô song khí chất, cũng là một loại đáng sợ lực lượng. Ma quỷ, đi ngươi. Kim giáp thần quang nổ lên 10 trượng, từ cục đá đôi bạo khởi. Quý Nanh kinh hãi, đã là vì Lý Đại Hùng buộc phát ra lực lượng, càng vì loại này lực lượng ẩn ẩn quen thuộc. Ra người đạo nhân, Huyết Vân ông lão cùng sát sinh thích khách đám người cũng cảm thấy không quá thích hợp, nhân loại này tiểu tử tựa hồ có chút cổ quái. Này lực lượng. Huyết Vân ông lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đến bầu trời u ám cuốn động trùng. Tựa còn có hoang dã dương sát khí hội tụ. Cổ quái, tiểu tử này còn có thể khiến cho hoang dã dị tượng. 8. Quỷ cung bạo động, địa cung dưới có chút trống vắng, thứ 9 tầng nhất tĩnh mịch. Kẻ điên còn ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện siêu mỹ nữ quỷ, nhưng đôi tay ở sau người, có rất nhỏ động tác. Bên ngoài động tĩnh giấu không được bọn họ, nhưng nữ quỷ ngoảnh mặt làm ngơ. Thật thật như thiên xuyên băng sơn. Kẻ điên tựa hồ so hướng khi nói nhiều một ít, hắn mở miệng, hắc hắc, bên ngoài đánh nhau rồi. Ngươi liền không nghĩ đi ra ngoài. Ta biết Quý Nanh tên kia vì cái gì đem ta nhốt ở nơi này, là vì làm ta nhìn ngươi. Nhưng ta càng muốn xé rớt ngươi quần áo, đem ngươi đè ở dưới thân. Cắn hạ ngươi tinh xảo lỗ thai nhỏ, móc xuống ngươi xinh đẹp trong mắt, vuốt ngươi ngực, cắn xuống dưới nhấm nuốt, kia khẳng định thực mỹ vị, sau đó nuốt vào. Hắc hắc hắc. Âu ngôn huế ngữ không dứt bên hai, siêu mỹ nữ quỷ lại đương hắn là không khí. Nếu Cố Duệ ở chỗ này, chỉ có thể phán đoán này kẻ điên thật là trước mắt mới thôi nàng gặp qua nhất phát rồ trời sinh biến thái. Hắn chính là người sống, mà đối phương là nữ quỷ. Đương nhiên, thu vi cao thâm quỷ loại là có quỷ thể. Cái này nữ quỷ rốt cuộc là cái gì địa vị đâu, Quý Nanh tựa hồ thực kiêng kỵ nàng, rồi lại tiêu diệt không xong, bởi vậy không thể không đem hắn nhốt ở nơi này. Phải biết rằng Quý Nanh đối hắn cũng là sát tâm thực thịnh a. Ngươi cũng không chịu lý ta, nhưng ta càng muốn cùng ngươi nói chuyện, đừng nóng vội. Ta thực mong là có thể đến ngươi bên kia. Kẻ điên nói liền chảy nước miếng, kia trong mắt cũng ẩn ẩn mạo lục quang. Nhưng vào lúc này, bên ngoài ầm vang vang lớn. Kia cường đại dương sát khí làm kẻ điên đuôi lông mày vừa động. Cắt sát một tiếng, gông xiềng giải khai, hắn chậm rãi đứng lên, như là chó hoang giống nhau bái cửa lao, phun ra nuốt vào đầu lưỡi, nước miếng chảy ròng. Kia phó khủng bố bộ dáng có thể đem người dọa khóc. Nữ quỷ lại không thèm để ý hắn, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Cố Duệ bọn họ phía trước rời đi phương hướng. Dương sát chi lực. Không nghĩ tới, phong đô sẽ có như vậy biến cố. Chống đỡ được. Thế nhưng thật sự chống đỡ được. Tà thiên. Long Bỏ Cạp Vương có chút khó có thể tin, hắn tự hỏi thực lực của chính mình cùng Tây Xuyên so cũng không kém bao nhiêu, nhưng thiên tông chính là thiên tông, chính mình tuyệt kháng không giới nhất chiêu, nhưng cái này tu vi rất thấp nhân loại tu sĩ thế nhưng có thể ngạnh kháng. Chẳng lẽ trên người có bảo bối? Long Bỏ Cạp Vương phản ứng đầu tiên chính là cái này, không ngừng hắn. Còn lại người cũng như vậy tưởng. Ra người đạo nhân ánh mắt lập lòe, đỉnh đầu thực ngứa, nhưng lúc này cũng không dám ra tay, bởi vì Quý Nanh sát ý càng trọng. Mặc kệ ngươi là cái gì địa vị, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Cái gì đánh cuộc, cái gì mặt mũi, hắn toàn bộ mặc kệ. Nhưng Lý Đại Hùng quật khởi, Quý Nanh đầy người tâm đều ở hắn trên người, ý đồ giết cho thông khoái, này lại ứng Cố Duệ mục đích, ở Quý Nanh đệ nhị đao chém xuống phía trước, Lý Đại Hùng nuốt một phen đang ăn dược. Đến đây đi. Đây là hai cái nam nhân đánh cờ, cũng này đây cực nhược rất đúng cường tử cục. Lần này Quý Nanh là thật sự không tính toán lưu thủ. Đao mang hoàn toàn đen. Trên trời dưới đất toàn bộ phong đô quỷ khí cuồn cuộn, vạn quỷ rít gào. Như vậy động tĩnh phảng phất có thể truyền bá đến xa xôi địa vực dường như. Mạnh Vãn Mặc theo bản năng xoay người nhìn về phía phong đô phương hướng. Nàng cảm thấy thực bất an. Không có đường rút lui, chỉ có thể tin hắn nhóm. Lý Thương Hải nhắc nhở nàng. Mạnh Vãn Mặc gật đầu, quay đầu tới tiếp tục nhìn về phía trước. Có câu nói nàng không cùng Lý Thương Hải nói. Bọn họ muốn đi nơi đó, với nàng khả năng. 8. Quỷ Nanh một đao đi xuống thời điểm, hắn không nghĩ tới phía trước phách nước sàn nhà phía dưới sẽ bỗng nhiên vụt ra hàng trăm hàng ngàn huyết đằng, kia huyết đằng rậm rạp, trực tiếp ninh thành hai cổ quấn quanh ở hắn hai tay thượng, ý đồ trì hoãn kia một đao uy thế. Yêu yêu chiêu thức ấy thật xinh đẹp, cũng ngoài dự đoán mọi người, Lý Đại Hùng thực kinh ngạc, nhưng càng hẳn là kinh ngạc Cố Duệ không thấy. Nàng ở đâu? Cố Duệ xuất hiện ở Quý Nanh phía sau lưng, Tây Xuyên thấy được, có tâm cấp chính mình đế quân nhắc nhở, nhưng hắn thấy được đế quân phía sau lưng có đen nhánh quỷ giáp, trong lòng rơi xuống. Này đó ngu xuẩn người, lại vẫn dám đánh lén. Nữ nhân sợ là liền đế quân ra đều phá không khai. Phá không khai sao? Tay trái kim cương sử, tay phải hồng nhan. Tay trái là hồn khí, tay phải cũng là hồn khí. Hồng nhan biến thành hồn khí, là ai cũng không biết chuyện này, cũng là nàng ở mạnh mẽ mở ra lỗ thủng mắt đại trận bên trong được đến lớn nhất chỗ tốt. Ngay lúc đó kim quang chính là hồng nhan nuốt hút đại trận âm dương lực lượng phát ra, hồng nhan có linh, hơn nữa linh còn rất mạnh, chỉ là trước kia khinh thường Lý Cố Duệ mà thôi, nhưng khi đó đích xác ăn uống không nhỏ, nuốt hơn phân nửa cái trận pháp lực lượng từ thượng phẩm linh khí biến thành hồn khí. Cố Duệ không cảm thấy đây là biến dị thăng cấp, đảo như là bổ toàn lực lượng khôi phục dường như. Này đem thước đo có địa vị, nàng cùng Lý Thương Hải ở hoang dã đêm hôm đó cân nhắc quá nó, chỉ là lúc ấy chính mình suy yếu, vô lực sử dụng nó, sau lại cảm thấy này có thể là át chủ bài. Quả nhiên, hôm nay dùng tới rồi. Song hồn khí, một Phật khí, một Chí Dương Hỏa khí, hai loại đều là đối quỷ loại áp chế tổn hại lớn nhất, đương chúng nó nắm ở Cố Duệ đôi tay, đương Cố Duệ đem hơn phân nửa hàng lực dung rất nhiều máu tươi, huyết mạch phương phát khởi. Ông! Từ vương cấp hơi thở, tiêu tới rồi thiên tông, chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt. Đủ rồi. Quý Nanh nhận thấy được phía sau cường hãn hơi thở, sắc mặt biến đổi, nhưng không còn kịp rồi, kia huyết đằng bắt lấy hắn đao, căn bản không phải vì ngăn cản hắn bổ về phía kia tiểu tử, mà là vì ngăn trở hắn đón đỡ Cố Duệ. Đã vô pháp đón đỡ, vậy tuyệt sát. Đao đúng hẹn bổ về phía Lý Đại Hùng. Cố Duệ song hồn khí cũng tinh chuẩn hành ở Quý Nanh phía sau lưng. Nếu phong đô là một cái điểm, như vậy Lý Thương Hải đám người cũng là một cái điểm, hai điểm tương giao thành một đường. Này tuyến lại kéo dài đi ra ngoài, cuối cùng sẽ hạ xuống một chỗ. Cái này địa phương là cổ xưa, ung dung, cũng là dã man, nhưng không thể phủ nhận nó cường đại. Một cái lao giả ngồi ở đơn sơ lại cổ xưa đá phiến thượng, kia đá phiến thượng có tục tằng cũng không tinh mỹ điêu khắc, hắn ăn mặc cũng thực tùy tiện, chỉ là hai mắt vẫn đủ, thể trạng cường tráng. Hắn lúc này nhìn chằm chằm phương xa, chậm rãi nói, ồ, ta nghe thấy được dương hương vị. Một lát sau, hắn lại nói, còn có huyết hương vị. 6. Lý Đại Hùng trên người tiêu ra nhiệt huyết, huyết nhục mơ hồ, nhưng người khác cũng xem không cẩn thận, bởi vì mặt đất đã tạc đến không thành bộ dáng, cắt đất thạch cuồn cuộn, vốn dĩ hảo hảo cung điện biến thành phế tích. Huyết Vân ông lão ngồi xổm đầu tường, nhìn chằm chằm phế tích bụi bặm chung thân ảnh. Quý Nanh không đảo, Lý Đại Hùng cũng không đảo, Cố Duệ cùng yêu yêu một cái cũng không đảo. Nay tính cái gì kết quả? Kết quả chính là Lý Đại Hùng trọng thương, yêu yêu kiệt lực, Cố Duệ sắc mặt hư bạch. Bọn họ trên người đều có huyết, bị lực lượng phản xung. Ba người chảy ra huyết có thể trang một tiểu thùng, nhưng Quý Nanh cũng không hảo quá, quỷ thể tổn thương không nhỏ. Song hồn khí lực sát thương quá lớn. Một màn này rơi vào người đang xem cuộc chiến trong mắt, thực làm người khiếp sợ. Tính ngang tay đi. Này ba người thế nhưng thật sự có thể cùng Quý Nanh ngang tay. Chương 567, đàn ông. Ra người đạo nhân cùng Huyết Vân ông lão liếc nhau, ánh mắt lập lòe, nếu là bọn họ hai người đối thượng này ba người, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này ba người rốt cuộc cái gì địa vị, một đám đều nhìn như thập phần tuổi trẻ, nắm giữ lực lượng lại rất là cổ quái, sức bật càng là đáng sợ. Trường hợp nhất thời lãnh túc, ác quỷ nhóm đều bị dọa ngây người, đế quân ở bọn họ trong mắt chính là chí cao vô thượng tồn tại, một cái hắt xì đều có thể làm cho bọn họ phi hôi yên diệt, nhưng này ba người. Quý Nanh nhìn chằm chằm Cố Duệ, ngươi cho rằng ta thật sẽ như vậy tính. Cố Duệ nhướng mày, ngươi đương nhiên có thể tiếp tục, nhưng ta cảm thấy một người nam nhân phải có nam nhân phẩm cách, huống chi là làm người đế vương. Nàng tay một hành, đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ vào Lý Đại Hùng, hắn thực buồn thức ốc, thích một nữ nhân đến bây giờ cũng không dám nói, nhưng hắn đi vào phong đô, còn nghĩ chính mình không thể cấp Mạnh Vãn Mặc thêm phiền thoái. Nhưng hắn ở trong mắt ta, ở Mạnh Vãn Mặc trong mắt chính là đỉnh thiên lập địa đàn ông, trên đời này có cái nào nam nhân có thể làm được hắn như vậy nông nỗi. Thật là không ai, ai có dũng khí cùng tư bản dùng tới người tu vi đi kháng một cái thiên tông. Không có. Liên tính là Cố Duệ chính mình cũng không dám cũng không thể. Nhưng Lý Đại Hùng làm được, cả người tắm máu, sừng sững không ngã. Đàn ông. Thật đàn ông. Chúng quỷ nhóm liền sợ dối thiên dối địa hàng người. Lại nhiều âm tà cũng xâm không được hắn dương cương. Lý Đại Hùng bên người 100 mét phạm vi không lưu một sợi âm khí. Quý Nanh, ta mặc kệ Mạnh Vãn Mặc từ trước cái gì tính cách, nhưng cho dù là hiện giờ nàng, cũng tuyệt không sẽ đem chính mình tôn nghiêm một mà lại cấp cùng cá nhân dẫm đạp. Này phiên lời nói mới cho Quý Nanh lớn nhất đả kích. Công tâm vì thượng, luận công tâm, Cố Duệ đích sắc lần nữa đánh chúng hắn trột dạ chỗ. Mạnh Vãn Mặc có tôn nghiêm, đế vương giả cũng có tôn nghiêm, sắc mặt của hắn âm trầm, cuối cùng mở miệng, các ngươi ta có thể thả chạy, nhưng hắn cần thiết lưu lại. Hắn chỉ vào Lý Đại Hùng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cố Duệ nhíu mày, tựa hồ ở tự hỏi, Lý Đại Hùng khẩn trương, chết con khỉ, không thể bởi vì ta phía trước bán đứng ngươi một lần ngươi liền trả thù ta a. Nhưng thực mau Cố Duệ vung tay áo, trên tay huyết sền sệt, cũng cùng nhau tùy ý vứt ra, nàng giơ lên hồng nhan, chỉ vào Quý Nanh, ha ha cười, ha. Xem ra phong đô quỷ đế cũng bất quá như thế. Ngươi muốn chiến, kia liền chiến. Kia Khuê Sơn ba người phụng bồi rốt cuộc. Con khỉ, yêu yêu, chúng ta tiếp tục. Chỉ cần chiến, mặc kệ thắng thua, chúng ta Khuê Sơn đều thắng. Một phen lời nói truyền khắp to như vậy phong đô, khí phách. Khá vậy ám chỉ Quý Nanh lật lọng, mặc kệ thắng thua, đều là thua. Kia cũng tương đương phong đô thua. Nhiều ít ác quỷ nhóm đã phẫn nộ lại chỗ dạ. Ta ác như bọn họ, cũng là muốn mặt, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn mang thai mang tiếng. Dù sao giết bọn họ, cũng không ai biết, sắc. Thiên tàn nào có cái gì tôn nghiêm, hắn liền nghĩ giết chết này ba người, lấy tá trong lòng chi hận. Quý Nanh phản ứng là, vung tay, sắc. Vạn quỷ dữ tợn, quỷ khí tận trời. Cố Duệ ba người lưng tựa lưng, nắm chặt vũ khí, nhắc tới khí lực, Cố Duệ nheo lại mắt, cân nhắc chính mình xem ra thật sự muốn đem huyết mạch toàn bộ dung nhập cốt cách. Tuy rằng phản phệ rất lợi hại, nhưng ít ra có thể giải quyết trước mắt cục diện. Quý Nanh tỏa định Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng đã có chút thấy không rõ trước mắt tầm mắt, nhưng biết Quý Nanh nhìn chằm chằm vào hắn. Nam nhân sao, loại này tâm tư ngươi hiểu. Lý Đại Hùng cũng tự biết chính mình ở trong buồn tâm chiếm Mạnh Vãn Mặc như vậy đại tiện nghi. Vậy đoạn sẽ không ở Quý Nanh trước mặt khiếp nhược nửa phần. Con khỉ nói đúng, nam nhân nên đàn ông. Cho nên hắn chủ động chạm ra một bước, hắn muốn lại kháng cuối cùng một lần, sống hay chết cũng không thể lùi bước. Nhưng hắn mới chạm đi ra ngoài, cổ áo đã bị xả trở về. Lan một bên đi, đã làm ngươi ra một hồi nổi bật, cũng nên đến phiên ngươi Cố ra ta. Lý Đại Hùng cùng yêu yêu kinh ngạc, nhưng Cố Duệ tốc độ quá nhanh, đã lược đi ra ngoài. Kêu một lược, ý nghĩa nàng muốn một mình chống đỡ được một cái thiên tông. Nàng không phải Lý Đại Hùng. Một bộ linh khí phòng cụ có thể kháng. Đại khái không thể. Nhưng đem toàn thân huyết đều đẩy vào cốt cách nói, đại khái. Hồng liên cảnh, hồng nhan, kim cương sử, cốt đủ. Hỏa, đốt, phật, huyết. Đầy trời u ám lửa đốt nửa bên, đại địa nướng nhóm lửa hải vô biên. Hơn phân nửa quỷ cung sụp đổ lại biến thành cho tàn. Rất nhiều ác quỷ còn không có bị biển lửa bao trùm cũng đã trước biến thành cho bụi. Đó là hai cái thiên tông cấp lực lượng cứng đối cứng chém giết. Kết quả chính là, Lý Đại Hùng cảm thấy trên mặt có huyết, một mạng, là bầu trời va chạm địa phương phun xạ ra tới. Con khỉ. Hắn phẫn nộ thét dài. Với lúc này, này một tiếng thét dài lúc sau, bầu trời u ám biển lửa ở ngoài lại cuốn động cực hạn dương sát chi lực, hỗn hợp u ám biển lửa, làm không trung ầm ầm ầm sôi trào quay cuồng, lại có vũ rơi xuống. Kim hồng huyết vũ, nóng bỏng âm lãnh sát khí cùng nhau tới. Một giọt vũ rừng ở quỷ thể thượng, có thể đánh chết một con ác quỷ, nếu là vô số giọt mưa đâu. Ác quỷ thê thảm chu lên, trong thành hoang dã dân bản xứ người nhưng thật ra không ngại, chỉ là nhìn đến bên người rất nhiều ác quỷ ở trước mắt thê thảm chết đi, kia cảm giác thực quỷ dị. Phong đô không hảo, chúng ta chạy nhanh đi. Những người này còn tính thông minh, một tổ ong hướng ngoài thành chạy, nhưng chợt nghe đến càng thêm đáng sợ thanh âm. Giống như không phải phía trước, mà là địa cung. Ở 3 phút phía trước, địa cung, kia kẻ điên khôi phục một ít lực lượng, xác định kia siêu cấp nữ quỷ trên tay xiềng xích phong ấn chưa cởi bỏ, lúc này mới mở ra cửa lao. Hắn chậm rãi đi vào kia siêu mỹ nữ quỷ, thật cẩn thận, lại có chút gấp không chờ nổi, hắn ngón tay năm hắc, móng tay cũng đen nhánh, cùng kia nữ quỷ bạch ngọc làn da hình thành tiên minh đối lập, mà này chỉ tay rốt cuộc muốn dừng ở trên mặt nàng. Siêu mỹ nữ quỷ mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Cắt sát. Kẻ điên nghe được một đạo thanh thúy thanh âm, túi đầu vừa thấy, kia nữ quỷ xiềng xích. Giải khai. Trong nháy mắt cởi bỏ. Không tốt. Kẻ điên sắc mặt đại biến, nhưng không còn kịp rồi. Siêu mỹ nữ quỷ chỉ nheo lại mắt, thứ 9 tầng địa cung toàn bộ vặn mèo. 6. Lý Đại Hùng thét dài lúc sau, bầu trời hạ kim hồng huyết vũ, Cố Duệ đem hồng nhàn cắm trên mặt đất, một bàn tay ấn, túi đầu phun ra một búng máu. Tinh huyết đều bị đánh ra tới, lần này chịu thương cũng thật đủ trọng. Hơn nữa phản phệ còn không có tới. Chờ tới, nàng phỏng chừng nửa cái mạng cũng chưa. Quả nhiên là Thiên Tông à, nàng liền vương cấp cũng chưa đến, muốn vượt cấp đối Thiên Tông, thiên đều không nhìn không được. Nàng vẫn là tự đại, nhưng thật mẹ nó vui sướng. Quý Nanh cũng không hảo quá. Hắn cuối cùng vẫn là sẽ thả bọn họ đi, Cố Duệ Hương. Quỷ thể tổn thương 7-8 phần, Quý Nanh thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị Cố Duệ ba người thương đến nước này, như thế thương thế đã làm hắn không thể không kiêng nể gì đi theo Cố Duệ tiếp tục tương giết. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, liếc đến Tam Đại Quỷ Vương, cũng liếc đến ra người đạo nhân cùng Huyết Vân ông lão, sát sinh thích khách đám người, càng liếc đến ánh mắt lập lòe long bò cả vương. Những người này đều là biến cố, không thể lại động thủ, nhưng người này là Cố Duệ, ngãi ngoại vực trung nguyên duy nhất cùng Côn Ngô có điều liên hệ người. Quý Nanh chỉ dùng một câu liền điều động mọi người sát khí. Cố Duệ phun ra một búng máu, ngoa tạo, muốn ta nói bao nhiêu lần, ta thật không biết Côn Ngô ở nơi nào. Hơn nữa này Quý Nanh biết ta thân phận, chỉ sợ cũng là đã làm công khóa. Quý Nanh vẫn là có thủ đoạn, tình thế không ổn, long bỏ cạp vương đám người đồng thời tỏa định Cố Duệ. Cố Duệ lại phun ra một búng máu, cây búa Nga. Có thể đổi một người tòa định sao? Không thể. Long bò cạp vương trực tiếp hiện lộ khổng lồ bản thể, thật dài con bò cạp đuôi chiều Cố Duệ câu dẫn. Cố Duệ hiện giờ nơi nào còn có sức lực trốn tránh A, Lý Đại Hùng cũng dầu hết đèn tắt, yêu yêu nhưng thật ra khống chế huyết đằng, nhưng hắn một người có thể kháng hạ nhiều như vậy ác bá. Hắn bản thể thập phần yếu ớt, ỷ vào huyết đằng bảo hộ mà thôi. Như vậy, cũng là lúc này, địa cung toàn bộ sụp đổ, kẻ điên trùng tiêu dựng lên. Chạy ra. Đối, trốn. Giống chó nhà có tang giống nhau trốn. Nhưng địa cung phi hư dưới đuổi theo ra như mực giống nhau dòng nước, kia mực nước là âm lực, nhưng cùng bất luận cái gì quỷ âm lực bất đồng, này âm lực mềm mại, không có bất luận cái gì âm lánh hơi thở, chỉ có mềm mại cùng lạnh lẽo, lại cứng cỏi vô song, cũng sát thương vô địch. Kẻ điên là vương cấp đỉnh, có thể nói quỷ vương ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, đây là một cái kẻ điên. Nhưng cái này kẻ điên trốn ở không trung. Kia mực nước từ phía sau đuổi theo, thả ở nháy mắt biến thành một phen lợi kiếm, từ dưới mà thượng. Xé rách. Đường đường vương cấp đỉnh tà đạo cường giả, bị nhất kiếm xé rách, nhưng huyết nhục cốt cách mảy may không ngoài lộ, chỉ bị mực nước một quyển, kéo kẹt biến thành hư vô. Tất cả mọi người bị dọa ngây người, đều nhìn về phía kia địa cung chỗ sâu trong, một người ở cho bụi trùng chậm rãi đi ra, tựa hồ là một nữ nhân. Cái kia siêu mỹ nữ quỷ. Xem cái quỷ. Đi. Cố Duệ kéo lại Lý Đại Hùng. Yêu yêu cuốn bọn họ hai người, huyết đằng túm ba người trực tiếp trốn vào dưới nền đất. Trốn. Bất quá nóng lòng đào tẩu Cố Duệ ba người tuyệt đối không thể tưởng được Quý Nanh đang xem đến kia địa cung dưới đi ra một cái nữ quỷ thời điểm, cũng sợ tới mức trực tiếp tận trời bay lên. Trốn. Hắn cũng cần thiết trốn. Một màn này dọa ngây người không ít người, long bỏ cạp vương cái đuôi còn ở giữa không trung, lúc này lăng là không dám động, bởi vì nữ nhân kia thật là đáng sợ, nàng đi bước một đi ra. Phong đô đã biến thành dáng vẻ này sao? Đã phi ta muốn, như vậy. Hủy diệt đi. Trốn. Sở hữu vương cấp giống cẩu giống nhau chạy trốn. 6. Dưới nền đất đi qua tư vị không hảo quá, đặc biệt là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người đều trọng thương, chờ bọn họ rốt cuộc ra dưới nền đất, Lý Đại Hùng sớm đã chết ngất, nhưng thật ra Cố Duệ còn lưu có một chút tiếng động, đại khái là yêu yêu đối nàng càng ôn nhu một ít, một đường che chở. Rốt cuộc ra thổ, Cố Duệ mí mắt gian nan giật giật. Thấy được trời xanh mây trắng, cũng thấy được thảo nguyên, cũng thấy được hồ nước. Nàng thấy được trên mặt đất Lý Đại Hùng, cả người cùng tượng đất giống nhau, chỉ sợ nàng cũng hảo không bao nhiêu. Chợt bị bế lên, nàng thấy được yêu yêu. Nàng cũng yêu yêu là nháo quá biến hữu, cũng có khúc mắc, bởi vậy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra từng người xa cách, cho nên chẳng sợ hắn đi vào phong đô, Cố Duệ cùng hắn bàn lại cười, cũng sẽ không có nữa từ trước thân mật. Đây là hai người cam chịu. Chỉ là Lý Thương Hải nhìn không ra tới mà thôi. Nhưng lúc này, nàng từ Yêu Yêu trong mắt nhìn ra một chút không giống nhau quan mang. Hoặc là nói, ô nu, ngươi trước ăn vào đan dược đi, bằng không phản phệ sẽ rất thống khổ. Yêu Yêu lấy ra một viên huyết hồng đan dược, đặt ở Cố Duệ trên môi, Cố Duệ rốt cuộc là tín nhiệm hắn, vì thế ăn đan dược. Quả nhiên, này đan dược hiệu quả phi phàm, vốn dĩ trên người một tấc đều không động đậy, hơn nữa gân mạch căn căn đứt từng khúc, lúc này lại ở chữa trị, kia cường đại bổ dưỡng lực làm Cố Duệ thân thể thoải mái rất nhiều. Chương 568, ngươi không phải Yêu Yêu. Cố Duệ bị Yêu Yêu ôm vào hồ nước bên trong, vào thủy, trên người huyết ấu cùng bùn đất đều rất dễ dàng tan đi, Cố Duệ bắt đầu hướng lên trên bơi đi, từ mặt nước lộ ra đầu tới, như cũ thấy được nửa chết nửa sống Lý Đại Hùng, lại không thấy được Yêu Yêu. Cố Duệ nhíu mày, lược có nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là một chút, đang muốn lên bờ, đồng nhiên. Một bàn tay từ nàng phía sau vớt quá, vòng eo bị cáo, kia bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, dễ như trở bàn tay liền khống chế nàng mảnh khảnh vòng eo. Phía sau cao lớn thân ảnh bao trùm, đem Cố Duệ kéo ở trong ngực, đây là rất cường thế tư thế, làm Cố Duệ có chút không thói quen, càng không thói quen chính là, nàng lỗ thai nhỏ bị hôn lên. Cố Duệ sắc mặt hơi đổi. Phía sau nhân thân thể nóng bỏng lại dơ mát, nhưng hôn nàng lỗ thai động tác lại rất là ôn nhu, chỉ là hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ôn Cố Duệ vòng eo ngón tay cũng giải khai nàng đai lưng, cũng kéo ra đai lưng, ngón tay trực tiếp vuốt ve ở không rảnh mềm mại trên da thịt, thực tùy ý. Ngươi không phải Yêu Yêu. Cố Duệ đè lại hắn tay, thanh âm đông lạnh. Sở hữu động tác đều dừng, phía sau người trầm mặc một hồi, chợt thấp thấp cười, này tiếng cười quỷ dị lạnh băng, không có nửa điểm Yêu Yêu ôn nhu. À, rõ ràng là tương đương thông minh nữ nhân, lại đối hắn không có nhiều lời lòng nghi ngờ, xem ra là thật sự thực tín nhiệm hắn a. Bất quá ta cũng cùng hắn không có gì bất đồng. Cho nên hắn thích, ta cũng là thích. Người đánh Quý Nanh kia bộ dáng, cũng thật hăng hái, ta chơi qua nhiều lời nữ nhân, không có một cái giống ngươi như vậy. Hắn môi từ Cố Duệ lỗ thai nhỏ chuyển rời đến nàng cổ, cấp khó gian nổi, phảng phất muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Cố Duệ lúc này suy yếu, nơi nào là người này đối thủ, thân thể không phải do chính mình, đầu góc lại ở bình tĩnh tự hỏi người này thân phận. Chút sẽ, nàng nói, ngươi là huyết yêu đến yêu. Quả nhiên thông minh. Cái kia cậu tạp chủng cũng không biết từ nào được lực lượng, thế nhưng đem ta đả thương, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là ngươi nơi này đến chỗ tốt, cho nên, ta tìm được rồi ngươi yêu chợt đem Cố Duệ xoay người lại. Chỉ là một tay chế trụ nàng đôi tay, đem nàng chặt chẽ khống chế trong người trước, vừa nói, một bên kéo xuống nàng áo ngoài, áo trong có thể có bao nhiêu hậu, vẫn là ở trong nước, thủy tầm ước sau, này phúc thân hình liền thành nhân thế gian lớn nhất mê hoặc người đi trà đạp. Mà cường thế như Cố Duệ, lúc này không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, thân thể sắp bị hắn tùy ý đùa bỡn, nhưng nàng giống như không có nửa điểm kinh hoàng. Bình tĩnh đến làm người giận sôi. Nàng cũng thấy được người này bộ dạng. Mới đầu biến thành Yêu Yêu bộ dáng kia, thậm chí ngày thường nói chuyện ngữ điệu cùng thói quen đều học được giống như lúc, cũng quay Cố Duệ gần nhất chỉ để ý cứu người sự tình, dù cho nhận thấy được Yêu Yêu xuất hiện đến có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến Yêu Yêu xưa nay thần bí, cũng không suy nghĩ quá nhiều, lại không nghĩ không phải bản nhân. Huyết yêu đến yêu à, hắn bản tôn dung mạo cũng hiện ra tới, vốn là có 7-8 phần tương tự Yêu Yêu, nhưng khí chất kém cách xa vạn giảm, hơn nữa bộ dạng bất đồng một ít chi tiết, kia chênh lệch liền lớn. Dù sao ở Cố Duệ xem ra, Yêu Yêu mặc kệ làm gì đều có vẻ tiên khí phiêu phiêu, liền tính là nhất chuyện xấu cũng sẽ không lại người nghĩ đến là hắn cái loại này. Nhưng người này chính là yêu, hơn nữa là tà ác nhất cái loại này yêu. Vừa thấy liền biết không là cái gì thứ tốt. Nghiêu nheo lại mắt, cười, ngươi quả nhiên không giống người thường, là không đem hắn để ở trong lòng đâu, vẫn là cũng khát vọng như vậy vui thích. Cố Duệ áo trong bị kéo xuống một ít, tuyết trắng vai ngọc xương quai xanh rõ ràng, bộ ngực sữa nửa che nửa lộ. Nhiều ánh mắt khó có thể rời đi, yêu tính khó có thể khắc chế, trong mắt tràn đầy quỷ dị hường quang, trực tiếp túi đầu ngậm lấy xương quai xanh. Là khinh bạc, cũng là tiết chơi. Cố Duệ mày rốt cuộc nhân lại, nàng là không ngại cùng người một đêm phong lưu, nhưng không đại biểu vui cùng cái này thanh danh rất là không tốt huyết yêu đế kia gì gì gì. Quan trọng nhất chính là, trước nay chỉ có nàng Cố Duệ hố người khác chuyện này, Quý Nanh không phải bị nàng hố. Nhưng quay đầu liền có một người dùng đồng dạng thủ pháp đem nàng hố, ha ha, vậy không vui. Hàng năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt mù, tức chết rồi. Càng khí càng lạnh tĩnh, Cố Duệ bình tĩnh tự hỏi như thế nào thoát thân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không có bất luận cái gì thủ đoạn, này vương bát dê con là bóp nàng dùng sở hưu át chủ bài mới ra tay. Làm sao bây giờ? Cố Duệ còn không có nghĩ đến biện pháp, lại phát hiện chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm, bình tĩnh duy trì không được, trong cơ thể có quỷ dị nóng rực từ nhỏ bụng phát lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Kia đan dược Cố Duệ cảm thấy chính mình lần này thật là rất cống ngầm. Nghiêu cười, cười đến tà ác, ta thích nhất đoạt hắn đồ vật. Hắn cam nguyện thủ ngươi nhiều năm như vậy, ta đảo muốn nhìn một chút đương hắn biết ngươi cùng ta thành tiểu chuyện tốt nhi, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đương nhiên, hắn ngón tay vướt ve Cố Duệ mặt, có chút ôn nhu, đương nhiên, nếu là ngươi chủ động, vậy càng tốt chơi. Ha ha, này Vương Bát Dê con còn rất sẽ ngọn nhi. Cố Duệ cười lạnh, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo chờ, có bản lĩnh ngươi đừng chủ động. Nghiêu nheo lại mắt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này đến bây giờ còn có thể tranh luận. Giống như vĩnh không nhận thua dường như. Chúng ta yêu tộc nhất liệt thôi tình hoa thu thạch, rèn luyện tinh hoa, tích lũy trăm năm mới có một lóng tay giáp lớn nhỏ, chớ nói ngươi vương cấp không đến, đó là ngươi vì thiên tông, này một viên đan dược ngươi cũng khiêng không được. Cố Duệ đích sắc cảm giác được này đan dược lợi hại, phải biết rằng nàng khắc chế lực xem như cực đoan lợi hại, lại vẫn có chút cố hết sức, nhưng mặt ngoài không thể hiện lộ nửa điểm. Phải không? Vậy ngươi khả năng cầm hàng ái, này ngoạn ý cũng cứ như vậy. Nghiêu cũng không tin Cố Duệ nói, a, vậy ngươi tiếp tục nào đi. Nhưng hắn thực mau phát hiện chính mình cũng đến nào. Thật bất động. Cố Duệ hiện giờ cũng chỉ là kéo thời gian, nhưng nàng căn bản không biết chính mình có thể kéo dài tới ai tới cứu nàng. Lý Đại Hùng. Kia dế nhui chính mình nửa cái mạng cũng chưa. Lý Thương Hải. Tới cũng cứu bất động, không chuẩn còn cùng nhau bị này Vương Bát Dê con khi dễ. Kia còn có ai? Cố Duệ đầu góc chuyển bất động, trong cơ thể nóng rực quá câu nhân, câu đến nàng toàn thân đều bỏng cháy dường như, nếu không có chán ghét cực kỳ cái này ăn cha mẹ huynh đệ Vương Bát Dê con. Nhưng mà, Niêu lại không tính toán ngao. Đang xem đến Cố Duệ khẽ cắn môi dưới thời điểm. Hắn nhịn không được, trực tiếp xé rách Cố Duệ áo trong, thả lại giải Cố Duệ quần. Xong rồi. Cố Duệ trong lòng xẹt qua một niệm. Đột nhiên, Niêu sắc mặt biến đổi, bởi vì một bàn tay từ phía sau thình lình xảy ra, trực tiếp bắt được cổ hắn. Một chảo lôi kéo. Niêu bị lôi ra thời điểm, đang muốn phản kích, nhưng nháy mắt xuất hiện hắc ảnh oanh ra một quyền, hướng tới hắn mặt. Oanh. Hồ nước trung bộ đều bị một vòng oanh nước sôi bạo. Nhưng đối lập hai người lực lượng cường độ, này một quyền lực độ đã tương đương ngưng thật, chỉ có thể nói đối phương đối lực lượng khống chế khả năng ở thiên trong tông mặt cũng là cực đoan lợi hại. Không có thuật, chính là một quyền. Niêu đầu bị oanh nước hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng là yêu thể, khôi phục tốc độ cực nhanh, chỉ là tiêu hao quá lớn. Giống như bị một quyền oanh hư nhược rồi. Suy yếu cùng hoảng sợ chung, Niêu chỉ dùng trên đầu cận tồn một con mắt thấy được một cái bên ngoài diện mạo cực giống yêu yêu. Đối, một cái cực giống yêu yêu, lại không giống người của hắn. Chẳng lẽ là phụ thân hắn một khắc tử? Không có khả năng a. Chẳng lẽ là yêu yêu? Không đúng, người này tuyệt không phải yêu yêu. Cực giống yêu yêu, lại càng thêm lánh khốc bá đạo, cặp kia mắt rất là dọa người, nhìn chằm chằm hắn thời điểm, giống như đem linh hồn của hắn đều nhéo. Nguy hiểm. Hắn cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Xoát. Niêu xoay người liền trốn. Cực giống yêu yêu chí cường giả buồn muốn đuổi kịp đi, nhưng phía sau người nọ thống khổ rên rỉ, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phủi tay một đạo lưu quang bổ trúng cái kia đào tẩu Niêu. Niêu bị lưu quang tức rất nửa người dưới, trọng thương hộc máu, thoát được như cầu. Đáng tiếc, không có thể giết chết. Nhưng hắn xoay người nhìn về phía Cố Duệ, lại sắc mặt hơi đổi. Bởi vì Cố Duệ ở xả trên người quần áo. Vốn dĩ liền cảnh xuân tiết lộ không ít. Lại xả liền thật sự áo rách quần manh. Hắn vội tiến lên giữ chặt tay nàng. A Duệ. Nàng phản bắt lấy hắn quần áo, dán ở hắn trong lòng ngực, gương mặt hồng hồng, thở hổn hển, là người sao? Yêu yêu. Ta không phải yêu yêu, ta là Liêu. Không phải giống nhau sao? Cố Duệ đã mơ mơ màng màng, cả người khô nóng đến không được, thế cho nên nhịn không được ở Liêu trên người cọ cọ. Nay một cọ, Liêu sắc mặt càng ẩn nhẫn, đem nàng thoáng đẩy ra chút, động tác còn tính ôn nhu. Nhưng đích sắc không nghĩ chiêm Cố Duệ tiện nghi. Ngươi nhịn một chút, ta. Nếu là nhẫn đến đi xuống còn dùng ngươi. Cố Duệ túm hắn cổ áo, có chút hung tợn, ta đã nhịn thật lâu, nếu không phải thật sự chán ghét hắn, ta mới không nghĩ nhẫn. Nói, Cố Duệ cảm giác được ngón tay chạm vào người này thân thể độ ấm, đầu ngón tay phảng phất bị câu dẫn giống nhau, nhịn không được muốn lưu tiến hắn y Hà Nội. Liêu tức khắc đè lại tay nàng, có chút nghiêm túc, ngươi hiện tại bị hạ dược, ta phải vì ngươi phối dược, nhịn một chút, đừng náo. Cố Duệ biết cái này Liêu khắc chế lực thực kinh người, không chuẩn thật là Liêu hạ huệ, vạn nhất hắn thân thể không được đâu, không đúng, trước kia thử qua, rõ ràng là hành. Nhưng thật ra nàng không được, quá khó tiếp thu rồi. Đôi tay bị trói, nàng để sát vào liền cắn hắn cổ áo, môi dừng ở hắn trên cổ. Không cần, ta không đành lòng. Liên một lần. Nhanh lên. Cố Duệ động tình bộ dáng quá hoặc nhân, huống chi quần áo nửa giải, Liêu căng chặt thân thể, lại lần nữa kéo ra nàng. Thậm chí muốn khởi thuật pháp khống chế nàng, hảo đằng ra tay xứng giải dược, nhưng mà... Ngươi được chưa, không được ta tìm nam nhân khác. Cố Duệ hô hấp đều trở nên nóng bỏng, thực bực bội, thực không kiên nhẫn, loại cảm giác này quá không thoải mái, cái gì trong sạch nàng cũng không thèm để ý, hiện tại chỉ nghĩ tìm cái xem thuận mắt giải quyết. Chờ không kịp. Nhưng mà nàng trong cơn tức giận buột miệng thốt ra một câu lại làm Liêu đôi mắt nheo lại, phảng phất vừa mới ổn trọng cùng một chút ôn nhu đều không còn sót lại chút gì, thay đổi cá nhân dường như, không nói hai lời đem nàng một lần nữa kéo đến trước mặt, duỗi tay xé nàng áo trong bay ra đi thời điểm, Cố Duệ hoảng thần, theo bản năng nhìn về phía Liêu. Người chúng ta lạp. Cố Duệ hoảng sợ, nhưng Liêu đã mặt vô biểu tình một tay hướng lên trên thăm, xé rách nội ý đi, một tay đi xuống, kéo xuống quần. Chỉ nhất thời, Cố Duệ liền toàn thân mở ra ở hắn dưới mí mắt, kinh ngạc theo sát Trương Trung đối thượng đối phương mắt. Thực mỹ một đôi mắt, mày kiếm giơ lên, lại cũng bá đạo cường thế đến mức tận cùng, trong mắt quần quận dục càng là làm nàng ngạnh sinh sinh đánh một cái run run. Mọ mị a, này nơi nào là nàng sống thiên tiên yêu yêu, rõ ràng là một bá vương. Chương 569, nhãi danh. Này một dọa lăng là đem trong cơ thể thôi tình độc cấp dọa lui vài phần. Mơ hồ thần trí cũng khôi phục không ít. Ngạch, ta cảm thấy hiện tại khá hơn nhiều, có lẽ có thể chính mình giải quyết. Tài kiến. Cố Duệ cũng bất chấp kia dược như thế nào, nàng chỉ cảm thấy người này quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến nàng bản năng liền sợ. Nàng xoay người liền muốn chạy, eo lại bị kéo trở về, to rộng bàn tay trực tiếp dừng ở nàng trước ngực mềm mại thượng. Nắn bóp lực đạo không nhỏ, cơ hồ biến hình. Nhưng để cho Cố Duệ sởn tóc gáy chính là đối phương lời nói. Hiện tại biết sợ. Ngại danh, làm ngươi khi dễ một cái khác ta lâu như vậy, buồn không nghĩ thừa cơ mà nhập, nhưng đã chính ngươi tìm chết, vậy trách không được ta. Từ tính mà nguy hiểm. Nhãi danh. Ai? Ngươi mẹ nó mới nhãi danh, nhận sai người đi ngươi. Một cái khác ta. Cố Duệ não nhân đều kêu gào nguy hiểm, nhưng thân thể lại ở Liêu bàn tay to xoa ấn xuống nổi lên phản ứng, phảng phất cũng liên hồi dược hiệu, vốn dĩ đạm đi xuống phản ứng tức thì lại sôi trào, nóng rực nóng bỏng, cào tâm cào phổi. Môi răng thoáng mở ra muốn rên rỉ hoặc là hô hấp thời điểm, bị Liêu xoay người lại, thủ săn eo chống hắn chân, mới phát hiện hắn trên người cũng quần áo tận chân, xích lỏa gặp nhau. Cố Duệ còn không kịp thưởng thức đối phương thân thể đã bị tách ra chân. Từ từ, ngươi có phải hay không nhận sai người, ta không phải nhãi danh. Ngươi đi tìm ngươi con thỏ đi. Chính là ngươi. Là ngươi là ngươi chính là ngươi. Chết nhãi danh. Người này nghiến răng nghiến lợi, giống như nhận định nàng là nào đó tiểu nha đầu dường như. Cố Duệ liền không hiểu được, người này là yêu yêu là Liêu nàng còn nhận không rõ, nhưng đối phương giống như cũng đem nàng trở thành một người khác dường như. Nhưng không kịp nghĩ lại. Cứng rắn ba đạo nhập thể thời điểm, Cố Duệ cảm giác được kích cỡ không hợp, siết chặt cánh tay hắn, sợ tới mức không được, hảo hán tha mạng. Ta sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi, ngươi có dược sao, ta uống thuốc, ta ăn. Cố Duệ thanh âm đình chỉ có ẩn nhận với môi răng gian rên rỉ, còn có hoàn toàn gián sát thậm chí dung hợp thân thể đau đớn cùng chua xót đưa tới dùng mình. Đương kia quá trình bị vô hạn kéo trường, nàng cảm giác được lăng trì thông thả, quá đau, vì thế càng dùng sức siết chặt hắn cương ngạnh cánh tay, rên rỉ rụt hạ vòng eo. Muốn thối lui một ít, nhưng này co rụt lại dẫn tới Liêu hít ngược một hơi khí lạnh, thủ sẵn nàng eo không cho nàng lui, thanh âm khẳng khẳng, đau. Cố Duệ, ân, đau đã chết nàng tận khả năng làm chính mình đáng thương suy yếu một chút. Không nghĩ tới nàng này phúc vũ mị câu nhân bộ dáng lại nhu nhược đáng thương nói. Nữ nhân này khẳng định là cố ý câu hắn. Liêu lại chịu một ngụm khí lạnh, chịu đựng. Sau đó liền lên. Cố Duệ, ba. Tê mỏi, cốt chuyện này không đúng a, nói tốt thương hương tiếc ngọc đầu. Nàng đầu góc liền một ý niệm, tao lãng nhất thời, hối hận cả đời, ra tới hốn, luôn là phải trả lại. 8. Cố Duệ vẫn luôn cảm thấy chính mình xem như một cái phong đến khai người, đều bao lớn rồi, hai đời thêm lên tuổi đều 5-60, thẹn thùng cái quỷ. Kết quả thật gặp gỡ xong việc nhi, nàng phát hiện này thật không phải thẹn thùng chuyện này, mà là, mẹ nó mệt mỏi quá a. Ở dưới nước thời điểm, Cố Duệ cũng không biết chính mình phập phập phồng phồng không biết bao nhiêu lần, eo đều đau nhức đến không được, dược hiệu sớm đã qua. Nhưng người này vẫn là không buông tha hắn. Không đúng, là này yêu. Thật sự không chịu nổi, Cố Duệ liền yếu thế. Hảo, ta dược hiệu đã giải, cảm ơn ngươi a, cứ như vậy đi, ngươi có thể nghỉ một chút. Không cần, ta không mệt. Ngươi không mệt ta mệt ta. Đại ca, đình một chút biết không Cố Duệ đi đẩy Liêu Thanh Kiện vòng eo, đẩy bất động, nàng nóng nảy, giận chừng hắn. Liêu cúi đầu xem nàng, nữ nhân này xưa nay vênh váo tự đắc, đi chỗ nào đều là cường thế, nhưng hiện tại mặt mày xuân tình. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch khai thở dốc rên rỉ thời điểm cũng không biết có bao nhiêu nhận người đau. Vưu là nàng trang đáng thương xin tha bộ dáng. Hắn dừng dừng, túi đầu dán dựa nàng lỗ thai, nhẹ nhàng nói, ngươi này nhãi danh tâm nhãn quá hư, xưa nay có ly không tha người, làm đều làm, nếu là không làm được lâu một ít, ngày sau ngươi tất yếu cười ta thân thể không được. Nay đều bị ngươi xem thấu, ngươi là cha ta a. Cố Duệ nào dám thừa nhận, chỉ hậm hực nhược nhược đến nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, đại ca ngài thân thể lòng võ cường tráng, làm người khâm phục. Nếu như thế, ta đây liền càng đến ra sức, làm ngươi khích lệ danh xứng với thực. Sau đó liền hung hăng dùng sức hạ. Cố Duệ sợ hãi, còn muốn dây rủa, các ngươi yêu thân thể đều tốt như vậy. Có thể hay không khắc chế điểm. Người trẻ tuổi không cần quá túng dục. Này không phải ta yêu thể, nếu là ta yêu thể, ngươi sớm đã khóc lóc xin tha. Phi, không có khả năng. Lần này bất quá là bởi vì ta thân thể hư nhược rồi mà thôi, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Cố Duệ bản năng không tin, lại nhìn đến Liêu khỏe miệng kéo kéo. Không tốt, có nguy hiểm. Nàng mới phản ứng lại đây, người đã bị trở mình, kêu lên một tiếng, toàn thân trên dưới khắp người mỗi cái tế bào đều kêu gào vui thích, nhưng cũng mệt mỏi đến trước mắt say xe. Liêu từ phía sau ôm lấy nàng, lại kiên trì hai ngày, ngươi nếu là không khóc, ta liền buông tha ngươi. Nếu ngươi thật sự không phục, lần sau ngươi thân thể hảo, hoan nên ngươi lại tìm ta thiết trọc. Cố Duệ, thiết trọc ngươi đại gia. Từ từ, hai ngày là bao lâu? Nhiều ít giờ tới. 8. Cố Duệ cuối cùng vẫn là khóc, Liêu phía sau lưng đều bị nàng trào ra thật nhiều vết đỏ. Nhưng khóc chính là thua, sau đó cuối cùng hôn mê. Chờ Cố Duệ hôn mê bất tỉnh, Liêu mới dừng lại. Chỉ duỗi tay vén lên nàng dán ở trên mặt sợi tóc, ôn nhu trở lại hắn trên mặt, khá vậy có một ít tịch liêu, phảng phất đây là duy nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần. Hắn vuốt ve nàng gương mặt, như là đối đãi một kiện hy thế chân bảo. Ngốc con thỏ, ngươi vẫn là trước kia ngây ngốc bộ dáng đáng yêu nhất, nhưng ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới ta a? Bất quá nghĩ không ra cũng hảo. Hắn tựa hồ thực mâu thuẫn đến tưởng ôn nhu đãi nàng, rồi lại tưởng đem nàng bạo lực xoa tiến trong cốt nhục. Làm cho nàng cùng hắn vĩnh không chia lịa. Túi đầu, hôn lấy nàng ngôi, hai người thân thể chi gian dần dần có màu bạc sợi tơ du tẩu, dẫm dạp. Trên cỏ, đã bị quên đi thật lâu Lý Đại Hùng mơ mơ màng màng tỉnh lại quá một lần, chỉ nhìn đến kia hồ nước mặt nước sóng gió rất có vận luật qua lại đãng. Ô, này mặt nước hảo kỳ quái a, hắn bị thương như vậy trọng, sinh ra hảo rất sao. Lý Đại Hùng suy yếu đến cực điểm, thực mau lại hôn mê bất tỉnh. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở hốc cây. Ra bên ngoài xem có thể nhìn đến dựa gần cái kia hồ nước. Vẫn là cái kia hồ nước, nhưng này hốc cây gì thời điểm có. Phía trước chưa thấy được a. Nhưng trên người nàng giống như thực mát mẻ, quần áo nhưng thật ra đã mặc xong rồi, nhưng trên người có rất nhiều dấu vết là như thế nào cũng đi không xong, tỉ như trên eo đau nhức, tỉ như nào đó bộ vị cũng rất đau. Ngồi dậy thời điểm, cả người đều hư đến không được. Một tay ấn phần eo, một tay che lại mặt, muốn chết, trong sạch không có việc gì. Nhưng túng thành như vậy thật thật là cả đời đều rửa không sạch hắc lịch sử. Kia nam nhân thật là đáng sợ, thể lực biến thái quỷ xuất ca. Còn nàng ôn nhu tú mỹ thẹn thùng yêu yêu. Cố Duệ nội tâm chính kêu rên, trước mắt đống nhiên bóng ma kéo trường. Hốc cây cửa đứng một người, cao thẳng tuấn mỹ như thiên thần, lại như yêu tà bá vương. Cố Duệ vừa thấy đến hắn liền quay mặt đi, hừ nhẹ. Lại hừ hừ, ta liền mang ngươi đi xuống lại đến một lần. Cố Duệ tức khắc mặt tái rồi, che lại ngực, vẻ mặt đề phòng. Nàng này phúc kháng cự để phòng bộ dáng, nhưng thật ra làm Liêu không quá thoải mái, phủ cận sau cong lưng, lẳng lặng nhìn nàng. Người không thích sao? Thích ngươi muội, thiếu chút nữa chết ở chuyện đó nhi thượng. Bị chết quá lừng lẫy. Trước kia ta cho rằng sẽ thích, nhưng chân chính thượng thời điểm, thật đúng là Cố Duệ lời này còn chưa nói xong, tay đã bị kéo, bị Liêu đặt ở hắn trên mặt, đầu ngón tay vớt ve. Ngươi thích gương mặt này. Ngón tay bị hắn không chế được đi xuống, dừng ở ngực, ngươi cũng thích này thân thể. Đầu ngón tay đụng phải cơ ngực, nhìn nhìn lại kia mở ra ngoại quải mặt, cặp kia mắt cười như không cười, tựa ẩn tình, lại bình tĩnh, quả thực là nàng thích nhất túi ra cùng khí chất. Thể lực cũng đủ rồi, người ghét bỏ cái gì? Ta sửa. Cố Duệ mắt thiếu chút nữa thẳng, ánh mắt lập lòe lên, cuối cùng mới nhướng mày, cười lạnh, ta ghét bỏ chính là ngươi kỹ thuật. Ngươi là ở mời ta tìm ngươi nhiều luyện luyện. Hắn meo lại mắt. Cố Duệ tức khắc dọa tới rồi, nào có, sao có thể à, có một số việc một lần là đủ rồi. Quý ở tinh không ở nhiều. Là sao? Thật sự một lần là được. Liêu khe cười bộ dáng hết sức. Câu nhân. Nam sắc họa quốc tiết tấu. Cố Duệ cảm thấy là cái nam đều phải bị bẻ cong. Người đây là ta. Ta là dễ dàng như vậy bị người. Cố Duệ kịp thời tỉnh ngộ. Không phải Liêu đạm đạm cười, thế nàng loát hạ sợi tóc, là ngươi quá đẹp, ta. Ta không chế không được mới khi dễ ngươi, nhưng ngươi hiện tại đánh không lại ta, tốt nhất chờ thực lực khôi phục lại kháng cự ta, hiện tại. Ngoan ngoan uống thuốc. Sau đó cúi đầu ôn nhu hôn hạ nàng môi, sờ nữa sờ nàng đầu. Bá đạo lại ôn nhu. Sùng lịch đến có thể nị ra thủy tới. Cố Duệ ngây ngốc tiếp nhận cái ly, ngây ngốc uống dược, uống xong sau đống nhiên mặt đỏ lên. Muốn chết, này nam nhân quả nhiên ở nàng ba. Gian trá giảo hoạt vô sỉ. Còn không phải là chiếm quyền chủ động sao, lần sau lão giấy không đoạt lại quyền chủ động liền không gọi Cố Duệ. 6. Uống xong dược, nghỉ ngơi hạ, Cố Duệ mới đỡ hốc cây vách tường đứng dậy, hai chân còn có chút phiêu, loại này hư giống như có điểm kỳ quái, giống như bị lập tức bị đào không, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái thanh tân, giống như đã thông toàn thân trên dưới sở hữu tế bào giống nhau, chính là cả người trống rỗng, nàng chỉ có thể chờ khôi phục một ít lại xem xét thân thể. Ra hốc cây sau, nàng thấy được nằm trên mặt đất Lý Đại Hùng. Gì? Đại Hùng như thế nào tại đây? Áo, đúng rồi, vốn dĩ chính là cùng nhau tới. Cố Duệ cảm thấy chính mình bị làm quá một hồi sau, đầu óc đều mơ hồ. Nàng chậm rãi đi đến Lý Đại Hùng bên cạnh, duỗi tay dò xét hạ hắn hơi thở. Ai nha, còn sống, vậy là tốt rồi. Hắn vẫn luôn nằm ở chỗ này. Cố Duệ nhịn không được hỏi bên cạnh sắt dao hầm thịt liêu. Ân Liêu đối Lý Đại Hùng thực lãnh đạm, xem đều không xem. Tốt xấu cũng là ngươi sư đệ, ngươi cũng quá phát rồ. Cố Duệ tóm được cơ hội liền tưởng dối hắn. Liêu thong thả ung dung xào đồ ăn, ngó nàng liếc mắt một cái. Ta cảm thấy ngươi thân thể càng nũng nịu một ít, động bất động liền không được, đến hảo hảo bổ bổ, về sau mới sẽ không như vậy nhược. Cố Duệ, tổng cảm thấy ngươi giáp tâm bất lương. Chương 570, sủng ái. Chính lúc này, Lý Đại Hùng đã tỉnh, nhưng tựa hồ khôi phục đến so Cố Duệ còn nhanh, trực tiếp ngồi dậy, xoa nhẹ hạ đôi mắt, nhìn xem Cố Duệ, lại nhìn xem Liêu, đống nhiên vui mừng. A, con khỉ, yêu yêu, chúng ta đều tồn tại đâu. Thật tốt quá. Đúng vậy, thật tốt quá. Lý Đại Hùng sờ soạng trên ngực khép lại miệng vết thương, gì, như thế nào chính mình khép lại nhanh như vậy, con khỉ, là ngươi vẫn luôn ở chiếu cố ta sao? Cố Duệ xem thằng nhãi này ngây ngốc bộ dáng, đông nhiên có điểm muốn đánh hắn. Đối đối, Cố Duệ khẽ mỉm cười. Tổng không thể nói đem ngươi ném trên mặt đất không để ý tới quá đi. Lý Đại Hùng, vất vả ngươi, xem ngươi giống như thực suy yếu bộ dáng, chiếu cố ta nhất định rất mệt. Cố Duệ, đúng vậy, hảo vất vả. Liền không nghỉ ngơi quá. Vẫn luôn thực vất vả. Lý Đại Hùng, vẫn là cảm thấy chúng ta Khuê Sơn người tốt nhất, tình ý sâu nặng, hảo huynh đệ, hảo tỉ muội. Hắn nhìn Cố Duệ cùng Liêu đôi mắt đỏ. Cố Duệ, mặc danh có một chút chịu tội cảm. Liêu, nàng hiện tại thân thể tương đối hư, có cái gì vấn đề hỏi ta, không cần vẫn luôn cùng nàng nói chuyện. Cố Duệ, Lý Đại Hùng sửng sốt hạ, bởi vì yêu yêu ngữ khí giống như theo trước kém thật nhiều, liền giọng nói đều thay đổi, không đúng, bộ dáng cũng không đúng kính. Gì? Ngươi là yêu yêu, ngươi. Ta là hắn một người khác cách, ta là hắn, hắn cũng là ta. Đừng nói Lý Đại Hùng, Cố Duệ đều sửng sốt hạ, tinh thần phân liệt. Cố Duệ cân nhắc khó trách Liêu cùng yêu yêu tính cách chênh lệch như vậy đại, nhưng không thích hợp à. Các ngươi bộ dáng cùng thân thể căn bản không giống nhau, ngươi rõ ràng. Liêu nhìn Cố Duệ, hỏi lại, càng long võ cường tráng, càng làm cho người khâm phục. Cố Duệ, ngươi đại gia. Chả ta ôn nhu không dối người yêu yêu. Cố Duệ bị ngạnh ở. Lý Đại Hùng đống nhiên khiếp sợ, con khỉ. Ngươi thế nhưng không lời gì để nói. Câm miệng. Cố Duệ quay đầu chừng hắn, ánh mắt hung ác. Lý Đại Hùng chỉ có thể nhược câm miệng, nhưng Liêu nói, đây là chúng ta bản thể thiên phú, ta là chủ nhân cách, hắn là ngụy trang nhân cách, thể chất cũng là phó thể, có thể qua lại cát, nhưng cũng đến ta nguyện ý. Lý Đại Hùng buồn bực, gì? Vậy ngươi ý tứ này là trước đây ngươi đều không muốn xuất hiện à, dù sao ta từ trước chưa thấy qua ngươi. Liêu. Nguy cấp thời khắc ta mới xuất hiện. Nguy cấp thời khắc. Cố Duệ nghĩ nghĩ, nội tâm mỉm cười, giống như hai lần đều cùng chuyện đó nhi móc nối, một lần chưa thoại, một lần siêu thời gian phát huy. Lý Đại Hùng, áo, lần này là bởi vì cảm giác được chúng ta nguy hiểm mới. Liêu, giống nhau ngươi mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều không có xuất hiện dục vọng, là bởi vì người khác. Tê mỏi, ta nhìn đến ngươi liếc con khỉ. Cái gì à, hai nhân cách đều như vậy bất công. Lý Đại Hùng không vui, hừ hừ. Quản chính mình uống rượu đi. Cố Duệ, ngươi không vui về sau luận ngươi bị làm thử xem. Đúng rồi, ta hôn mê mấy ngày rồi, con khỉ, Vãn Mặc bên kia Lý Đại Hùng đống nhiên một phách đầu, có chút sốt ruột. Nào có mấy ngày, căng chết một ngày đi. Cố Duệ thuận miệng nói, nàng kia đoạn thời gian vẫn luôn ở trong nước, mơ mơ màng màng, thường xuyên hôn tỉnh lại lại mệt đến hôn đi, hơn nữa dược hiệu làm nàng mơ hồ, thật là không rõ lắm thời gian này, nhưng nghĩ đến. Sẽ không lâu như vậy đi. Nàng có chút không quá xác định. 5 ngày. Liêu nói. Cố Duệ sắc mặt biến đổi. 5 ngày. Xuất sinh. Liêu khinh phiêu phiêu nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Cố Duệ, chạy nhanh ăn xong. Chúng ta sớm một chút lên đường. không thể làm tiểu tỷ tỷ cùng đại thúc đợi lâu, tới, an an an. Lý Đại Hùng, tổng cảm thấy các ngươi đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình. 8. Chủ nhân cách cường thế Liêu làm Lý Đại Hùng có chút không quá thói quen, nhưng xét thấy Liêu chủ nghệ trước sau như một hảo, Lý Đại Hùng thực sung sướng đến tiếp nhận rồi cái này khả năng tính, đến nỗi vốn là phàm nhân yêu yêu như thế nào liền có như vậy nghịch thiên giả thiết, hắn là một chút cũng không suy xét quá. Dọc theo đường đi bị chiếu cố Cố Duệ cũng không nghĩ hỏi, nàng thực mau liền khôi phục một ít khí lực, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp. Ta này thân thể như thế nào cảm giác? Người đột phá. Liêu nói cho nàng. Đột phá. Cố Duệ nhất thời kinh ngạc, đột phá. Bảy quẻ vương cấp A. Không phải nói đột phá vương cấp cấp động tính rất lớn, chỗ tốt rất nhiều sao. Vì sao? Ngươi nhiều lần bị thương, thể chất lỗ lã, tại đây loại trạng thái hạ đột phá được đến chỗ tốt sẽ bị đại biên độ quy về bổ toàn tổn hại thể. Ta đem ngươi trong cơ thể tạp chất cùng năng lượng cùng nhau rút ra, chờ này đoạn thời gian dùng dược bổ dưỡng khôi phục, ngươi lại tìm một linh địa đột phá, như vậy mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Cố Duệ bừng tỉnh, nhưng cũng càng chú ý một cái trọng điểm, ngươi gì thời điểm giúp ta rút ra tạp chất. Ta hôn mê sau. Ở làm thời điểm, vẫn luôn. Liêu nhẹ nhàng bâng quơ, Cố Duệ trầm mặc một hồi, nói, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì yêu yêu dễ dàng như vậy thẹn thùng, phỏng chừng là sở hữu không biết xấu hổ đều tới rồi trên người của ngươi. Chỉ vì cùng ngươi xứng đôi mà thôi. Muốn chết, phó nhân cách đoạn số vì phụ, chủ nhân cách đoạn số hoàng đến không được, còn thiên nhiên nghiêm trang. Cố Duệ không chịu có hại, bĩu môi, vậy phiền thoái, chúng ta giống như cũng không phải như vậy xứng đôi. Ít nhất kích cỡ không hợp. Liêu, không quan hệ, có thể ma hợp. Cố Duệ, bị ma tỏ vẻ quá mệt mỏi. Liêu, ta đây coi như người nhận thua. Cố Duệ, tính, đương xong tu đi. Mỗi lần đều có tẩy tủy hiệu quả. Liêu nhíu mày, nhìn chằm chằm Cố Duệ ánh mắt có chút sắc bén. Ha ha, không thoải mái đi. Cố Duệ hừ nhẹ, tâm tình sảng khoái rất nhiều, nhưng một bên Lý Đại Hùng cuối cùng tìm được cơ hội chen vào nói. Song tu. Cái gì song tu? Các ngươi tu luyện. Dạy ta dạy ta dạy ta, ta cũng tưởng biến cường. Lý Đại Hùng gần nhất quá tưởng biến cường. Cố Duệ cười, song tu chính là hai người cùng nhau tu luyện, có thể đem hai bên tu vi đều đại biên độ tăng lên. Lý Đại Hùng suy nghĩ hạ, người thường cũng có thể. Cố Duệ, có thể. Lý Đại Hùng đôi mắt tỏa sáng. Cố Duệ mỉm cười đến giống cái thiên sứ. Lý Đại Hùng vui dạo dược tính toán như thế nào cùng Mạnh Vãn Mặc song tu, Cố Duệ cũng vui dạo dược cảm thấy chính mình lại hố đúng rồi người, này chứng minh nàng bảo đào chưa lão. A Duệ. Ân. Cố Duệ quay đầu, môi bỗng nhiên bị hôn lấy, hơn nữa là rất sâu hôn. Lại ôn nhu lại thâm. Cố Duệ phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã thối lui. Ngươi. Bỗng nhiên cảm thấy ngươi hảo đáng yêu. Lý Đại Hùng khiếp sợ chung bỗng nhiên cảm thấy dạ dày không quá thoải mái, cảm giác bị uy thứ gì giống nhau. Cố Duệ cũng một mặt, nàng còn đắm chìm ở chính mình vừa mới thế nhưng cảm thấy có điểm hưởng thụ. Muốn chết, thật sự bị. Liêu phiết quá mặt, âm thầm nói này nhãi danh thiểu năng trí tuệ thời điểm liền nhìn ra được gian tà bản chất, sau khi lớn lên càng rõ ràng. Nhưng hắn như cũ cảm thấy nàng đáng yêu, khắc chế không được, phóng không được tay. Nhìn lại, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Hắn đã từ bỏ một lần. Có lẽ cẩn thận một chút, càng tiểu tâm một chút. Có lẽ có thể. Đằng trước chính là si vưu nhất tộc tộc địa phạm vi, nhưng si vưu nhất tộc tính nết chúng ta ai cũng không biết, hiện giờ ở bọn họ thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong, tạm thời lại chờ mấy ngày. Lý Thương Hải cũng không tưởng cùng si vưu thực tế tiếp xúc, bởi vì không biết đối phương rốt cuộc thiện hay ác. Các ngươi hai cái như thế nào, nhưng sẽ mệt. Như vậy lặn lội đường xa, đối với hai cái người thường mà nói đích xác rất mệt. Con hảo. Mạnh Vãn Mặc càng mệt có thể là Lý Thương Hải. Này đó thời gian vất vả ngươi. Lý Thương Hải lắc đầu, chớ nói mạnh tướng quân là ta đại đường xương cánh tay tướng soái, hộ ta đại đường nhiều năm như vậy, chính là về tư tình ta cũng sẽ hỗ trợ, hơn nữa chủ yếu xuất lực cũng không phải ta. Mạnh Vãn Mặc trầm mặc, nàng còn ở lo lắng Lý Đại Hùng sinh tử của bọn họ. Cố Duệ hồn niệm với ta hồn khí nơi này tương liên, nàng nếu là có việc, ta nơi này có thể cảm giác được một ít, trước mắt không ngại. Nói là không ngại, Lý Thương Hải lại cảm thấy có điểm biến yếu, bởi vì phía trước 5 ngày, tổng cảm thấy Cố Duệ linh hồn dao động. Ân, có điểm kỳ quái. Liên quan linh hồn của nàng đều có phải hay không phập phồng, cái loại cảm giác này thậm chí làm nàng ban đêm ngủ thời điểm đều ngẫu nhiên mơ thấy một ít kỳ quái đồ vật. Cố Duệ đã nhiều ngày rốt cuộc đang làm cái gì? Lý Thương Hải ba người ở một cái địa vực gần tàng rồi hơi thở nghỉ ngơi, nhưng thực mau liền cảm thấy phiền phức, giống như rất nhiều quỷ loại hoặc là dị thú chiều cái này phương hướng vào tới. Lý Thương Hải cảm giác được kia sợi phức tạp hơi thở còn tưởng rằng là phong đâu người đổi tới, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Theo lý thuyết bọn họ không như vậy lá gan tiến si vưu nhất tộc địa vực, khả năng đã xảy ra một chút sự tình, nhưng đã bọn họ hướng nơi này đuổi, chúng ta chỉ sợ yêu cầu né tránh, cũng muốn làm chút ché lấp. Cố Duệ không ở, cũng chỉ có thể là Lý Thương Hải vào đầu, nàng cũng quyết đoán, thực mau mang theo hai người rời đi tuyến đường chính, đi hơi xa xôi một ít lộ, nhưng dù sao cũng là hai cái phàm nhân, tốc độ cũng không mau. Đằng trước có nhàn tản bộ lạc, nghỉ một chút đi. Lý Thương Hải xem Mạnh Vãn mặc sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn lại bầu trời đại thái dương, nhíu mày, người thường đích xác khó có thể tại đây loại trong hoàn cảnh tồn tại, phải biết rằng nơi này độ ấm cùng hoàn cảnh có thể so ngoại vực đại đường hoang mạc còn muốn lợi hại. Nàng dùng cất giữ linh quả tạc linh nước trộn lẫn một chút dược vật đương thủy cấp hai người uống, này biện pháp vẫn là từ Cố Duệ chỗ đó học được, người nào đó tổn túy là vì bổ dưỡng dưỡng nhan, ở chỗ này lại có thể cứu hai điều mạng người. Cảm ơn. Mạnh Vãn mặc xác định chính mình phụ thân cũng không có việc gì sau mới uống nước, uống, chợt nhíu mày, nhưng Lý Thương Hải cũng nhíu mày. Bọn họ đi vào cái này bộ lạc, nhưng ở bộ lạc cửa bên này lại thấy được một người. Một cái tóc trắng xóa lao giả, đang ở cảm tạ mấy cái hoang dã dân bản xứ cho hắn thủy, nhưng nhìn đến Lý Thương Hải ba người tới thời điểm, nhìn nhiều vài lần. Lý Thương Hải ba người là biến ảo bộ dạng, nhưng Lý Thương Hải hắn nhìn không thấu, lại cảm thấy mặt khác hai người trên người có chú thuật, tuy không thấy thấu bản thể, nhưng hiển nhiên có điểm bí mật. A, các ngươi ba người cũng là. Cái này dân bản xứ bộ lạc người tuy thuần phác, khá vậy không phải ngốc tử, vẫn là có điểm đề phòng tâm lý, cái này lão giả còn hào thuyết, Lý Thương Hải ba người bên trong, hai cái dung mạo bình thường nữ nhân, còn có một người cao lớn cường tráng nam tử, tổng cảm thấy có điểm đặc thù. Chỉ là ở nhờ một đêm. Mạnh lao cha vừa mới đã từ Lý Thương Hải trong ánh mắt nhìn ra này lão giả có điểm cổ quái, không khỏi người này lòng nghi ngờ Lý Thương Hải hai người, hắn ra mặt cùng hoang dã dân bản xứ đối thoại. Hắn khí chất ổn trọng, ánh mắt chính khí, thực mau khiến cho dân bản xứ nhóm yên tâm, đồng ý bọn họ ở nhờ một đêm. Đương nhiên, kia lão giả cũng cùng nhau, trên đường thời điểm, lão giả theo chân bọn họ bắt chuyện, này lão giả lời nói bằng thẳng, ánh mắt thiện ý, nhưng Lý Thương Hải ba người đều không phải ngốc tử, này một cái lão nhân có thể lặn lội đường xa đến nơi đây. Chương 571, nửa bước quỷ tiên. Hoang dã bộ lạc cư trú điều kiện đều không tốt lắm, hoặc là lều trại hoặc là thổ phòng, cái này bộ lạc chính là du mục, trụ đều là lều trại. Con hào lều trại bên trong tương đối rộng mở, cũng thực sạch sẽ. Kia lão giả lều trại liền ở cách vách, chiều bọn họ cười cười sau, đi vào. Ba người tiến lều trại, ngoài miệng thuận miệng nói chuyện, kỳ thật dùng viết chữ giao lưu. Lý Thương Hải nói người này là vương cấp, trên người tà khí thực trọng, chỉ sợ là rất khó đối phó ác đồ, hơn nữa giống như đối bọn họ khả nghi, có đi hay không đối phó đều sẽ đi theo hơn nữa ra tay. Mạnh Vãn Mặc suy nghĩ một chút, viết, người này hẳn là ra người đạo nhân. Ra người đạo nhân. Lý Thương Hải kinh ngạc. Mạnh Vãn Mặc, người này thích nhất ngụy trang thành lương thiện lao nhân trụ trong nhà người khác, cùng người liên hệ hảo cảm tình sau, sau đó ở trong một đêm sống lột ra người. Này quả thực chính là biến thái A. Lý Thương Hải như suy tư gì, người này ta có thể đối phó, liền sợ động khởi tay tới động tĩnh quá lớn, đưa tới mặt khác tu sĩ, gần nhất này hoang dã mảnh đất người có chút tán loạn. Như là chạy nạn dường như, một cổ não đều hướng cái này phương hướng chạy. Đảo không giống như là đuổi theo bọn họ tới. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Mạnh lao cha, đáng tiếc nơi này khoảng cách kia si vưu nhất tộc tộc đàn nơi còn có chút chênh lệch, nếu không này đó nên có điều kiêng kỵ. Lý Thương Hải lưu ý đến Mạnh Vãn Mặc nhìn đến nhà mình lao cha viết ra lời này thời điểm, biểu tình có chút hơi mất tự nhiên. Phảng phất, đối si vưu nhất tộc có chút kiêng kỵ. Vào đêm, cách vách cái kia lão giả hơi thở thực vững vàng, phảng phất đã ngủ rồi, nhưng Lý Thương Hải đã chuẩn bị tốt, quả nhiên, tuy rằng cách vách hơi thở vững vàng, nhưng Lý Thương Hải nhận thấy được phía chính mình lều trại ngoại có bóng ma tà khí đang tới gần, nàng mở mắt ra, trong mắt linh quang bơi lội, có thể nhìn thấu thật dậy lều trại trên đỉnh có một đoàn hắc ảnh du tẩu, phảng phất cũng ở xem xét bọn họ ba người động tĩnh. Lý Thương Hải mắt lạnh nhìn đối phương, thầm nghĩ trong lòng thằng nhãi này đưa bọn họ liệt vào mục tiêu đệ nhất. Đảo đỡ phải những cái đó hảo tâm dân bản xứ cư dân tao hương. Bên ngoài bồi hồi bóng ma rốt cuộc nhịn không được, chuẩn bị thấm vào nhà chung, nhưng lều trại mảnh trước vén lên. Lý Thương Hải ánh mắt thanh lãnh, đầu ngón tay lưu chuyển nhàn nhạt kim quang. Lột ra người hoạt động cũng đến trường một đôi hảo mắt, thật tìm lầm người, chết không chuẩn chính là chính mình. Ra người đạo nhân vốn dĩ suy đoán này ba người có điểm địa vị, nhưng cũng chỉ bắt giữ đến một chút Lý Thương Hải thả ra hơi thở, còn tưởng rằng cũng liền càn khôn thượng nhân cấp nhân vật. Nơi nào nghĩ đến đối phương còn sẽ ôm cây lợi thỏ. Hắn trong lòng có chút hư, nhưng trên mặt không sợ, chỉ âm lãnh cười, thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn tiểu nương tử ngươi người này ra có bao nhiêu khó lột. Ra người đạo nhân buồn muốn ra tay thử một vài, ác độc tà chú tức khắc tác dụng ở Lý Thương Hải trên người, nhưng Lý Thương Hải đầu ngón tay một câu, thuật pháp xua tan, kia tà chú tà khí liền một tán mà không. Vương cấp. Ra người đạo nhân vừa thấy đối phương này thủ đoạn liền xác định thực lực của đối phương, tiến thối nhất niệm chi gian, cuối cùng xác định ra tay. Bên trong còn có hai người cũng không cường, đối phương hiển nhiên có điều kiêng kỵ, hắn là có ưu thế. Lý Thương Hải tiếc nuối đối phương không lùi, nhưng cũng không biện pháp, chỉ có thể cường ngạnh ra tay, đại giải quyết đối phương lại mang Lý Thương Hải hai người rời đi nơi đây đi. Mắt thấy hai cái vương cấp liền phải chém giết hoàn toàn, nhưng ra người đạo nhân chợt sắc mặt biến đổi, đống nhiên quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm một chỗ. Kia trong bóng đêm cánh đồng hoang vu có một thân cây, trên cây lá cây sớm đã rớt hết, lại có một người đứng ở trạc cây thượng, cao gầy thon dài, cô lánh như dạ ứng, cặp kia mắt quá đáng sợ. Ra người đạo nhân cảm thấy có chút sởn tóc gáy, chợt xoay người liền chạy. Đêm đó ưng nhân vật mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt ở Lý Thương Hải trên người rơi xuống lạc. Lý Thương Hải cũng nhìn lại đối phương, ánh mắt tiếp xúc, đối phương cô lánh, nàng thanh lánh. Một lát, người này khẽ như mày, dưới chân một chút, người lược ra như ưng. Lý Thương Hải không có ra tay, bởi vì đối phương mục tiêu không phải hắn. Đây là một cái chấp nhất với con mồi người, thả không thích nửa đường thay đổi con mồi. Rất lợi hại, nàng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Xác định đối phương đi rồi, Lý Thương Hải cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về cùng Lý Thương Hải hai người nói sau, ba người lúc này mới có thể thả lỏng nghỉ ngơi một đêm. Ngay kế rạng sáng, hoang dã dân bản xứ phụ nữ tới gõ cửa, đưa lên tục tằng nhưng hương vị rất không tồi, ngọt lành hàm hương, rất có tư vị. Bất quá ăn cơm thời điểm, Lý Thương Hải cũng hỏi thăm Si Vu nhất tộc bộ lạc nơi. Si Vu nhất tộc xưa nay là dân bản xứ thống trị hoàng tộc, không có một cái bộ lạc không biết Si Vu. Si Vu chính là bọn họ hoang dã thần. Cho nên cấp chỉ điểm phương hướng, bọn họ cũng không sợ này ba người đối Si Vu nhất tộc có cái gì ác ý, rốt cuộc Si Vu quá cường đại. Rất nhiều người đi sao? Lý Thương Hải nhận thấy được những người này tựa hồ không ngoại ý muốn phi dân bản xứ hỏi đường. Đúng vậy. Mỗi năm đều có thật nhiều người đi tế cáo, chúng ta thần rất cường đại. Dân bản xứ nhóm vẻ mặt kiêu ngạo, hơn nữa quá mấy ngày chính là 10 năm một lần man thần tiết, đến lúc đó chúng ta cũng muốn qua đi, các ngươi nếu không gấp, có thể cùng chúng ta cùng nhau. Lý Thương Hải kinh ngạc, không nghĩ tới còn thấu thượng loại này thời điểm. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, những người đó hướng cái này phương hướng tới, chẳng lẽ cũng là vì muốn thấu man thần tiết náo nhiệt. Nhưng thật ra nàng suy nghĩ nhiều. Dân bản xứ nhóm quả nhiên đề cập đến lúc đó mặc kệ là quỷ, vẫn là tà đạo, cũng hoặc là hoang dã dị thú đều sẽ ở man thần tiết thời điểm qua đi, bởi vì Si Vu chính là hoang dã thần, bất luận cái gì ở hoang dã sinh linh đều nên qua đi tế bái. Này đã là lão truyền thống, cũng không kỳ quái. Có thể đi theo dân bản xứ cùng đi, đây là tốt nhất che lấp chính mình phương thức, Lý Thương Hải suy nghĩ hạ, nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc. Mạnh Vãn Mặc biết Lý Thương Hải tất nhiên đã nhận ra cái gì, lúc này là đang hỏi chính mình ý kiến. Sợ nàng không nghĩ đi sao? Đi thôi. Ta cũng muốn kiến thức, huống chi đại hùng con khỉ bọn họ hẳn là cũng sẽ đi, đến lúc đó cũng phương tiện gặp mặt. Mạnh Vãn Mặc nhẹ nhàng nói, trong lòng lại suy nghĩ, nên thấy, tổng muốn gặp. 8. Mạnh Vãn Mặc tưởng không sai, Cố Duệ bọn họ đích sắc cũng biết được man thần tiết sự tình. Si Vu nhất tộc rốt cuộc là chuyện như thế nào, năm đó Côn Ngô một trận chiến sau. Lại vì cái gì làm phong đô lưu tại chính mình lãnh thổ quốc gia, cảm giác Si Vu hẳn là thực bá đạo a. Cố Duệ liên tiếp quán vấn đề. Cuối cùng còn lược có thử đối với Liêu nói, ngươi luôn là một bộ trên trời dưới đất ta đều biết đến bộ dáng, khả năng trả lời ta mấy vấn đề này. Si Vu nhất tộc chịu đựng phong đô, là bởi vì phong đô người sáng lập sở lận. Sở lận. Cố Duệ cân nhắc hạ, giống như chưa từng nghe qua phong đô ác quỷ nhóm đề cập cái này người sáng lập. Sở lận sáng lập phong đô cự nay đã vài ngàn năm, đa số quỷ loại đều đã tiêu tán với thiên địa, cũng liền dư lại quý nanh loại này thiên tông. To như vậy phong đô có lẽ cũng chỉ có hắn một người gặp qua sở lận. Nghe ngươi ý tứ này, sở lận còn chưa có chết. Quỷ tiên vĩnh sinh bất tử. Cố Duệ uống nước, chợt bị sặc, quỷ. Quỷ tiên. Sở lận là quỷ tiên. Lý Đại Hùng tò mò quỷ tiên là cái gì ngọn ý, Cố Duệ liền cho hắn giải thích. Quỷ tiên chính là người sau khi chết thành quỷ, nhưng có lớn lao công đức, có thể tu quỷ đạo mà đột phá hư không, bất quá quỷ tiên có thể sát sinh, lại không thể làm ác. Kia chẳng phải là hảo quỷ. Lý Đại Hùng tư tưởng đơn giản, nhưng thường thường đánh trúng trọng điểm. Đúng vậy, hơn nữa là so thiên tông còn cường siêu cấp cường giả, chín quẻ ở ngoài tiên hóa, ta nguyên tưởng rằng trời đất này chi gian đã không có loại này cường giả. Quỷ đạo so yêu đạo càng thêm gian nan, yêu ít nhất đến từ thiên địa bổn sinh, quỷ lại là người sau khi chết biến thành, khó khăn càng sâu, hơn nữa quỷ kiếp so yêu kiếp cũng càng hung hiểm, Sở Lận sáng lập Phong Đô, ngay lấy kiến Phong Đô thu dụng thiên địa quỷ loại được công đức, lấy này chân chính đột phá quỷ tiên, nhưng trong đó ra ngoài ý muốn, đời sau đều cho rằng nàng đã ở quỷ tiên kiếp dưới ngã xuống. Liêu Đốn Hạ nói, nhưng nàng hiển nhiên không chết, lại thành thứ 9 quẻ nửa bước quỷ tiên. Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trận to mắt, địa cung phía dưới cái kia siêu mỹ nữ quỷ. Siêu mỹ? Liêu nhìn nhìn nàng, người này thật đúng là nhất quán hảo túi ra nhan sắc, xem người trước xem mặt. Bất quá chính mình chiếm nàng như vậy đại tiện nghi, nếu như không phải đứng một khuôn mặt ra, sợ là sớm bị nàng kéo vào số đen. Là nàng, về sau gặp được nàng tiểu tâm chút, người này rất nguy hiểm. Kia không vô nghĩa, nửa bước quỷ tiên, thứ 9 quẻ A. Cố Duệ như mày, kia chỉ sợ không tốt, ta lớn lên không thể so nàng xấu, vạn nhất nàng nhìn không thoải mái muốn giết ta làm sao bây giờ. Lý Đại Hùng, kia còn thật có khả năng, con khỉ ngươi luôn luôn nhận người chán ghét. Ai nha, ngươi lại đánh ta. Đùa giỡn chung, bọn họ cũng đến gần rồi hoang dã Si View bộ lạc lãnh thổ quốc gia. Liêu nhìn nhìn cùng Lý Đại Hùng đùa giỡn Cố Duệ, biểu tình có chút vi diệu, phảng phất suy nghĩ cái gì. 8. Chủ nhân Thôi Lương thuộc hạ người cấp dưới nhìn đến Thôi Lương ấn trái tim ghé vào trên bàn, tức khắc sốt ruột. Không ngại, đi ra ngoài. Thôi Lương uống lui ra thuộc, cấp dưới bất đắc dĩ, chỉ phải đi ra ngoài, lại còn có cần thiết đóng cửa phòng. Trong phòng không người, chỉ có Thôi Lương một cái, hắn ấn trái tim, thống khổ khó nhịn, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong đầu còn ở hồi tưởng nào đó hắc ảnh đối lời hắn nói. Trên đời này không có không làm mà hưởng sự, muốn được đến cái gì, liền tất nhiên yêu cầu trả giá cái gì. Ngươi yêu cầu khỏe mạnh trường thọ, càng cần nữa lực lượng, mà ta là có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng yêu cầu trả giá. Trả giá cái gì? Thôi Lương thống khổ bên trong nhìn chính mình bàn tay, lòng bàn tay huyết văn từng điều dữ tợn. Đi một chỗ. Bắt được một thứ. 8. Nơi đó chính là Si View nhất tộc bộ lạc. Thật là dũng cảm a. Cố Duệ nhìn thấy Lạc Dương, nhìn thấy Thiên Côn Ngô mới cảm thấy dũng cảm, trừ lần đó ra cũng chỉ có trước mắt cái này bộ lạc, thật thật dũng cảm đến cực điểm. Chỉ thấy phóng nhãn vô tận thảo nguyên mở mang, chỉ có một tòa chiếm địa thật lớn thổ núi đá thể, quanh mình lại có vô số lều trại cùng thổ phòng tọa lạc trong đó, lều trại cùng thổ phòng vốn nên có vẻ khó coi, nhưng quá lớn, này đó lều trại cùng thổ phòng bởi vì thật lớn mà có vẻ hào khí, nếu là có vô số hào khí, đó chính là dũng cảm. Nay không phải thành trì, bởi vì Si View nhất tộc xưa nay hướng tới tự do, cho nên không câu nệ với thành trì cố định, nay chỉ là bọn hắn ra. Cổ xưa mà cường đại gia. Kia sơn là cái gì? Cố Duệ tầm mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra Si View nhất tộc người đều là hoàn ngọn núi này cư trú, không giống như là ngẫu nhiên. Không biết. Liêu hết sức lãnh đạm, chọc đến Cố Duệ đều cảm thấy có chút không thích hợp, người này như thế nào đống nhiên lãnh đạm. Đạo như là không mừng này hoang dã, hoặc là đối nàng có oán khí dường như. Cố Duệ cũng là một cái hỗn đản, nơi nào nguyện ý hầu hạ người khác xấu tính, chỉ thầm mắng thằng ngãi này rút điệu vô tình. Ngủ qua liền như vậy lãnh đạm. Hảo đi, nàng đối nhân ra giống như cũng không phải thực nhiệt tình. Cố Duệ cân nhắc như vậy cũng hảo, kích cỡ không hợp, tương lai là sẽ không hạnh phúc. Ai, dù sao đã tới rồi, đi xuống tìm một chút mạnh vãn mặc bọn họ, sau đó chạy nhanh rời đi này chỗ ngồi, ta tổng cảm thấy nơi này có điểm giống như đã từng tương tự. Chương 572, Đại Bạch Thỏ Kẹo Sữa, ngọt sao? Cố Duệ cũng liền thuận miệng vừa nói, nhưng cảm giác thật là có một chút. Giống như nơi này nàng thật sự ở nơi nào gặp qua. Lý Đại Hùng chính nhớ thương Mạnh Vãn Mặc đâu, cũng không đem Cố Duệ lời này để ở trong lòng, nhưng thật ra Liêu nheo lại mắt, lại dày đặc nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia có điểm dò người, cùng loại kia một ngày ở trong hồ. Cố Duệ hoảng sợ, tức khắc lôi kéo Lý Đại Hùng lấy cớ đi tìm Mạnh Vãn Mặc. Liêu cũng không thèm để ý, chỉ chậm gì gì đi theo hai người phía sau, tổng lôi kéo một khoảng cách, không nhanh không chậm. Nhưng hắn càng xem Cố Duệ hướng tới kia Si View bộ lạc địa phương tới gần, mày liền càng chặt, giống như ở do dự cái gì. Trong mắt thường thường có hung ác lệ quang. Con khỉ, ngươi như vậy dùng sức bắt lấy ta làm gì, ngươi so với ta còn khẩn trương a. Lý Đại Hùng tưởng Cố Duệ lo lắng hắn, tức khắc cảm động. Vẫn là người trong nhà hảo a. Cố Duệ nơi nào có thể nói là nhận thấy được phía sau Liêu nhìn chằm chằm hắn, người này tồn tại cảm quá cường, hơn nữa nhất cổ quái chính là nàng giống như thực để ý hắn. Để ý hắn, cũng để ý yêu yêu. Ồ, loại cảm giác này thật không tốt, Cố Duệ không thích chính mình bị người như thế tụ loại ảnh hưởng, từ trước để ý yêu yêu, cho nên xa cách, vốn dĩ mau thành công, kết quả tới một cái tính cách cường thế chủ nhân cách Liêu. Đã xảy ra quan hệ đảo không có gì, tốt xấu đối phương cũng là tới cứu nàng, nàng đảo không phải thực oán, chính là mạc danh lão để ở trong lòng, chẳng lẽ là bởi vì kia năm ngày năm đêm, ấn tượng quá khắc sâu. Hảo phiền. Cố Duệ bỗng nhiên nói như vậy, Lý Đại Hùng buồn ở xem xét phụ cận có hay không Mạnh Vãn Mặc đám người, kết quả nghe được Cố Duệ những lời này, tức khắc buồn bực, nhưng cũng không dám nói cái gì. Con khỉ nóng giận thực đáng sợ. Bất quá Lý Đại Hùng im miệng không nói, Cố Duệ ngược lại hỏi hắn. Đại Hùng, ngươi cảm thấy, nếu ngươi cùng một người nam nhân ngủ qua sau, có thể hay không tương đối để ý đối phương? Nàng IQ và EQ luôn luôn cao, loại này nhược trí vấn đề vốn dĩ không cần phải hỏi người khác, nhưng một khi chính mình tư duy đã chịu quá lớn ảnh hưởng, tất nhiên muốn mượn dùng người khác. Lý Đại Hùng, vì cái gì ta cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái? Nhưng ta không cùng nam nhân ngủ a, bất quá chỉ là ngủ sao? Lý Đại Hùng còn không có minh bạch Cố Duệ ý tứ. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, đừng giả ngu, liền hỏi ngươi nhìn đến Vãn Mặc tắm rửa thời điểm nhất muốn làm chuyện này. Lý Đại Hùng nháy mắt mặt đỏ, ấp úng, dù sao mặc kệ có hay không cái gì, ta đều đem Vãn Mặc đường quan trọng nhất người. Ngươi vấn đề này ta không nghĩ trả lời, ngươi quá không đứng đắn. Nói đi, hắn thập phần khinh thường đến chừng mắt nhìn chừng Cố Duệ, bước nhanh đi rồi. Cố Duệ, phi, ngươi đứng đắn mặt đỏ cái gì, còn không phải nghĩ tới mạnh mỹ nhân tắm rửa bộ dáng. Cố Duệ trợn trắng mắt, ở Lý Đại Hùng trên người để lại một cái khí cơ, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy lẫn nhau. Nhưng nàng nhận thấy được có người đang xem chính mình, dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến một thanh niên nam tử. Thanh niên này nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Cố Duệ nhướng mày, người này quen mắt. Sát sinh thích khách, người này có thể so mặt khác vương cấp khó giải quyết nhiều, dù sao Cố Duệ cảm thấy Tây Xuyên đều không bằng người này. Người này là nhìn thấu nàng. Cố Duệ chỉ có thể nói khương ngục, Quý Nanh đều nhìn không ra hắn, cái này sát sinh thích khách tự nhiên cũng không thể. Cho nên... Cố Duệ ánh mắt liếc quá, phát hiện đối phương xem đến không phải chính mình, mà là cách đó không xa một nhà bốn người. Này sát sinh thích khách nên sẽ không tưởng đối nhân ra động thủ đi, nhưng Cố Duệ lại không thấy ra đối phương sát khí. Có chuyện xưa. Cố Duệ không tỏ ý kiến, quản chính mình đi rồi. Hoang dã si vưu cao thủ quá nhiều, Cố Duệ sáng sớm liền nhắc nhở quá Lý Đại Hùng không cần vọng động thấy rõ thuật tìm người, bằng không bị si vưu nhất tộc cường giả nhận thấy được, đến lúc đó bằng bạch trọc phiền thoái. Chưa chắc là bọn họ hiện tại có thể giải quyết. Nhưng nàng chính mình cảm ứng năng lực vượt qua Lý Đại Hùng, tiến bộ lạc liền đã nhận ra trên không như có như không có cường đại ý niệm du tẩu. Thiên Tông. Sivu ít nhất có vài cái Thiên Tông, rốt cuộc thượng cổ khi Sivu nhất tộc là có thể đuổi kịp cổ hàng tộc song song khủng bố tộc đàn. Cố Duệ lòng có kiên kỵ, liền không dám lộn xộn tâm tư, vì thế tìm người cũng chỉ có thể sử dụng thuần phát nhất thủ đoạn, dùng đôi mắt đi tìm. Ba người tách ra tìm, xác suất sẽ cao một ít. Đáng tiếc bởi vì man thần quý duyên cớ, đến nơi đây người đặc biệt nhiều, trên đường cũng đặc biệt náo nhiệt, một chốc một lát hẳn là cũng tìm không thấy. Cố Duệ một lòng lưỡng dụng, tìm người thời điểm phát hiện hai bên có rất nhiều người bày quán, đều là hoang dã nhất hiếm lạ khoáng thạch linh thực, cũng có rất nhiều dị thú thu tải. Này đó thời gian, nàng trong cơ thể thiếu hụt lực lượng cũng bổ toàn hơn phân nửa, sớm một chút đến vương cấp, cũng tỉnh lại có hại. Nhưng Cố Duệ vừa định mua, lại gặp một cái thực xấu hổ vấn đề, này hoang dã giao dịch phương thức này đây vật đổi vật. Không cần tiền. Dùng ngoại vực tài liệu đổi khả năng sẽ thấy được, Cố Duệ ở một bên nhìn hạ, phát hiện có chút tà đạo nhân dùng chính là bên ngoài tài liệu, khả năng có chút người là gần nhất vài thập niên tiến vào hoang dã, có chút tài liệu còn không có dùng xong. Cố Duệ buông tâm, tiểu phê lượng luôn ở vài cái thám tử phân biệt thay đổi một ít hoang dã tài liệu, này đó tài liệu tràn ngập dương sát chi lực, thập phần tổn thúy, với Cố Duệ có trọng dụng. Cố Duệ điên cuồng đầu cơ trục lợi chính mình tài liệu. Lý Đại Hùng cũng ở sốt ruột tìm kiếm Mạnh Vãn Mặc ba người tung tích. Nhưng mà cũng không nghĩ, Mạnh Vãn Mặc ba người vốn chính là chạy nạn tiến vào, đối man thần tiết một chút hứng thú cũng không có, huống chi Lý Thương Hải biết Mạnh Vãn Mặc đối cái này địa phương có chút kháng cự, bởi vậy không chuẩn bị ra cửa đi bộ, chỉ dẫn bọn hắn vào khách điếm, từ nay về sau vẫn luôn không ra. Nay liên khó tìm. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Đại Hùng cũng không thấy được Mạnh Vãn Mặc ba người nửa điểm thân ảnh, vò đầu bứt tai lần cảm bất đắc dĩ. Vừa lúc bên cạnh một người bán rong xem hắn là người bên ngoài, nhắc nhở hắn đừng ở bên ngoài lưu lại, nếu không sao tích. Lý Đại Hùng tâm tình không tốt, nhưng cũng biết tốt xấu, liền hỏi đối phương. Man thần tiết trong lúc, man thần Sivu sẽ có thần hồn tự do nhân thế gian, nếu là gặp gỡ sinh linh vật còn sống liền sẽ mang đi tiến vào u minh bên trong. Này người bán rong nôn chi chuẩn xác, hơn nữa Lý Đại Hùng xác thật cũng đối này Sivu nhất tộc không quá hiểu biết, cũng không dám thác đại, chỉ có thể quay đầu lại đi tìm Cố Duệ. Cố Duệ cũng không có gì thu hoạch, cùng Lý Đại Hùng ở phụ cận khai phòng, vào nhà sau mới nói, như vậy không hảo tìm, ta hỏi hạ, hậu thiên là man thần tiết cuối cùng một ngày, dựa theo Sivu tộc truyền thống, mặc kệ là ai đều không thể lưu lại phòng ốc chung, nếu không coi là đối thần minh bất kính, hơn nữa cũng đều đến đi hiến tế điểm tế bái, đến lúc đó tất cả mọi người ở. Lý Đại Hùng vừa nghe liền vui mừng, kia hậu thiên đi tìm là được, vẫn là con khỉ ngươi thông minh. Bất quá yêu yêu đâu? Cái gì yêu yêu, đó là liêu. Cố Duệ có chút tức giận. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, không đều giống nhau a, chẳng lẽ hai người còn có thể thiết tách ra dùng. Cố Duệ cũng không nghĩ cùng thằng nhãi này tranh luận cái này, chỉ ném một bộ phận dương sắt tài liệu, cầm đi hấp thu. Tuy nói ở chỗ này, chỉ cần chúng ta không chọc si vưu nhất tộc người hẳn là sẽ không có cái gì phiền thoái, nhưng tiểu tâm vạn nhất sao. Kia nhưng thật ra, ngươi người này luôn luôn thập phần xui xẻo. Lý Đại Hùng lời nói còn chưa nói xong, thước đo liền chống hắn cái mũi. Cố Duệ mỉm cười không nói, Lý Đại Hùng mồ hôi lạnh thẳng hạ, vội xin tha. Bưng trà rót nước sau, Lý Đại Hùng không cầm nói, con khỉ, ngươi gần nhất giống như tính tình đặc biệt đại. Cố Duệ nhướng mày, phải không? Áo, ta không phải vẫn luôn tính tình đều rất lớn sao? Giống như cũng là. Đối thoại vô tật mà chết, nhưng thật ra Liêu thực mau trở lại, trong tay còn cầm một ít phong vị ăn vặt. Lý Đại Hùng tức khắc vui dạo dực, ôm ăn vặt trở về phòng, Cố Duệ đối người này thập phần khinh thường. Tham ăn dế nhủi, còn nhớ Mạnh Vãn Mặc đâu. Cố Duệ trong miệng phun tào, lại bất động những cái đó ăn vặt, Liêu ở bên cạnh thong thả ung dung sửa sang lại đồ vật, cũng không nói lời nào. Hào nửa ngày đều trầm mặc, Cố Duệ nhịn không được đứng dậy phải đi, Liêu lại đưa qua một viên kẹo sữa. Gì, có kẹo sữa? Là này bộ lạc. Cố Duệ kinh ngạc, vốn tưởng rằng này hoang dã là hoang vắng lạc hậu, không nghĩ tới còn có chế đường kỹ thuật, hơn nữa nghe này kẹo sữa mãi hương thập phần thuần hậu. Ân Liêu vẫn là lãnh đạm thanh quả bộ dáng, chỉ nhìn Cố Duệ đem kẹo sữa lấy qua đi nhét vào trong miệng, người này ăn đường thời điểm có cái thói quen, cánh môi sẽ thoáng đô khởi, rõ ràng là diễm lệ trương dương mỹ nhân, vào lúc này giờ phút này phản có vài phần đáng yêu mơ hồ. Vui dạo dược đồ tham ăn. Nàng không biết chính mình hình dung Lý Đại Hùng cũng có thể dùng ở nàng trên người mình. Bất quá miệng nàng lời nói không quá xuôi tai. Này si vưu nhất tộc giống như thực không tồi, thoạt nhìn đều rất hòa thuận. Liêu nhìn đến Cố Duệ trong miệng mút kẹo sữa, trên mặt nghiêm túc, hắn hỏi, ngươi thích cái này địa phương? Cũng không tệ lắm a. Cố Duệ thuận miệng nói. Đường ngọt sao? Ngọt à? Ta khi còn nhỏ ăn qua một loại đại bạch thỏ kẹo sữa. Liêu bỗng nhiên chế trụ nàng vòng eo, hôn lên nàng, Cố Duệ kinh ngạc dưới, tưởng tránh ra, lại đang xem đến đối phương đôi mắt cùng mặt sau có chút hoảng hốt lên, liền tùy ý đối phương ngậm lấy nàng môi, nhẹ vê chấm mút, ôn nhu đến có thể hoặc nhân cực hạn. Ngọt ở môi răng chi gian du tẩu, Cố Duệ cảm giác được trên môi ôn nhu, cũng cảm giác được thân thể thượng khô nóng, vòng eo bị hắn để ở trên bàn, hắn càng ngày càng cường thế, nàng càng ngày càng sau này cong vòng eo, như vậy tiến một lui bước lại mật không thể phân tư thái dừng ở người khác trong mắt. Tiến vào Lý Đại Hùng kinh ngạc, tiếp theo nhanh chóng che lại đôi mắt, thực xin lỗi, ta tối nay lại đến. Sau đó xoay người liền chạy. Liêu dừng, nói, quả nhiên thực ngọn, đáng tiếc không ăn đến đại bạch thỏ. Hắn ánh mắt còn hướng nàng ngực liếc mắt một cái. Cố Duệ, ba. Muốn chết, này khai chính là động xe A. Chủ nhân cách cùng phó nhân cách chênh lệch lớn như vậy sao? Cố Duệ nghiêng mặt đi, môi hồng đến không được, trong mắt cũng có dao động lưu quang, nhưng nàng nội tâm là ngọa tảo, ai, lại bị. Hít sâu một hơi sau, nàng quay đầu nghiêm trang, nguyên lai kẹo sữa còn có thể như vậy ăn, này đó đều cho ta đi. Nàng một phen thu trên bàn sở hữu kẹo sữa, ném xuống một câu, hôm nào ta đi tìm người khác thử xem cùng nhau ăn kẹo sữa. Tức chết ngươi, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Lời này ném đến khí phách, chính mình lại cùng con thỏ giống nhau thử lưu một chút chạy. Đại Hùng, Đại Hùng, tỷ tỷ ta buổi tối cùng ngươi ngủ. Liêu cười lạnh. 8. Kỳ thật cũng không có thời gian ngủ, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều ở tu luyện. Như vậy nhiều tài liệu bị hai người hút cái sạch sẽ, sau đó hai người mới ngã xuống ngủ. Bất quá Cố Duệ trên giường, Lý Đại Hùng trên mặt đất, hai người đã hiếm khi như vậy ở một cái trong phòng. Lý Đại Hùng cảm thấy có chút nhớ lại, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Con khỉ, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Không thể. Ngươi cùng Liêu thông đồng. Ngủ qua mà thôi, không thông đồng. Chương 573, trực tiếp khiêng đi. Lý Đại Hùng là cái đầu vóc thiếu một cây gần. Hơn nữa Cố Duệ người này mỗi ngày ngoài miệng không giữ cửa, thật thật giả giả khó liệu, hắn cho rằng thằng nhãi này lời này là thuận miệng vừa nói, hơn nữa con khỉ cùng yếu yêu đích xác ngủ quá rất nhiều lần. Lời này không có gì ý nghĩa, dù sao hắn là ngủ rồi. Cố Duệ quay đầu xem hắn cả người hình chữ đại, ngủ đến cùng cậu giống nhau, thật đúng là ngốc người có ngốc phúc a. Chính là tiếng ngáy có điểm đại. Không thể dùng thuật pháp, chịu đựng, Cố Duệ đi ngủ. Nhưng thực mau, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, bế lên nàng. Đặt ở cách vách nhà ở trên giường sau, Liêu thế nàng đắp chăn đàng hoàng, khom lưng. Ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi mặt đỏ, trong đầu lại suy nghĩ chút thứ không tốt. Đi ngủ sớm một chút. Cố Duệ mở mắt ra, trừng hắn một cái, trách ta lạc, ai làm ngươi đại buổi tối ôm ta, ta cho rằng ngươi lại muốn thú tính quá độ, ta nhưng không nghĩ lại đến cái năm ngày năm đêm. Liêu nhẹ nhàng cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, vẫn là khi còn nhỏ béo đô đô bộ dáng tương đối đáng yêu. Lời này làm Cố Duệ đột nhiên ngồi dậy, chúng ta ngủ qua chuyện này kỳ thật là việc nhỏ, ta càng rối rắm ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, ta mặc kệ ngươi cùng yêu yêu có phải hay không cùng người, nhưng ngươi luôn một bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng, ở hiện đại kia cổ mộ thời điểm, là ngươi, là ta. Liêu đảo cũng không che lấp. Vậy ngươi gặp qua ta khi còn nhỏ, chẳng lẽ lúc ấy cũng đã theo dõi ta? Bị thật lâu lâu chủ theo dõi thiết kế liền tính, nếu liền người này cũng từ thật lâu trước kia liền tiếp cận nàng, kia nàng nhân sinh liền có 7-8 phần đều ở người khác khống chế chung. Nàng vì thế phẫn nộ. Bất quá trong trí nhớ cũng không có một cái lớn lên như vậy đẹp tiểu ca ca tao nhiêu nàng à. Ngươi là bởi vì ta quá độ quá sớm nhúng tay ngươi nhân sinh mà phẫn nộ. Liêu nhưng thật ra chấn định, bình tĩnh, trách chỉ trách ngươi lớn lên quá đáng yêu. Cố Duệ, tuy rằng ngươi là ở khen ta, nhưng ta còn là không mấy vui vẻ, trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi chân chính địa vị. Kỳ thật nàng vẫn là nhịn không được cười. Đáng yêu sao? Nàng khi còn nhỏ đích xác siêu cấp đáng yêu. Từ nhỏ Mỹ đến đại. Kia đến nhìn xem chúng ta chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Liêu nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, nếu là chỉ đương ngươi ta ngủ quá, ngươi không lắm để ý, kia như vậy quan hệ cũng không đến mức làm ta thẳng thắn chính mình bí mật, nếu là ngươi đem ta coi như không bình thường người. Đây là buộc nàng phụ trách ta. Phi, trả đũa không biết xấu hổ. Cố Duệ không hề nghĩ ngợi, ai, vậy ngươi vẫn là nghẹn nói, ta ngủ, ngủ ngon. Nàng nằm xuống đắp lên tràn, dứt khoát quyết đoán thật sự. Liêu. Quả nhiên vẫn là khi còn nhỏ hảo lừa một ít, trưởng thành lại không thể ái. Bất quá nhưng vào lúc này, Cố Duệ cùng Liêu đều nghe được bên ngoài nguyên bản bởi vì vào đêm mà trống vắng yên tĩnh đường phố truyền đến ô ô tiếng gió. Nói là tiếng gió cũng không đúng, đảo như là cái gì du hồn phát ra giản mua hô hấp. Cố Duệ cùng Liêu liếc nhau, người trước nhanh chóng đứng dậy ghé vào cửa sổ thượng nhìn lén. Hoang dã ánh trăng là tương đương tốt, mỗi ngày buổi tối đều cùng trung thu 15 dường như, hơn nữa ánh trăng đủ so bên ngoài lớn hơn vài lần. Cho nên đêm hạ hoang dã cũng có vẻ sáng ngời, lúc này đường phố cũng có thể xem đến rõ ràng. Trên đường thanh tịnh không người, nhưng có sam trắng du hồn thể từng sợi trôi giặt với đường phố phía trên, không giống quỷ, bởi vì không có quỷ khí, lại khẳng định không phải người sống, bởi vì là thuần khói bụi thể tung bay. Cố Duệ cảm thấy này đó du hồn rất kỳ quái, bởi vì giống nhau linh hồn thể là rất khó độc lập tồn tại ở nhân thế gian, hoặc là biến thành quỷ, hoặc là tiêu tán. Chẳng lẽ nói man thần đã cường đại đến làm lơ loại này quy tắc? Chính lúc này, Cố Duệ bỗng nhiên nghe được len ken thanh âm. Ở hoang dã to như vậy bộ lạc bên kia, Lý Thương Hải ba người lúc này cũng ở nhìn lén bên ngoài đường phố tình huống, đảo không phải bọn họ tò mò, mà là trên đường phố len ken thanh âm quá lớn, thật giống như thành công ngàn thượng trăm vạn quân đội chỉnh tề song song hành tẩu, vũ khí binh khí chạm vào nhau, phát ra thanh âm đủ để cho bất luận kẻ nào từ trong ngộng bừng tỉnh. Kỵ binh băng hà đi vào giấc ngộng tới bừng tỉnh. Mạnh lao cha thậm chí là cái thứ nhất tỉnh, hắn si ngốc nhìn trên đường khổng lồ làm cho người ta sợ hãi hoang giáp quân chỉnh tề vô cùng đến từ trên đường đi qua, trường mâu sắc bén, đao phong hàm ánh trăng, kia từng bước một đều tựa hồ đem hắn mang về nhung giáp năm tháng. Lý Thương Hải bỗng nhiên đánh hôn mê hắn, Mạnh Vãn Mặc không có kinh hoàng, chỉ nhìn về phía nàng. Lấy hắn chuyên chú, sẽ bị bắt đi linh hồn, này quân đội thực không đơn giản. Lý Thương Hải cẩn thận dưới mới đánh vượng người. Mạnh Vãn Mặc cũng không trách tội, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới hoang giáp quân, trong đầu lại hiện lên nào đó chém giết cảnh tượng. Máu tươi phun tung tóe ra tới, dừng ở nàng trên mặt. Đột ngột, nàng nhắm mắt lại, triệt khai chút, đỡ chính mình phụ thân đổ trên giường. Lý Thương Hải nhìn nàng một cái, không nói. Cố Duệ chính nghiêm túc nhìn bên ngoài hành quân đêm, cái hót đông nhiên bay tới. Ta tới. Nhược nhược, này một tiếng. Nàng hoảng sợ, vừa chuyển đầu liền nhìn đến ôm chăn Lý Đại Hùng. Chết Đại Hùng. Ngươi làm gì? Ta sợ. Này đó quân đội làm ta cảm thấy tâm thực hoảng. Mỗi ngày nghe ngươi kêu tâm hoảng hoảng, bạch hạt lớn như vậy cái đầu. Cố Duệ, cho nên ngươi là muốn tìm lấy cớ cùng ta ngủ một cái phòng sao? Lý Đại Hùng hậm hực, đang muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, run run nói, ta cảm thấy. Ta còn là trở về đi. Gì? Cố Duệ đang muốn quay đầu lại, lại nhìn đến bên cạnh Liêu ánh mắt. Có cái gì vào được? Nàng không dám động. Lại cảm thấy căn phòng này độ ấm hàng rất nhiều, bởi vì cửa sổ chỗ đó có một con du hồn tham đầu tham nao bay tới thổi đi. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra Liêu bình tĩnh vô cùng, đi lại một bước, nhìn kia du hồn liếc mắt một cái, kia du hồn giống như bị mê hoặc, xoay người phiêu đi rồi. Liêu ngón tay một câu, bang. Cửa sổ bị thả xuống dưới. Xem xong rồi, ngủ đi, ngày mai sớm một chút khởi. Sau đó Liêu nhìn dùng hai ngón tay câu Lý Đại Hùng cổ áo, đem hắn kéo ra ngoài. Này yêu giống như không ngừng một đinh điểm khí phách. Bất quá này man thần du hồn cùng những cái đó hoang giáp quân là từ đâu ra tới. Cố Duệ không tự giác chiều kia tòa cự sơn nhìn lại. 8. Hai ngày tu luyện, Cố Duệ cuối cùng đem tu vi bổ đi lên, liền kém tìm một linh địa đột phá vương cấp. Nhưng man thần tế cũng rốt cuộc tới rồi. Đám người mãnh liệt, thập phần náo nhiệt, Cố Duệ ba người đi ở trong đám người, theo dòng người đi trước hiến tế địa điểm, thế nhưng ở kia vòng tròn núi lớn phía trước. Này sơn bên trong là trống rỗng, vòng tròn, bên trong đại khái là si vưu nhất tộc tổ địa. Phàm là tổ địa đều là mỗi một cái tộc đàn cấm địa, bên trong lực lượng kể hết đều là mạnh nhất, Cố Duệ lại lần nữa nhắc nhở Lý Đại Hùng không cần tùy tiện ra tay. Gì, yêu yêu đâu? Lý Đại Hùng quay đầu qua lại xem, phát hiện Liêu không thấy. Cố Duệ lười đến sửa đổi hắn đối Liêu xưng hô, đến nỗi Liêu hướng đi. Tùy hắn đi. Người này thần bí khó lường, có chính mình chuyện này cũng không kỳ quái. Bất quá Cố Duệ đào một viên trong túi kẹo sữa, ăn thời điểm, cảm thấy ngày hôm qua Liêu tựa hồ có điểm không giống nhau. Phảng phất có vài phần thử nàng dụng ý. Bệnh tâm thần, chẳng lẽ ta cùng này hoang dã cũng có cái gì quan hệ không thành? Ta đời trước có như vậy nhận người. Cố Duệ tuy như vậy tự hỏi, lại cũng không có gì nắm chắc, ai làm nàng như vậy mỹ đâu. 6. Ngọn núi này quả nhiên là không giống bình thường, sơn thể hoàn toàn phong bế, nhưng si vưu nhất tộc người dọc theo sơn ngoại du tẩu nhảy hiến tế vũ thời điểm, Cố Duệ có thể cảm giác được sơn nội chậm rãi phóng xuất ra hơi thở. Thực khủng bố. Con khỉ, ta tổng cảm thấy thực bất an, chúng ta trước tiên ở bên ngoài vòng quanh tìm đi. Lý Đại Hùng bất an thần thái làm Cố Duệ thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng nàng chính mình cũng có bất an cảm giác. Khó được chúng ta hai cái cảm giác nhất trí, vậy trước tiên ở bên ngoài tìm. Hai người trùng theo đuôi giường như đi theo si vưu nhất tộc hiến tế đội ngũ, này một cùng cũng phát giác si vưu nhất tộc nhân thể cách đều thập phần to lớn, mặc kệ nam nữ, nàng ở nữ tử bên trong tính cực cao, này si vưu nhất tộc có một ít so nàng còn cao. Bất quá nàng hôm nay dịch dung thành nam tử, hơn nữa dịch dung đến thập phần khốc huyễn xoái, đối này, Lý Đại Hùng mãnh liệt kháng nghị nàng vô sỉ. Nhưng Cố Duệ hai người thực mau cảm thấy không thích hợp, bởi vì rất nhiều si vưu nhất tộc tuổi trẻ nam nữ cũng tiến vào đội ngũ chung. Gia nhập đến bọn họ bên người. Có lẽ là hiến tế yêu cầu này đó hậu bối tham dự đi. Cố Duệ chắc hẳn phải vậy nói, nàng sớm đã phát hiện trong đám người có rất nhiều tuổi trẻ nam nữ quan khán, hơn nữa một đám mặc chỉnh tân, tựa hồ là cố tình trang điểm quá. Ở Cố Duệ bên người si vưu nữ tử vóc dáng rất cao dáng người thực kiện mỹ gợi cảm, ngực khí tương đối vĩ đại. Hơn nữa tu vi cũng không thấp nga, mới 20 xuất đầu, cũng đã là thượng nhân. Nhưng đều không kịp trước ngực vĩ đại. Lý Đại Hùng coi chừng kéo nhìn chằm chằm nhân ra ngực, tức khắc che lại nàng mắt. Con khỉ, phi lễ chớ coi. Nàng kia liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái bao gồm trên dưới, bĩu môi, thật nhược. Cố Duệ. Nhưng giây tiếp theo Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều mộng bức, bởi vì hiến tế đội ngũ chung một người cao lớn cường tráng nam tử bỗng nhiên vụt ra, thẳng bắt được nữ nhân này vòng eo, lôi kéo vừa nhấc, đem nữ nhân này kháng tới rồi đầu vai, chân dài một khai muốn đi. Cái quỷ gì? Đây là công nhiên náo sự. Lý Đại Hùng theo bản năng muốn cứu nàng kia, lại bị Cố Duệ kéo lại, người sau bĩu môi, gì, bên này thượng si vưu người như thế nào đều không ra tay, ngược lại vỗ tay hồn ào. Hẳn là một loại tập tục. Cố Duệ phỏng đoán, nhưng Lý Đại Hùng cảm thấy không thể tưởng tượng, càng không thể tư nghị chính là này nam tử một tiếng huýt sáo, bình nguyên thượng chợt chạy tới một con uy vũ giác mã, nam tử khiêng nàng kia nhảy lên đi, giác mã buôn tẩu rời đi. Đây là đi rồi. Bọn họ là người một nhà sao? Lý Đại Hùng liễu lơi buồn bực, túng bên cạnh một cái si vưu người liền hỏi. Kia si vưu người xem Lý Đại Hùng cao lớn cường tráng, sừng xuất hạ, nói, ngươi không biết. Ngươi không phải chúng ta si vưu A. Lý Đại Hùng đương nhiên phủ nhận, đối phương kinh ngạc, nhưng cũng nói thực ra, đây là chúng ta si vưu tập tụ, bởi vì hiến tế chủ yếu mục đích là chờ mong chúng ta tộc đàn sinh sản càng thêm cường đại. Thực hảo, sinh sản hai chữ mắt làm Cố Duệ đã hiểu một chút, nhưng Lý Đại Hùng không hiểu A. Áo. Kia vừa mới là. Ở hiến tế thời điểm, muốn gả cưới người liền có thể đi theo hiến tế đội ngũ đi à, sau đó bên cạnh trong đám người mặt hai coi trọng trong đội ngũ người, đều có thể trực tiếp khiêng đi. Trực tiếp khiêng đi. Này bốn chữ làm Lý Đại Hùng chấn kinh rồi. Nhìn nhìn lại chính mình liền ở trong đội ngũ. Đi, chạy nhanh đi. Làm sao bây giờ a con khỉ, ta liền thích vãn mặc một cái, ta muốn đi ra ngoài. Lý Đại Hùng sốt ruột đến không được, Cố Duệ phiên hắn một cái xem thường. Chương 574, Điền Điền tiểu tỷ tỷ, gấp cái gì, ta như vậy xoáy đều không lo lắng, ngươi như vậy xấu thực an toàn. Đúng rồi, kháng sau khi đi liền có thể thành thân. Cố Duệ cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Người nọ thuận miệng trả lời, nào có đơn giản như vậy Nga, còn muốn ở trên ngựa thử xem lẫn nhau thích hợp hay không. Lý Đại Hùng, như thế nào thí? Cố Duệ cùng người nọ. Liền ngươi một cái thiên chân phải không? Bất quá Cố Duệ lại cảm thấy này thói quen cùng thổ ti nhất tộc mang giống, hoặc là nói thổ ti bên kia tập tục càng hoàng bạo một ít, nam tử sẽ đuổi theo ái mộ nữ tử chạy, sau đó đem cất châu bôi trên nữ tử thượng. Trung nguyên nhân tự nhiên không thể tiếp thu, nhưng mỗi cái tộc đàn văn hóa đều không giống nhau. Lý giải là được. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng, người nọ đối nàng nói, ngươi không có việc gì, bởi vì chúng ta si vưu nhất tộc giống nhau không thích ngươi như vậy bạch bạch nộn nộn thoạt nhìn thực nhược nam tử, nhưng thật ra vị này huynh đệ tương đối làm cho người ta thích. Cố Duệ, hắc. Lý Đại Hùng, ha ha ha. Kỳ thật Cố Duệ dáng vẻ này ở Trung Nguyên đã xem như anh đĩnh, nhưng ở si vưu người xem ra chính là nhược kê. Cố Duệ cười lạnh, nói nhảm, ta cũng không tin không ai tuệ nhãn thức anh hùng. Nàng lời này mới vừa nói xong, chợt có một người cao lớn hắc ảnh xuất hiện, thật sự thập phần cao lớn, so vừa mới cái kia cường tráng nam tử còn muốn cao lớn, người này không nói hai lời từ trong đám người vừa ra, trực tiếp bế lên nàng eo, trực tiếp hướng đầu vai một khiêng. Lý Đại Hùng khiếp sợ, mắt thấy Cố Duệ bị người này khiêng ra đội ngũ. Con khỉ. Cố Duệ phản ứng tấn mãnh, nhưng không chịu nổi người này quá đột nhiên a, hơn nữa chính là từ bên cạnh bỗng nhiên vừa ra, khiêng nàng eo liền chạy. Ta dựa. Ngươi ai a? Ta nam, nam. Ngươi kháng ta làm cái gì? Cố Duệ lớn tiếng kêu gọi, trong đám người si vưu người khua chiêng gõ trống cười to. Ha, tiểu tử, nàng là nữ. Điền Điền, nguyên lai ngươi thích như vậy trắng non tiểu tử. Điền Điền là si vưu nhất tộc bên trong số một số hai tương đối cường tráng cô nương, nhưng chính là bởi vì quá cường tráng, tộc đàn ít có người có thể bị nàng coi trọng, kết quả nhân ra vừa chuyển đầu tìm một con ngựa kê. Si vưu người đều chấn kinh rồi. Bởi vậy chọc đến rất nhiều người ầm ĩ chạy tới. Tránh ra, các ngươi đừng chặn đường, ta muốn mang nàng đi. Điền Điền múa may trong tay côn đồng, thổi một tiếng huýt sáo, oeng. Mặt đất vỡ ra, một con khổng lồ heo, đối, chính là heo. Nay chỉ heo từ dưới nền đất vụt ra, khổng lồ mập mạp thân thể uy vũ thật sự, toàn bộ đều là viên, còn trường hai chỉ con bướm giống nhau cánh. Heo lục điệp. Hoang dã còn có ngoạn ý như này. Cố Duệ cũng bất chấp chấn kinh rồi, chỉ chiều Điền Điền tê. Cô nương, nhà ta có tức phụ hải từ đâu, ngươi mau đem ta bồng, đi tìm mặt khác người có duyên đi. Cũng không biết nơi này có bao nhiêu cường giả, Cố Duệ không dám tùy tiện ra tay, bằng không cái này càn khôn thượng nhân cấp Điền Điền cũng không phải nàng đối thủ. Điền Điền vừa nghe Cố Duệ lời này liền cười ha ha, kia thật tốt quá, ngươi tức phụ hải tử đều về ta. Kia gì, ngươi ăn uống còn rất đại. Lý Đại Hùng đều bị cô nương này dũng cảm cấp chấn trụ, nhưng cũng hô to, cô nương, buông ta huynh đệ đi. Nàng cùng nàng tức phụ cảm tình thật tốt. Điền Điền, à, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không cùng nàng nói cảm tình à, ta chỉ để ý thân thể của nàng. Nói đi, đã khiêng Cố Duệ thượng heo lộc điệp phía sau lưng, khí phách hăng hái liền phải mang theo Mỹ Nam tử đi thử thử thân thể. Lý Đại Hùng gấp đến độ mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, tức khắc tiến lên ngăn lại đối phương. Điền Điền nổi giận, gậy gộc chỉ vào hắn, ngươi lại vô nghĩa, ta liền đem ngươi cùng nhau khiêng. Lý Đại Hùng sợ hãi, một giây đồng hồ tránh ra. Ân, hoạn nạn thấy chân tình a. Cố Duệ trợn trắng mắt, mới vừa tính toán chờ này Điền Điền đem chính mình mang xa, chính mình lại dùng chút thủ đoạn thoát thân. Nhưng mà, heo lộc điệp mới chạy ra trăm mét xa liền dừng, bởi vì kia thật lớn núi vây quanh phía trên mở nhạt hoang khí ở trên trời lượn lờ rít gào. Điền Điền, a. Hoang thần sơ khai. Heo heo, mau phi đi vào. Không chuẩn tiểu tử này có thể cho ta hoài thượng cường đại thần tử. Dĩ ngoạn ý nhi. Cố Duệ chỉ nhìn đến heo lộc điệp chuyển qua thần tới, rít gào hạ, hai chỉ đơn bạc cánh duỗi thân, thế nhưng bay lên tới. Cách mặt đất một mét cao. Cố Duệ. Nhưng kia cũng là phi à, ở Si Vưu nhất tộc cùng rậm rạp hoang dã dân bản xứ nhóm điên cuồng dũng mãnh vào kia vết nứt thời điểm, khổng lồ heo lộc điệp cách mặt đất một mét trước bay đi vào. Đập vào mắt chính là thật lớn vòng tròn không gian bộ dáng có điểm tưởng thổ lâu, chỉ là núi đá vì lâu. Vòng tròn chung có vô số hang động bên trong có vô số pho tượng. Trên vách tường cũng có vô số bích họa. Đôn hoàng hang đá mạc cao cũng không kịp nó ngàn phần có bao la hùng vĩ uy nghiêm, mà Cố Duệ vừa vào cửa liền cảm giác được gập vào trước mặt hoang cổ chi khí, gột rửa linh hồn, cũng làm người cảm giác được chính mình hèn mọn. Nhưng Cố Duệ càng cảm thấy đến có cái gì ở kêu gọi nàng giống nhau. Nhược kê, chờ hạ ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện, nếu có thể làm ta hoài thượng cường tráng hài tử, ta thưởng ngươi một con đại đùi gà. Cố Duệ vô ngữ cứng họng, Điền Điền tiểu tỷ tỷ, ta hữu tâm vô lực a. Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là cùng Điền Điền giống nhau, có không ít si vưu tộc hoặc là hoang dã dân bản xứ hai hai thành đôi khiêng người vào hang động. Người quá nhiều, hang động cũng nhiều, Lý Đại Hùng trong lúc hỗn loạn mất đi Cố Duệ thân ảnh, vô đùi, xong rồi, con khỉ muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Phanh, Cố Duệ bị ném tới trên mặt đất, này hang động rất lớn, heo lộc điệp như vậy khổng lồ thân thể cũng co duỗi tự nhiên, Cố Duệ rơi xuống đất sau nhìn đến to như vậy pho tượng, lúc ấy sửng sốt hạ. Thân cao cường tráng, khuôn mặt tục tàng, đích xác phù hợp hoang dã tín ngưỡng chi chủ hình tượng. Cố Duệ chính quan sát đến pho tượng, trước mắt lại cũng gặp phải một cái người khổng lồ. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến cao lớn cường tráng tư thế vai hùng. Điên Điên tiểu tỷ tỷ đôi mắt xanh lẻ, duỗi tay liền phải đi xé Cố Duệ quần áo. Cố Duệ nhảy lên, thân thể dựa vào pho tượng, ánh mắt chợt lóe, nói: "Ngươi là kêu Điền Điền đối không?" Điền Điền gật đầu, "Đúng vậy, ngươi không cần trốn, chọc giận ta, ta dùng điểm lực ngươi liền phế đi, đến lúc đó đau vẫn là ngươi." "Ngươi lời này ta nhưng thật ra tin." Cố Duệ cái khó lo cái khôn, nói: "Ngươi còn nhớ rõ vừa mới cái kia người cao to không? Kỳ thật hắn thể lực so với ta khá hơn nhiều, ta thân thể nhưng kém, đi hai bước liền không sức lực." Điền Điền nhíu mày, "Thật sự? Vậy ngươi không nói sớm, bất quá tính, dù sao ta dùng sức là được, ngươi nằm liền có thể. Ngươi nằm liền có thể." Cố Duệ lúc ấy liền một ý niệm, này tiểu tỷ tỷ không phải là liều biến đi. Như vậy cường thế, bá đạo như vậy. Gần nhất nàng Cố gia phải đi bị động lộ tuyến. Cô nương này dầu muối không ăn đầu góc một cây gân, Cố Duệ chỉ có thể chuẩn bị ra tay. Nhưng cũng là lúc này, nàng cũng nhìn đến ngoài động có một người cũng khiêng một nữ tử từ cửa động đi ngang qua. Tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng Cố Duệ vẫn là xem thấu người nọ trên người một sợi tà khí. Từ từ, Điền Điền, ta vừa mới nhìn đến một cái người xấu khiêng các ngươi si vưu nhất tộc cô nương đi qua. Điền Điền tuy rằng sốt ruột sinh sản sinh con, nhưng càng để ý nhà mình tộc nhân an nguy, nhưng còn có chút hồ nghi, không có khả năng à, nơi này ly cửa động hảo xa, đều thấy không rõ bên ngoài, ngươi có thể nhìn đến có người. Có thể, ta trời sinh thị lực hảo. Kia cô nương trên eo còn treo một quả thoi xương cá đúng không? A. Là ta đường muội. Cũng là xảo, Điền Điền thế nhưng còn nhận thức kia cô nương, vừa nghe liền nóng nảy, ta phải chạy nhanh đi cứu ta đường muội. Người nọ không phải cái gì thứ tốt, cũng không thể cho các ngươi tộc nhân tao hương, ngươi mau đi đi. Cố Duệ lời này nói được xuôi tai, Điền Điền đối nàng thuận mắt vài phần, trực tiếp ra hang động, kỳ thật người nọ tuyển hang động cũng không xa, liền ở cách vách. Điền Điền vọt vào đi liền nhìn đến người nọ đang ở thoát nhà mình đường muội quần áo, vốn dĩ bọn họ si vưu nhất tộc đối loại sự tình này thực phong khai. Nhưng vấn đề là đường muội rõ ràng đã ngất xỉu, hơn nữa nàng cũng nhìn đến người nọ bàn tay cùng móng vuốt dường như phiếm hồng. Rõ ràng không phải người tốt. Dừng tay. Điên Điên tức giận mắng, một côn đồng nện xuống, người nọ xoay người lại phất tay đón đỡ. Đông. Mặt đất chấn hạ, cũng không biết là cái gì tài chất, mà ngay cả một khối vết rách cũng không có. Người nọ kinh ngạc với Điền Điền này một gậy gộc lực lượng, nhưng thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, chiều nàng cười lạnh hạ, tay áo vùng, một đoàn xương đỏ tản tới. Điền Điền tức khắc cảm giác trước mắt một mảnh hỗn độn. Không tốt. Người này chỉ sợ là vương cấp. Nàng đang muốn ngã xuống, phía sau lưng chợt bị một bàn tay chống đỡ, mắt lạnh lực lượng rót vào trong cơ thể, mà trong không khí cũng tản ra một đoàn thanh khí. Người nọ sau này vừa thấy, một cái anh tuấn nam tử từ phía sau đi ra. Huyết Vân ông lão, lại lão lại xấu còn chưa tính, làm người muốn đối mặt hiện thực, một hai phải đem chính mình khiến cho tuổi trẻ vừa anh tuấn lừa tiểu cô nương, ngươi cảm thấy thẹn tâm uy cầu sao? Cố Duệ này vừa ra chàng làm Điền Điền kinh ngạc, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, tức khắc minh bạch chính mình khiêng tới nhược kê chỉ sợ là chỉ hung mãnh lao hổ. Huyết Vân ông lão không nghĩ tới chính mình hao tổn tâm cơ thay đổi một phen bộ dáng còn bị nhận ra tới, tức khắc hồ nghi, ngươi là người phương nào? Lôi Phong. Cố Duệ nói xong, Huyết Vân ông lão thừa cơ đánh bất ngờ. Đánh bất ngờ. Đầu năm nay còn có vương cấp dám ở nàng trước mặt chơi đánh bất ngờ. Cố Duệ một bên bước liền biến mất, cũng chưa dùng hồng nhan. Liền một trưởng phách về phía thằng nhãi này sau eo. Tốc độ quá nhanh, Huyết Vân ông lao trồn tránh không kịp, phần eo ngạnh sinh sinh ăn một trưởng, tức khắc cắt sát nước xương. Đáng chết, người này chẳng lẽ cũng là si vưu nhất tộc dã nhân không thành. Lực đạo lợi hại như vậy. Đánh không lại. Huyết Vân ông lao tức khắc vụt ra đảo tẩu, Cố Duệ nhanh chóng đuổi theo. Điên Điên đến chiếu cố đường muội, cũng chỉ có thể nhìn Cố Duệ biến mất, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ người này là ai, ngoại tộc người đều như vậy cường đại. 8. Cố Duệ nhưng xem như hợp lý chạy ra Điền Điền tiểu tỷ tỷ ma trưởng, nhưng nàng cũng không nghĩ buông tha này Huyết Vân ông lão. Dù sao thằng nhãi này ở đại hôn ngày ấy là động quá tâm tư, nàng Cố Gia gần nhất nín thở, nhưng đến từ hắn trên người tìm về bãi. Hơn nữa thằng nhãi này tưởng ám hại Si Vu người, liền tính nàng động thủ, Si Vu các đại lao cũng ngượng ngùng lấy oán trả ơn đi, này đó người cao to tính tình giống như đều tương đối ngay thẳng. Cố Duệ tính toán hảo, liền càng không thể có thể buông tha lão già này, thân hình nháy mắt lóe, trực tiếp đuổi theo. Từ phía sau một chân đá qua đi. Cố Duệ từ trước liền thích nhất đá người, sau lại đi thuật pháp lộ tuyến, nhưng thật ra thiếu hành tứ chi bạo lực, nhưng gần nhất hậm hực à, đến đá một đá phát tiết. Vì thế này một chân đá đến thập phần dùng sức, dạy thượng linh có thể đều bạo, kia huyết vân ông lão phòng ngự đều không kịp điều ra đã bị đá bay đi ra ngoài, nện ở cây cổ thượng, này sơn nội tài chất đặc thù, tuy là hai vương cấp chiến lực cũng không có thể làm này cây cột đứt gãy mảy may. Nhưng bắn xuất huyết là khẳng định, huyết vân ông lão đau đớn bên trong quay người liền chiều Cố Duệ phủi tay, huyết vụ hàm độc, này độc bao phủ toàn bộ rộng mở thông đạo. Chương 575, Si Vu quý củ. Cố Duệ cũng lười đến phòng ngự. Dưới chân một chút liền dẫm lên lan can hư lóe, đảo mắt nhảy đến huyết vân ông lão mặt sau, thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều một khối gạch, nháy mắt lóe nháy mắt chụp, huyết vân ông lão đầu lại thấy huyết. Người rốt cuộc là người phương nào? Huyết vân ông lão hoảng sợ vô cùng, trước mắt người này không hiện hơi thở, bất động khí lực, lại có như thế đáng sợ tốc độ, làm hắn trốn không thoát tránh không khỏi, này sức lực cũng là biến thái thật sự, lăng là làm hắn eo gãy xương, đầu cũng hai độ thấy hồng. Em đi thiểu năng trí tuệ, nói lao tử kêu Lôi Phong. Cố Duệ lại tiến lên chiều hắn mặt tạp một cục gạch. Huyết vân ông lão bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy như điên, nhưng luôn là bị đuổi theo, một cục gạch tạp tới, nhiều lần vẩy ra huyết nục. Ghét nhất ngươi loại này lớn lên xấu còn ham nhân gia Si Vu nhất tộc cô nương sắc đẹp ý đồ gây rối đồ vô sỉ, rõ như ban ngày dưới lanh lảnh càn khôn, ở trước mặt ta hành này ác sự, hôm nay ta Lôi Phong liền phải gặp chuyện bất bình chụp gạch tương trợ, đánh chết ngươi cái vương bát đản. Lời nói len ken hữu lực, chính khí dâng trào khí chàng 2m8. Cả kinh non nửa cái trong núi người đều chú ý lên. Si Vu nhất tộc tự nhiên là có đại lão, vương cấp không ít, nhưng đều so không được Thiên Tông tốc độ, vừa nghe Cố Duệ kéo giọng to kêu chuyện này, tức khắc lắc mình mà đến. Tráng sĩ dừng tay, còn xin cho tộc của ta tới xử lý người này. Đường đường Thiên Tông, nếu không phải bị Cố Duệ chính nghĩa chi khí sở chấn, chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như vậy. Cũng là lúc này, Tiểu Điền Điền cưới heo lộc điệp chạy như điên mà đến, còn ôm hạ kia cô nương, tổ ra ra. Này vương bát dê con tưởng đối đường muội xuống tay, ta ra tay đều đánh không lại hắn, hắn còn tưởng liền ta cùng nhau khi dễ, ít nhiều Lôi Phong hỗ trợ. Đúng rồi, đường muội còn vững đâu, ta như thế nào đều đánh không tỉnh. Cố Duệ nhìn kia đường muội gương mặt, hảo ra hỏa, đều sưng đi lên, nghĩ đến là tay năm tay mười mấy chục hạ. Đường muội đoạt ngươi bạn trai cũ sao, ta Tiểu Điền Điền. Là chướng lực phong ý môn, làm nàng hôn mê, hảo ra hỏa, thủ đoạn còn không ít, lá gan cũng quá đại. Thế nhưng ở ta Si Vu nhất tộc man thần tế thời điểm đối tộc của ta cô nương xuống tay. Si Vu nhất tộc người luôn luôn bạo tính tình, hôm nay tông vừa thấy chính mình hai cái cháu cô gái đều thiếu chút nữa tao hương, cái kia khi à, một chân đạp lên huyết vân ông lão bắp đùi, bẹp một chút, huyết vân ông lão tức khắc kêu thảm thiết. Lão tam, mau tới, cho hắn trị liệu hạ, đại ta quá qua tay nghiện, chờ hạ lại cho hắn tới một hồi chúng ta Si Vu nhất tộc lễ gặp mặt. Kia lão tam tự nhiên cũng là Thiên Tông. Nhưng không có cái này Lao Thiên Tông tới cường tráng, có vẻ gầy một ít, bất quá. Bàn tay nhấn một cái, thanh quang trước sinh, kia huyết vân thân thể run rẩy, giữa hai chân thứ đổ kia tái sinh. Cố Duệ, di di di, này năng lực có thể có A. Sau đó dây tiếp theo, bao gồm Cố Duệ ở bên trong trăm ngàn cái ngoại tộc người đều mắt thấy kia Lao Thiên Tông lại một chân đá qua đi. Lao Tam, lại đến. Được rồi. Qua lại lặp lại mấy chục lần. Tốc độ cực nhanh, tương đương có vận luật. Trên cơ bản chính là một chân đá xong một tay khôi phục, trước sau lưu sướng vô nước tiểu điểm. Cố Duệ cảm thấy ở đây nam nhân khả năng đều tương đối chột dạ, nhân nàng cái này giả nam nhân đều theo bản năng kẹp kẹp hai chân. Đau đã chết. Huyết vân ông lão đích xác muốn đau đã chết, nhưng thực mau hắn sẽ càng đau, bởi vì kia lão Thiên Tông một chân đem hắn đá bay lên tới, từ thượng rơi xuống, nện ở cự trong núi tâm đất chống thượng. Kia đất chống tựa hồ là một cái thật lớn đồ đằng. Bên cạnh 99 căn thật lớn cây cột phía trước đều có bất đồng hoang thú cùng hoang thần pho tượng trấn thủ. Uy nghiêm túc mục, thập phần dọa người. Lao Thiên Tông đứng ở lan can thượng, cao giọng nói, tất cả mọi người nghe, ta hoang dã không kỵ cái gọi là chính ta, nhưng chỉ có ngươi đối ta Si Vu nhất tộc có bất luận cái gì lòng xấu xa, người này chính là kết cục. Nói xong, vung tay lên, các huynh đệ, liền dùng người này huyết khởi trước trợ. Nhưng đừng giết chết, chúng ta Si Vu hoang dã lao ngục nhưng đã lâu không có tới tân nhân. Mặc danh, từ mấy cái trong một góc đều truyền ra rộng lớn nặng nề tiếng rít. Khởi. Chấn động thiên địa. Nghĩ đến là vài cái che giấu lên thiên tông ra thành, cũng là này vừa ra dọa tới rồi sở hữu dị tộc người. Còn hảo ta không ra tay, huyết vân tên kia cũng là tìm chết, thế nhưng thật như vậy cả gan làm loạn. Ra người đạo nhân gần nhất chính là điệu thấp thật sự, bởi vì bị giết sinh thích khách theo dõi, chớ nói đánh si view nhất tộc ý niệm, chạy nạn đều không kịp, nhưng hắn cũng minh bạch huyết vân ông lão vì cái gì sẽ theo dõi si view nữ tử, bởi vì si view nhất tộc người vừa sinh ra liền tinh khí huyết cường đại, thậm chí cường đại với đại bộ phận yêu, mà yêu theo chân bọn họ chủng tộc kém quá lớn, yêu huyết tương hướng, không dễ hấp thu, còn dễ dàng nhiễm yêu khí, mà si view huyết lại rất tinh chuẩn. Huyết mạch càng cường, tinh huyết càng xuẩn. Huyết vân lão già này sợ là gần nhất tưởng được đến lực lượng tưởng điên rồi. Ra người đạo nhân chợt nghĩ đến quý nanh đại hôn ngày đó cái kia nữ tử đi ra địa cung một màn, tức khắc đánh một cái dùng mình, thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Nhưng hắn này phát lạnh run đại sớm, nhân chợt nhìn đến đại khái 2-3 cây số có hơn nhập khẩu chậm gì gì đi vào tới một cái người. Sát sinh thích khách, đáng chết, cái này lại tới nữa. Ra người đạo nhân không dám vọng động. Chỉ có thể ngụy trang thành cùng người khác giống nhau vẻ mặt sợ hãi đến nhìn kia đồ đằng đất trống. Mà trong đám người bên kia, hoàn toàn không có ngụy trang quá long bỏ cạp vương đối huyết vân ông lao xui xẻo chỉ có vui sướng khi người gặp họa, thuận tiện ở trong lòng lại một lần phun tào nhân tộc như thế nào dơ bẩn vân vân. Nhưng hắn đông nhiên trong mắt trợ to. Làm sao vậy, ta đại vương long bỏ cạp tiểu đệ cảm giác được quân vương khác thường. Ta giống như tìm được rồi một cái phát đại tài cơ hội. Ở long bỏ cạp vương trong tầm mắt. Có thể nhìn đến Lý Đại Hùng chính vẻ mặt hoảng sợ đến nhìn kia huyết vân ông lão. Hảo hoàng hảo bạo lực a, si vưu nhất tộc. Cố Duệ ở thứ năm lâu lan can bên cạnh, nhìn đến phía dưới ô áp áp như vậy nhiều người, tức khắc ánh mắt sáng lên, gì, ở chỗ này có thể nhìn đến thật nhiều người, tất thực hảo tìm Lý Thương Hải bọn họ. Bất quá nàng ánh mắt tìm tòi Lý Thương Hải, lại ngoài ý muốn phát hiện long bỏ cạp vương đám người, cũng thấy được đi vào tới sát sinh đạo người, lại thoáng nhìn. Cũng thấy được rất nhiều ngày đó xuất hiện ở đại hôn điển lễ thượng một ít nhân vật. Gặp quỷ, như thế nào những người này đều tới, nhưng rời đi phong đô, này đó thổ tặc đều không bỏ ở Cố Duệ trong mắt, nàng mắt trợn trắng tỏ vẻ khinh thường, nhưng phát hiện nàng tùy tiện đảo qua liền nhìn đến này đó thổ tặc, lại không thấy được Lý Thương Hải ba người, thậm chí cũng không thấy được Liêu. Thật đúng là xe taxi định luật à, càng chờ xe càng không tới, càng tìm người càng không thấy người. Cố Duệ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận đi xem. Lại không biết Lý Thương Hải ba người lúc này ở núi hình vòng cung tầng trung, các nàng cũng tưởng ở chỗ cao xem phía dưới tìm người, này không, bỏ lỡ Cố Duệ, nhưng thấy được Lý Đại Hùng, tức khắc vui mừng, nhưng cũng không dám kêu. Này sơn thực cổ quái, có một loại cường đại lực lượng thần bí, căn bản vô pháp phi hành, thuật pháp cũng đã chịu rất lớn khống chế, chỉ sợ có lợi nhất với si vưu nhất tộc phát huy, dị tộc người ngược lại đại chịu hạn chế, chúng ta đi xuống đi thôi. Lý Thương Hải lời này cũng là điểm ra bọn họ ở nhân gia sàn xe tình cảnh xấu hổ, cần thiết cẩn thận. Cho nên chỉ có thể đi xuống lầu tìm. Bọn họ xuống lầu thời điểm, đang có hai người vô cớ xuất hiện này cự sơn ít nhất người hẻo lánh chỗ. Mỗi một cây cây cột đều có một cái sơn lâu nhập khẩu, hướng lên trên 99 tầng lầu. Bọn họ liền ở 99 tầng. Không thể phi, bọn họ là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội đi lên. Hai người thân ảnh đều thực thon dài, nhưng lại là một nam một nữ. Nam lớn lên cùng tiên nhân dường như, lại có cường đại khí tràng, lạnh nhạt nhạt nhẽo, phảng phất tiên vương. Nữ liền. Hai người đứng ở lớn nhất kia tôn pho tượng trước, đều thực im miệng không nói, nhưng lại đều có một loại không kém gì pho tượng uy nghiêm cổ xưa khí chất khí tràng. 8. Bị ném tới đồ đằng thượng huyết vân ông lao chịu đựng đau nhức muốn đứng dậy đào tẩu, nhưng không còn kịp rồi, ở thiên tông nhóm rót vào lực lượng nổi lên chú pháp sau, hắn cảm giác được dưới thân đồ đằng sáng lên nóng lên, hắn hoảng sợ vô cùng. Lại phát hiện chính mình không thể động. Vừa động không thể động, chỉ có thể. Hô hô hô, 399 cây cột trước tổng cộng có 49 hoang thú, này đó hoang thú phun ra cổ xưa hoang khí, này đó hoang khí rộng lớn ngưng tụ, biến thành 9 thất uy nghiêm cường tráng thượng cổ hoang mã. Thức mau, Cố Duệ bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi cái gì kêu 9 mã phanh thây, đem một cái vương cấp. Xé rách. Thân thể 9 khối xé rách, máu loang vẩy ra, thấm vào đồ đằng quang ẩn ẩn biến hồng. Nhưng còn chưa đủ kích hoạt toàn bộ đồ đằng. Đây là khải trước trận. Cố Duệ cảm thấy này trận pháp so nàng sáu dương trận cao siêu quá nhiều quá nhiều, bên trong ẩn chứa chân chính cực hạn trận lý, nàng xem nhập thần, trong đầu không ngừng suy đoán học tập. Với lúc này, 9 thất thượng cổ hoang mã chạy vội, cuối cùng đâm nhập 9 căn thô nhất cây cột bên trong. Ông! Này 9 căn cây cột hoang khí hiểu rõ, tựa hồ tính cả cự sơn bên trong 999 hang động chung một bộ phận, vì thế hang động bên trong pho tượng phát ra thương cổ gào thét tiếng động. Này một tiếng mang theo cường đại vô cùng ý niệm, cũng là người thấy được một bộ phận trên vách tường hiển lộ một ít viễn cổ đồ đằng văn tự. A, đây là truyền thừa. Dị tộc người một đám đôi mắt tỏa sáng. Cái gì tín ngưỡng, đây mới là bọn họ tới man thần tế chân chính nguyên nhân, đây là bọn họ duy nhất có thể chính đại quang minh được đến hoang dã thượng cổ truyền thừa con đường. Cái gì huyết vân ông lão chết sống, lười đến quả ngươi. Nhưng đông đảo cường giả nhóm cũng không dám làm trò si vưu người mặt vứt bỏ, đây là đối hiến tế bất kính. Nghỉ ngơi cổ hoang mã hoang hết giận háo xong, đồ đằng trung rộng lớn hơi thở cũng bằng phẳng, kia vỡ ra sát chết. Cái kia bị gọi là lão tam thiên tông lấy tay, liền mau sát chết bị hắn bàn tay thao tác, hắn miệng một trường, a phi. Phun ra một ngụm nước miếng, sau đó, chín khối sát chết dính đi lên. Dùng nước miếng dính đi lên. Cố Duệ, ta đã chịu kinh hách. Đây là chúng ta hoang dã xử lý kẻ thù thủ đoạn chi nhất. Áo, kẻ thù A. Rất tốt, khoái ý ân cửu Cố Duệ thiển mặt cười. Điên điên cũng cười, còn có lừa gạt chúng ta si vưu cô nương phụ lòng người, giống nhau cũng là như vậy xử lý, nhưng ta cảm thấy ngươi tốt như vậy người, sẽ không tao ngộ loại sự tình này. Đúng rồi, ngươi tức phụ cùng hài tử gì thời điểm lại đây, ta cho bọn hắn đằng nhà ở. Cố Duệ, 4. Ai u, ta tiểu tỷ tỷ, ngài còn nhớ rõ này cha đâu. Ách. Ta là thật sự thực thích nhà ta tức phụ, chúng ta không có duyên phận. Điên điên nhíu mày, duyên phận. Ngươi muốn xem duyên phận A. Kia chờ loại kém nhị giai đoạn chính là chúng ta hoang dã nhân duyên tuyến trận, đến lúc đó chúng ta có hay không duyên phận vừa thấy liền biết. Chuẩn sao? Siêu chuẩn. Áo, ta đây liền an tâm rồi. Điên điên vừa thấy Cố Duệ bộ dáng này liền tới khí, hừ nhẹ, dù sao ngươi tức phụ cùng hài tử khẳng định sẽ biến thành ta người. Ngươi xem đi. Ngươi rốt cuộc là thích ta còn là thích ta tức phụ hài tử. Chương 576, tráng sĩ, ngươi họ gì? Cố Duệ vô lực phun tào, chỉ kéo ra đề tài, đúng rồi, vừa mới ngươi vì sao đánh ngươi đường muội mặt như vậy hung, nàng đoạt ngươi đối tượng. Không phải đối tượng, là vị hôn phu, hơn nữa đoạt bốn nhậm, đều là thân thể vô cùng tốt. Cho nên ngươi vì bảo vạn toàn, tìm ta cái này thoạt nhìn thân thể không tốt lắm. Ngươi thật thông minh, ta càng thích ngươi. Tỷ tỷ ngươi thật biết chơi. Cố Duệ mỉm cười không nói. Đúng rồi, đừng lãng phí thời gian, ta mang ngươi đi lên xem truyền thừa, ngươi như vậy thông minh, khẳng định có thể học được không ít. Điên điên nói phong chính là vũ, không nói hai lời liền phải tốn Cố Duệ đi. Con hảo nàng tổ ra ra kêu trụ hai người. Tráng sĩ, ngươi kêu gì? Ít nhiều ngươi. Hoang dã người thẳng thắn, si vưu người càng hơn, trực tiếp hỏi Cố Duệ nghĩ muốn cái gì? Ta muốn làm ngài cháu cô gái không cần tượng ta. Không cần. Bất luận kẻ nào nhìn đến loại tình huống này đều nên hỗ trợ, giống loại này ác nhân nên thiên lôi đánh xuống. Lao Thiên Tông nghiêm túc tự hỏi hạ, kia chỉ sợ có điểm khó, chúng ta nơi này trên cơ bản không xét đánh, nhưng ta tính toán đem hắn quan tiến lao ngục, quan đến hắn đại nạn đến. Gì? Các ngươi hoang dã si vưu cũng có lao ngục sao? Có A. Nay trong núi đệ tam 13 lâu, thứ 66, thứ 99 đều là lao ngục chi tầng, bên trong hang động đều là một gian nhà tù. Ta chờ hạ chọn một gian bên trong tốt nhất Long Dương chi phích, làm hắn tuổi già đều có việc nhi có thể làm. Là bị làm đi. Cố Duệ, có thể cấp bên trong mặt khác phạm nhân đưa điểm cương ngạnh dùng bền côn đồng, còn có sa tế gì đó. Lao Thiên Tông thâm vì vui mừng, Di, tiểu huynh đệ ngươi rất có ý tưởng. Cực hảo. Cố Duệ ngượng ngùng cười, còn hảo. Điên không kiên nhẫn, nhân nàng nghe không hiểu hai người đối thoại, vì thế lôi kéo Cố Duệ liền chạy. Cố Duệ cũng không phải ai đều kéo đến động. Nàng cũng ở kéo gần cùng Điền Điền quan hệ, thuận tiện bán đứng hạ sát tướng, huyện chuyển tỏ vẻ chính mình tức phụ hài tử cùng chính mình thất lạc, tại đây trong núi thuật pháp đã chịu rất lớn áp chế, vô pháp thấy rõ, cho nên. Áo, không có việc gì, ta có thể giúp ngươi. Điền Điền dứt lời liền thổi một tiếng huýt sáo, heo lộc điệp chạy vội mà đến. Heo, ngươi giúp ta tìm hạ nhân heo lộc điệp vẻ ngoài đặc điểm thập phần hỷ cảm, nhưng thằng nhãi này địa vị cũng không nhỏ, lại là thượng cổ truyền xuống tới huyết mạch. Thần thông cũng là không tồi, miệng một trường, phun ra một đoàn tiểu chư đầu con bướm, đầu heo điệp bay múa, Điền Điền lại làm Cố Duệ lấy ra bên người chi vật ngửi ngửi hương vị. Nha, này heo thật không sai a, đáng yêu lại thông minh, lại có khả năng. Cố Duệ trong miệng mặt ru, một bên lấy ra Lý Thương Hải cùng Mạnh Vãn Mặc bên người vật phẩm. Điền Điền vừa thấy. Này thứ gì? Quái đẹp. Yếm a. Cố Duệ mặt không đổi sắc nói. Yếm là cái gì? Chính là bảo hộ ngươi ngực đồ vật. Càng lớn càng yêu cầu cái này. Lưu manh. Điền Điền giơ lên nắm tay bỗng nhiên chú ý Cố Duệ một chút. Tiểu quyền quyền chú ý ngươi Nga. Phanh. Sau đó Cố Duệ đã bị đột nhiên không kịp dự phòng chú ý tới rồi trên tường. Này phá sơn đối si vưu nhất tộc trợ giúp quá lớn, nàng thế nhưng thấy rõ không đến đối phương khí lực đi hướng. Cố Duệ xoa mặt, càng thêm không dám cùng Si Vu nhất tộc đối nghịch. Bất quá không khỏi điền điền tiểu tỷ tỷ hỏi lại đông hỏi tây lộ nàng đấy, Cố Duệ tùy tay cho kia heo lộc điệp một khối thủy tinh chân giò lợn. Heo lộc điệp ăn, vui mừng đến tiểu cánh cao tần suất kích động, thịt đô đô thân thể tại chỗ trên dưới nhảy lên. Vui vẻ là được rồi, mau giúp ta tìm người. Cố Duệ cười tủm tỉm, điền điền lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, vừa mới đó là cái gì? Ta cũng muốn ăn. Cố Duệ, uy heo ngươi cũng ăn a. Điền điền, ăn. Đầu heo điệp chân đi siêu vẹo bay đi, đại khái không lâu về sau là có thể có tin tức, hơn nữa đây là Si Vu địa bàn, điền điền tiểu tỷ tỷ cũng là thiên tông hậu đại, huyết thống không thấp, Cố Duệ cũng coi như yên tâm, vì thế vui dạo dực đi theo điền điền đi lên nhìn truyền thừa. 8. Si Vu nhất tộc bụng ở ngoài, có quỷ khí dày đặc. Quý Nanh ngồi dưới đất, trên người quỷ lực quần quận phập phồng, bên cạnh có không ít phong đô ác quỷ đều thực chật vật, tỉ như Tam Đại Quỷ Vương. Đảo không phải nói bọn họ đối Quý Nanh trung thành, mà là ở nàng kia phất tay hủy diệt to như vậy phong đô thời điểm, bọn họ cũng đã thành tán binh, nếu không nơi nương tựa dựa, thế tất muốn biến mất với này hoang dã bên trong. Này hoang dã dương sát chi lực nhưng đối bọn họ quỷ loại có lớn lao thương tổn, chỉ có tụ tập âm lực phong đô có thể giúp bọn hắn. Nhưng phong đô không có, bọn họ chỉ có thể dựa vào Quý Nanh. Đế quân, nàng kia rốt cuộc là ai? Thiên Tàn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, nhưng mà Quý Nanh âm trầm trầm nhìn hắn một cái, hắn tức khắc không dám ngôn ngữ, nhưng trong lòng phẫn nộ, rõ ràng kia nữ nhân cùng Quý Nanh có thù riêng, không chuẩn chính là xuất phát từ trả thù hủy hoại phong đô, này Quý Nanh hại bọn họ mọi người trôi dạt khắp nơi, lại vẫn bá đạo như vậy. Liên ở ác quỷ nhóm bàng hoàng vô thố thời điểm. Quý Nanh. Một tiếng âm lanh truyền đến, Quý Nanh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phía trước cắt bay đá chạy hoang mạc trung xuất hiện một người. Huyết khí dày đặc, yêu lực cuồn cuộn. Xoát. Chúng quỷ đồng thời hiện lộ sát khí, nhưng cũng hay là, hoang dã bên trong như thế nào sẽ có loại này hơi thở thuần khiết âm lệ yêu. Người là ai? Quý Nanh không nhận ra đối phương từng nhiễu loạn quá hắn đại hồn, chỉ cảm thấy người này khuôn mặt giống như đã từng tương tự. Huyết yêu đế, Nghiêu. Quý Nanh cũng không phải hoàn toàn cùng ngoại vực ngăn cách, hắn còn đi ra ngoài quá đem Mạnh Vãn Mặc mang tiến vào đâu, tự nhận đến vị này yêu tộc trung đế vương trí nhất. Tuy không bằng Long đế, nhưng luận thế lực so với hắn cái này quỷ đế lớn hơn. Ngươi thế nhưng ở chỗ này. Tìm ta chuyện gì? Này hoang dã đã mất các ngươi dung thân nơi, Si Vu nhất tộc cũng phi các ngươi có thể chọc, nhưng ta có thể cho các ngươi một đường sinh cơ. Quý Nanh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhân này Liêu Thanh Danh thật sự lấy ngoan độc xưng. Nhưng hắn bằng lòng nghe một chút, quan trọng nhất chính là hắn cũng cảm giác được Nghiêu bị trọng thương, này cùng hắn giống nhau, hai người tình cảnh đều không tốt, mới càng có hợp tác giá trị. Cho nên ngay lập tức, hai người biến mất tại chỗ. Bịt kín không gian trùng, Nghiêu nói, ngươi có thể làm Si Vu nhất tộc đại loạn bản lĩnh, ngươi ta liên thủ, nhưng thừa loạn cướp đi Si Vu nhất tộc một thứ, dựa vào như vậy đồ vật, đủ khả năng mở ra sao trời loạn lưu không gian, rời đi hoang dã, cuối cùng trở lại ngoại vực, cuối cùng... Ta có thể ở ta lãnh thổ quốc gia nội phân chia một khối địa phương cho các ngươi sinh tồn, ngươi cảm thấy như thế nào? Này kế hoạch nghe tới trôi chảy, nhưng khó khăn quá lớn. Ta nếu là có thể ảnh hưởng Sivu, hà tất co đầu rút cổ phong đô bên trong phụ thuộc, huống chi Sivu đồ vật há là dễ dàng như vậy đoạn. Chỉ cần Thiên Tông Sivu liền có 5 vị, còn có mấy cái mượn dùng kia Man Sơn liền có thể cùng Thiên Tông một trận chiến siêu cường vương cấp. Nghiêu nheo lại mắt, có chút giảo quyệt, ta nếu nói, vậy khẳng định có nắm chắc. Liền xem ngươi có bỏ được hay không bất cứ giá nào. Quý Nanh biết đối phương khẳng định nhìn ra cái gì, nhưng này kế hoạch nguy hiểm quá lớn. Ngươi hẳn là nói cho ta như vậy đồ vật là cái gì? Cựu Lê Thạch. 8. Vách tường phía trước, Cố Duệ xem đến nhập thần. Này truyền thừa. Lợi hại a. Cố Duệ trước mắt gặp qua đỉnh lợi hại truyền thừa không ngoài Thiên Côn Ngô, bất quá Thiên Côn Ngô thiên về thuật cùng huyết mạch, này Si Vu truyền thừa lại thiên về lực. Đối lực khống chế. Một cái ý thức lưu. Một cái vật chất lưu. Dù sao Cố Duệ đều cảm thấy rất có ý tứ là được rồi, thuật pháp bạo lực hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh. Điền Điền, Lưu Manh, Cố Duệ. Bất quá Điền Điền kỳ thật thực khiếp sợ, bởi vì Cố Duệ vừa thấy đến này vách tường liền ngộ đạo. Hoa, thiện lương chính nghĩa thông minh còn có thiên phú, cần thiết bắt lấy. Không biết vì cái gì, Cố Duệ phát giác chính mình tìm hiểu tốc độ so nguyên lai nhanh vài thành, gì, cặp kia tu tẩy tủy hiệu quả tốt như vậy. Cố Duệ cuối cùng cảm thấy vui mừng, tìm hiểu thực mau, từ bên này đến bên kia, này một tầng truyền thừa thực mau bị nàng nhìn hơn phân nửa, cuối cùng tới rồi cuối cùng một mặt tường, đằng trước tìm hiểu người không ít, càng đến mặt sau người càng ít, đến cuối cùng một mặt thời điểm, liền Cố Duệ còn có một người khác. Người này thoạt nhìn thực bình thường, nhưng hắn có thể tới nơi này, thuyết minh không đơn giản. Cố Duệ không cần thấy rõ thuật, chỉ có thể cảm giác được đối phương khí lực thập phần nội liễm, so với kia sát sinh thích khách còn nội liễm. Vương cấp, hơn nữa là đỉnh vương cấp. Muốn chết, này hoang dã bên trong cao thủ nhiều như vậy a, vương cấp cải trắng sao? Vốn dĩ Cố Duệ cảm thấy chính mình dẫm lên vương cấp ngạch cửa còn có điểm vui dạo dược tâm thái, hiện giờ có chút bình tĩnh. Cũng càng thêm tưởng sớm một chút đột phá. Đối phương cũng thấy được Cố Duệ, có lẽ cũng là đồng dạng tâm thái, cho nên nhìn nhiều hắn hai mắt. Lúc đó, Điền Điền khiêng cây gậy hấp tấp tới rồi, bên người còn phi đầu heo điệp. Tìm được rồi. 8. Nhưng Cố Duệ vừa định theo đầu heo điệp đi xuống tìm, lại trước cảm giác được phía dưới động tĩnh. Đầu tiên, là Lý Đại Hùng giống giận. Giữa ngươi đại gia chết con bò cạp. Cố Duệ vươn đầu đi xuống vừa thấy, nơi này là thứ 15 tầng, đi xuống xem, lấy Cố Duệ thị lực như cũ có thể thấy rõ phía dưới hư thật. Hiển nhiên, Lý Đại Hùng cùng một con bò cạp giang đi lên. Long bò cạp vương không nghĩ tới Lý Đại Hùng lá gan lớn như vậy, sẽ trực tiếp khai mắng, bất quá hắn cũng là tính tình nóng nảy, giống to. Si Vưu chư vị, ta cùng tiểu tử này là tư nhân ân oán, dựa theo các ngươi Si Vưu quy củ, chỉ cần không ảnh hưởng các ngươi liền sẽ không nhúng tay. Si Vưu sớm có truyền thống, đương nhiên mặc kệ người khác ân oán, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ hiến tế liền có thể. Tư nhân ân oán chính mình giải quyết. Lao Thiên Tông mở miệng, đối này cũng không để ý, chỉ là cảm thấy Lý Đại Hùng này người cao to thoạt nhìn còn tính thuận mắt, bọn họ Si Vưu nhất tộc liền thích khổ người đại. Long bỏ cạp vương tức khắc vui mừng, nét miệng cười ha ha, Lý Đại Hùng phi hắn, phi, không ai giúp ngươi còn như vậy vui vẻ, thiểu năng trí tuệ đi ngươi. Lời này độc, Long bỏ cạp vương giận dữ, là ngươi yêu cầu người giúp đi, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ra dạy liền thiên hạ vô địch. Lý Đại Hùng, áo, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Tới a tới a tới a, đánh bất động ta, ta chính là ngươi thân cha. Dế nhúi. Con khỉ đã dạy hắn như thế nào lớn nhất hạn độ bất chiến mà tức chết người. Hiệu quả không tồi. Long bỏ cạp vương phát điên rít gào, tức khắc hiện ra bản thể, đã là hoang dã dị thú bên trong mạnh nhất, bản thể tự nhiên phi nhân loại có thể so. Trên thực tế, Long bỏ cạp vương nếu tới rồi Thiên Tông chi cảnh, hai cái quý nanh cũng không phải đối thủ của hắn. Không biện pháp, loại này dị thú không phải rất sợ quỷ khí, cùng cảnh giới áp chế quỷ loại ép tới lợi hại. Nhưng hắn là vương cấp, mà Lý Đại Hùng như cũng là thượng nhân. Như vậy, kia một roi tử ném lại đây thời điểm, quanh mình người đều tận tránh lui làm, bọn họ lui. Kia người cao to lại là vẫn không nhúc nhích, chỉ giơ lên cánh tay phải. Phanh. Ngạnh sinh sinh đón đỡ. Chương 577, mặt là sát khí. Lý Đại Hùng bất động như núi, Long bỏ cạp vương ngẩn ngơ, nhưng cái đuôi vừa chuyển, răng cưa vảy thượng chợt sinh ra gai nhọn, hướng tới Lý Đại Hùng mặt đâm tới. Chết con bò cạp còn rất độc. Lý Đại Hùng biết chính mình tốc độ không bằng vương cấp, đơn giản cũng trốn không xong, liền giơ tay chắn chính diện thuẫn. Phanh. Như cũ vẫn không nhúc nhích. Long bỏ cạp vương bừng tỉnh phát giác người này có thể kháng hạ quý nanh vài cái cường công không phải nói giỡn, thật thật siêu cấp huyết như a. Si Vưu tộc người cũng là khiếp sợ. Tiểu tử này sao so với chúng ta Si Vưu người còn thiện phòng ngự. Kia Thiên Tông lão tam tới rồi lão Thiên Tông bên cạnh, có thể hay không là chúng ta bên này chạy ra đi loại. Không có khả năng, chúng ta bao năm qua đều đối con nối dõi cha thật sự nghiêm, không đạo lý có cá lọt lưới, huống chi quan trọng nhất chính là liền tính là hậu đại con nối dõi. Cũng tiên có như vậy ưu tú, có lẽ là một ít đặc thù huyết mạch hoặc là nhà ai hải tử biến dị đi. Lao Tam nghe được mặt sau kia lời nói, biểu tình chịu chịu. Đại ca chính là đại ca, khen cá nhân đều cùng mắng chửi người dường như. Thứ 15 lâu, Tấn cũng nhìn phía dưới một trận chiến, bên cạnh là những cái đó chính đạo tu sĩ, kia tiểu tử có điểm tà môn, cực kỳ giống cái kia. Là hắn Tấn nhàn nhạt nói. Gì? Phía trước mới như vậy trọng thương hấp hối, sao mới cách mấy ngày liền lông tóc vô bị thương? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Mọi người khiếp sợ, Tấn cũng lược hầu nghi, thầm cảm thấy đến Lý Đại Hùng một đám tràn đầy chút địa vị. Chú ý bọn họ, có lẽ bọn họ có thể có đường đi ra ngoài tử. Tấn lời này làm còn lại người kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng có đạo lý, liền đồng thời nghiêm túc nhìn lại. Liền tính ngươi ra dạy lại như thế nào, ngươi cũng đánh bất động ta. Long bỏ cạp vương như vậy kêu gào thời điểm, Lý Thương Hải kỳ thật cũng nghe tới rồi, nhưng nàng cũng gặp gỡ chính mình phiền toái. Sát sinh thích khách đứng ở kia một đầu, bởi vì còn lại người đều chạy tới xem phía dưới náo nhiệt, này hành lang có vẻ có chút quẩn cung ẽ, mặt sau mạnh ra cha con không nói một lời, bọn họ lo lắng Lý Thương Hải đánh không lại người này. Bởi vì người này, có điểm đáng sợ. Có việc. Lý Thương Hải hỏi. Sát sinh thích khách, tìm ngươi. Lý Thương Hải kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng người này là vì Mạnh Vãn Mặc mà đến. Ta trên người không có gì là ngươi muốn. Lý Thương Hải nhàn nhạt nói. Có, đánh nhau. Sát sinh thích khách ít lời, nhưng hắn biết nữ nhân này so với chính mình càng ít lời, cho nên bồi thêm một câu, ngươi rất lợi hại, so với kia hai cái phế vật lợi hại. Nếu ta không đánh đâu. Lý Thương Hải cũng không tưởng ở cái này thời điểm động thủ, nàng đã nhìn đến Lý Đại Hùng, không nghĩ động can qua, vạn nhất bại lộ Mạnh Vãn Mặc hai người tung tích, nào thông báo sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Sát sinh thích khách, ta đây liền giết bọn họ hai cái. Lý Thương Hải không phải một cái dễ dàng tức giận người, sát sinh thích khách lời này cũng không thể chọc giận nàng, nhưng có thể xác định nàng chỉ có thể một trận chiến. Không cần vô nghĩa, Lý Thương Hải đầu ngón tay xuất hiện kim quang chính là, sát sinh thích khách tại chỗ biến mất, tốc độ siêu mau, thậm chí so không có nháy mắt lóe Cố Duệ còn nhanh, Lý Thương Hải cũng không thiện tốc độ, tự nhiên tránh không khỏi, nhưng điểm này thời gian cũng đủ nàng. Xoát, truy thủ thành một cái tinh tế như kim chỉ quang, từ Lý Thương Hải cổ xẹt qua. Kia chỉ là đen nhánh, một cái, như là hát tuyến, nhưng xẹt qua Lý Thương Hải cổ thời điểm, phảng phất cắt ra một đoàn thanh thủy, chứa tràn ra màu xanh lá thủy vượng, thoạt nhìn như nước mặc duy mỹ. Bất quá Mạnh Vãn Mặc cha con là người thường, nhìn không ra này hát tuyến cùng thanh vượng lợi hại, nhưng ở đối diện cao lầu nhìn xuống xem ra tấn mà nói, hát tuyến cùng thanh vượng đều ẩn chứa cường đại mà phức tạp chú thuật ngưng ra thật thể phụ công, đây là phần lớn vương cấp năng lực, nhân tới rồi vương cấp thời điểm, người linh hồn sẽ bởi vậy ngưng thật. Đối thuật pháp khống chế lực sẽ tự bay lên một đại cái bậc thang, nhưng cao thấp cũng có không nhỏ khác nhau, ai trời sinh linh. Hồn cường, cơ sở liền hảo. Ai càng khắc khổ, nộ tính càng cao, nghiên cứu ra thuật pháp cảnh giới càng cao, đây là hậu kỳ, hai người điệp hợp, trên lệch liền ra tới. Hiển nhiên, Lý Thương Hải cùng sát sinh thích khách đối thuật pháp tu hành đều rất cao, đã đạt tới ngưng binh cùng ý dùng cảnh giới. Một cái thiện công, một cái chuyên phòng. Lý Thương Hải không ngại, sát sinh thích khách lọe ra hơn 10 mét xa. Người dừng ở lan can thượng, vừa ra hạ, Lý Thương Hải đầu ngón tay lôi kéo không gian, năm căn ngón tay lôi ra năm điều cầm huyền ở ngoài thanh thủy như du long, phảng phất một phen thanh long cầm, đầu ngón tay bắn ra, cầm huyền bay ra. Cầm huyền như đao, là âm công. Cầm huyền như long, là thuật chú. Lý Thương Hải tu hành lộ tuyến tựa hồ tương đối gần sát linh hồn, nhưng lại không mất bản thể cường đại, thật là rất khó đối thủ, năm con rồng đao cắt ra tới thời điểm, phong tỏa sát sinh thích khách sở hữu né tránh lộ tuyến. Buộc hắn nhảy lui lại. Xoát, sát sinh thích khách nhảy ra lan can, này cự sơn bên trong không thể phi hành, chẳng lẽ muốn ngã xuống? Hư không nhảy đánh, ở cơ hồ hẳn phải chết khe hở trung lực lóe, hoàn mỹ cấp hư không thân pháp, Lý Thương Hải đều kinh ngạc. Người này đích xác lợi hại, người nọ hảo sinh lợi hại. Tấn bên người người cũng là kinh ngạc cảm thán, Tấn Lược gật đầu, nhưng nhìn đến cái kia anh tuấn thanh niên tựa hồ cũng nhìn về phía Lý Thương Hải bên kia. 6. Cố Duệ lại không phải người chết, phía dưới Đại Hùng một trận chiến đều cảm giác được, huống chi là Lý Thương Hải. Nói thật ra, Đại Hùng cùng kia đại con bò cạp hoàn toàn chính là thiệt chiến, nhưng Lý Thương Hải cùng sát sinh thích khách đi chính là kỹ thuật lưu, luận quan khán giá trị đương nhiên là người sau. Cố Duệ cũng đích xác quan sát hai người so đấu, ở nàng xem ra kia đại con bò cạp đánh không phá Lý Đại Hùng mai rùa, mà sát sinh thích khách cũng giết không được linh hồn có hồn khí, ngoại tại có thanh long Lý Thương Hải. Nếu như thế, nàng cũng không cần ra tay. Bất quá Cố Duệ ánh mắt đảo qua, thấy được kia hành lang một khác đầu Mạnh Vãn Mặc cùng Mạnh Lao Cha. Cũng chỉ là tùy ý thoáng nhìn mà thôi, nhìn đến này hai người, Cố Duệ cuối cùng là yên tâm, nhưng nàng cũng lưu ý đến chính mình này ngẫu nhiên thoáng nhìn, thế nhưng liếc đến Mạnh Vãn Mặc vẫn chưa chú ý Lý Thương Hải hoặc là Lý Đại Hùng so đấu, nàng ánh mắt hướng lên trên, ở trên cùng. Thứ 99 tầng. Nàng cau mày, biểu tình hiển nhiên có vài phần thống khổ. Cái này phát hiện làm Cố Duệ nhíu mày. Sát sinh thích khách ở trên hư không nhảy né tránh khai tam phiến long đao, nhưng có hai mảnh là tránh cũng không thể tránh, đồng thời tới, đồng thời sát, thuật pháp lực tung hành, chắn một mảnh. Tay phải truy thủ, nhưng tay trái quay cuồng, cũng đột nhiên nhiều một phen truy thủ. Hư không song truy đón đỡ. Tấn mãnh, cường đại. Long đao toàn bộ đoạn. Nhưng lúc này Lý Thương Hải cũng dùng cách không thuật chặn hắn bên người không gian, làm hắn liền đạp hư không đều không thể, đi xuống truy. Xoát. Cánh tay ném, phi trảo lực ra. Cắm vào vách tường bên trong, lược lóe nằm sấp ở trên vách tường. Lúc đó, Lý Thương Hải là ở trong tầm mắt mất đi sát sinh thích khách tung tích. Nhân ở hành lang nhìn không tới bên ngoài trên vách tường tình huống, nàng lặng im, chờ. Có lẽ bao lâu, bất quá ba cái chớp mắt. Trên mặt đất cắt đất thạch phấn chợt đều bay lên, khói bụi. Khói bụi phong tỏa tầm mắt, Lý Thương Hải ngón trỏ cùng ngón tay cái vướt ve hạ. Xoát. Tới. Đầu ngón tay bắn ra thanh quang bị chủy thủ cắt tách ra, giống như bị xé rách gương. Lý Thương Hải nghiêng người mà lui, nhưng đột nhiên phát hiện thanh trùy thủ này tàn ảnh là phân thân, như vậy chính chủ. Chân chính sát sinh thích khách ở Lý Thương Hải phía sau một cái bưu hãn bối thứ. Nổ tung. Khói bùi cũng nổ tung. Lý Thương Hải đã chết. Đầy đất thanh dòng nước chảy, vừa mới kia một thứ, thứ chết chính là thanh thủy người. Lúc này Cố Duệ chợt nhớ tới Lý thị nhất tộc Thiên Phú Thanh Long Thiện Thủy Thuật, mà thủy thuật là nhất thích hợp cô động phân thân, bởi vì thủy trạng thái dịch dễ dàng thao tác ca, như vậy Lý Thương Hải sao có thể không có hộ thể hơi nước thân. Thả thủy thật thể, có giảm bất lực năng lực, giống như đại dương mênh mông biển rộng có thể nuốt nạp hạ vô số công kích một đạo lý. Cho nên Lý Thương Hải không ngại, ra khói bụi sau, trực tiếp phản kích. Sát sinh thích khách trải qua quá vô số chiến đấu, lại nguy cơ cục diện cũng gặp qua, tự sẽ không hoảng hốt với Lý Thương Hải cường đại, đang muốn tiếp tục ra tay. Nháy mắt, ngây người. Ngây người, sát sinh thích khách bị Lý Thương Hải đánh trúng, lui, cũng là bại. Nhưng Lý Thương Hải một chút vui mừng đều không có, bởi vì vừa mới sát sinh thích khách không sai biệt lắm cùng nàng đồng loạt ra tay, luận công kích tốc độ đối phương còn so nàng mau. Nhưng mà, người này cuối cùng chấm đi, hơn nữa bại sau, người này còn nhìn chằm chằm nàng xem. Kỳ thật rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Thì như Tấn, cùng Tấn mặt sau những người đó. Nữ nhân này, không phải giống nhau đẹp à? Nói thật ra, đối với bình thường người mà nói, hoang dã bên trong liền hai loại nữ nhân. Một, nữ quỷ. Nhị, nữ dân bản xứ, bao gồm si vưu nữ giấy. Dân già, từ ngoại vực tiến vào nam giấy đều tuyệt vọng. Nhưng lâu hạn gặp mưa rào, đống nhiên thấy được một cái nhan giá trị trình độ đạt tới thế giới đứng đầu trình độ nữ thần, kia cảm giác. Ngây ngốc. Thật sự ngây ngốc. Tàn nhẫn vô tình sát sinh thích khách nhưng không đều ngây người sao, vừa mới kia một chút. Cho nên ta nói. Mặt mới là trên đời này lớn nhất sát khí a. Cố Duệ lời này nhẹ từ từ bay tới, Lý Thương Hải một bên đầu liền thấy được mặt trên mấy lâu đứng ở lan can thượng Cố Duệ. Tuy là nam tử, nhưng kia phong tao làm ra vẻ bộ dáng thiên hạ vô nhị, lời này cũng sống sờ sờ là ở đùa giỡn nàng. Lý Thương Hải mặt đỏ lên, ngầm bực, hôn đàn này. Nàng ngầm bực, nhưng sát sinh thích khách trợn phủi tay. Kia chủy thủ ngạnh sinh sinh bay qua cự sơn đường kính, hướng tới Cố Duệ mặt. Cựu biệt gặp lại. Cố Duệ còn vui dạo dực đùa giỡn Lý Thương Hải đâu, kết quả dây lát liền phát hiện một phen chủy thủ thứ mặt nàng. Sát sinh thích khách rất mạnh, Cố Duệ cũng không có hoàn toàn nắm chắc, bất quá này một phen chủy thủ sao, Cố Duệ tránh đi, hơn nữa thuận tay cũng ném hồi một cái đồ vật. Giữa ngươi đại gia, chính mình hảo sắc còn trách ta nói lạc. Gạch dọc theo đồng dạng quỹ đạo bay trở về. Sát sinh thích khách cũng tránh đi. Gạch nện ở trên vách tường, đạn hồi. Dù sao cũng là linh khí. Nhưng kia chủy thủ theo sát sinh thích khách ngón tay một hoa cũng bay trở về. Vì thế, gạch cùng chủy thủ ở thẳng tắp trung gian điểm gặp gỡ. Phanh. Linh có thể kích động hạ. Si Vu nhất tộc người đã nhận ra, Lão Thiên Tông vốn dĩ không mấy vui vẻ, cảm thấy này đó ngoại tộc người như thế nào như vậy làm ầm ĩ, một hai phải ở hôm nay đánh nhau, không cho mặt mũi. Nhưng vừa thấy động thủ chính là Lôi Phong Tráng Sĩ, tức giận yếu bớt một ít, hơn nữa cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, này vài người giống như đều không kém. Vưu là này Lôi Phong, hắn tổng cảm thấy chính mình nhìn không thấu đối phương. Bình. Gạch cùng truy thủ thế hòa. Cố Duệ như cũ đứng ở nguyên lai lan can thượng, sát sinh thích khách thật sâu nhìn nàng một cái, quay đầu hỏi Lý Thương Hải. Người kêu gì? Lý Thương Hải nhíu mày, còn chưa nói lời nói, Cố Duệ kêu to lên, nghẹn nói cho hắn, người này ham ngươi sắc đẹp đâu. Sắc phôi. Thổ tặc. Không biết xấu hổ. Nàng gặp qua nam nhân nhiều đi. Này sát sinh thích khách xem Lý Thương Hải ánh mắt nhi nàng dùng ngón chân đầu cũng nghe ra vài phần theo đuổi phối ngẫu khí vị. Phi. Một cái nhận không ra người thích khách cũng muốn theo đuổi nhà ta người Mỹ thiện lương trưởng công chúa. Sát sinh thích khách không nói chuyện, mà là chân đạp hư không, nhảy hiện lên đi tới gần Cố Duệ. Sát ý nghiêm nghị. Lý Thương Hải, 10. Chương 578, đánh chết tính. Sát phôi thổ tặc không biết xấu hổ. Đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1.000. Bất quá nàng không xác định Cố Duệ có phải hay không đối phương đối thủ, liền sợ người này lại ra cái gì lợi hại thủ đoạn đưa tới Si Vu cường giả chú ý, người này luôn có như vậy bản lĩnh. Đại Hùng, đi lên. Lý Thương Hải kêu Lý Đại Hùng đi lên bảo hộ Mạnh Vãn Mặc hai người, chính mình còn lại là lược đi ra ngoài. Nhất phía dưới Lý Đại Hùng uy phong hiền hách, nhưng thật ra long bỏ cạp vương kiệt lực. Muốn chết ta, này đại cầu hùng ra quá dày. Đánh bất động, thật sự đánh bất động. Tả hữu đều đánh thành như vậy. Còn điệu thấp cái quỷ, Lý Thương Hải một đều, Lý Đại Hùng ngẩng đầu xem, vừa vặn nhìn đến Cố Duệ cùng sát sinh thích khách còn có Lý Thương Hải. Đánh nhau rồi. Hào đi, quả nhiên điệu thấp không được. Tới rồi tới rồi. Lý Đại Hùng thay đổi phi trảo thủ bộ, nhảy dựng liền nhảy tới 7-8 tầng lầu cao, bắt lấy tường xoát xoát hướng lên trên bò. Này thân thể tố chất sợ hãi không ít người. Này vẫn là cầu hùng. tuyệt đối là một con thập phần linh hoạt cẩu hùng. Mạnh Vãn Mặc biết Lý Đại Hùng lên đây, đi xuống xem thời điểm, lại cũng nhìn đến một con thật lớn con bò cạp cũng thượng tường. Đại Hùng, mặt sau có con bò cạp. Lý Đại Hùng quay đầu nhìn lại, long bò cạp vương quả nhiên đuổi theo. Chết con bò cạp, còn không bỏ qua, lao giấy làm người truy. Hắn trực tiếp móc ra một đại túi, sa tế. Xôn xao toàn ngã xuống đi. Hạt tử vương đối mặt bị sa tế bắt bắn đến đầu, còn có hảo chút vào miệng rộng, tức khắc cảm giác được, tay. Chết. Lao Thiên Tông nhìn đều cười, nhưng đương hắn nhìn đến Mạnh Vãn Mặc, tức khắc sửng sốt một chút, này nữ tử. Tổng cảm giác có điểm kỳ quái. Đang ở Lão Thiên Tông tìm tòi nghiên cứu Mạnh Vãn Mặc thời điểm, phía trên trận chuyển đến tiếng đánh nhau. Đánh nhau rồi. Cố Duệ tốc độ cùng sát sinh thích khách tốc độ làm này đánh nhau trở nên dị thường tấn mãnh, với không thiện tốc si view người tới nói là tương đương hiếm lạ, hảo chút si view vương cấp cũng ở quan chiến, cho nên không có ngăn cản. Đương nhiên, bất luận cái gì một cái vương cấp ở cự trong núi mặt đều không thể là bọn họ đối thủ. Hạn chế quá lớn. Đáng tiếc hai đánh một, kết quả sẽ không có ngoài ý muốn. Sẽ không. Có. Này ngoài ý muốn chính là Điền Điền. Đương Lý Thương Hải hướng lên trên, vừa vặn lược đến phía trước Cố Duệ nơi kia một tầng, Cố Duệ cùng sát sinh thích khách còn muốn hướng lên trên mấy tầng. Nàng vừa muốn tiếp tục đuổi theo đi. A, ngươi chính là Lôi Phong tức phụ a? Cái gì? Lý Thương Hải chợt sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Điền Điền. Cái gì tức phụ? Chính là Lôi Phong tức phụ a, Lôi Phong đã đáp ứng gả cho ta, kia hắn tức phụ hải tử liền đều là của ta, đúng rồi, các ngươi hải tử đâu? Hảo đi, ngươi mau đi lên hỗ trợ, Lôi Phong giống như đánh không lại người kia. Lý Thương Hải nhiều thông minh a, từ Điền Điền nói bắt giữ tới rồi trọng điểm. Tức phụ, nàng là Lôi Phong tức phụ. Lôi Phong chính là Cố Duệ. Ha ha, trưởng công chúa từ nhỏ đến lớn bị hắc đến nhất thảm một lần. Lý Thương Hải bỗng nhiên thu sở hữu hàng lực cùng thuật pháp, nhàn nhạt nói, không cần, ta không lên rồi. Điền Điền cả kinh, vì sao, Lôi Phong phải bị đánh chết. Lý Thương Hải, đánh chết tính. Điền Điền, đánh chết. Sát sinh thích khách nếu là có thể đánh chết Cố Duệ. Thật lâu lâu chủ những người đó chỉ sợ cũng liền dễ đối phó. Lý Thương Hải quyết tâm không chịu giúp Lôi Phong, Cố Duệ cắn răng thầm mắng Điền Điền chuyện xấu nhi, bất quá này sát sinh thích khách đối nàng sát khí giống như càng sâu. Đem nàng đương tình địch dường như. Cố Duệ cũng không nghĩ lãng phí thời gian, dù sao người đều đã tìm được rồi, sớm một chút rời đi nơi này mới là lẽ phải, vì thế nàng cũng ra tay. Không phân cao thấp, đánh lên tới liền kích thích, mới qua hơn 10 chiều, hai người liền ẩn ẩn muốn động thật cách, nhưng mà cũng là lúc này. Cố Duệ cùng sát sinh thích khách đều cảm giác được vô cùng lực lượng cường đại. Đều dừng tay. Nếu không đừng trách chúng ta si view không nói tình cảm. Thiên Tông mở miệng, cũng chỉ có thể dừng tay. Xoát. Cố Duệ dừng ở lan can thượng, đối diện sát sinh thích khách cũng là như thế. Si view mặc kệ bọn họ tư nhân ân oán, ra mặt ngăn trở bọn họ, cũng chỉ có thể thuyết minh bọn họ hiến tế mau tới rồi đệ nhị giai đoạn. Cố Duệ cúi đầu đi xuống xem, nhìn đến kia đồ đằng đã hoàn toàn đỏ đậm, loại này hồng ẩn chứa cường đại sinh cơ. Loại này sinh cơ đảo như là Di Hồng. Cố Duệ nói thầm, nhưng kỳ thật là một loại sinh mệnh hơi thở. Còn có một chút tái sắc. Liền ra mặt hai cái thiên tông, còn lại ba cái thiên tông có lẽ ở địa phương khác âm thầm trụ trì này trận pháp đi, cũng hoặc là trông coi này cự sơn bên trong nào đó bí ẩn. Cố Duệ không đem sát sinh thích khách quá để ở trong lòng, nhưng nàng chợt ẩn ẩn cảm thấy bất an, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nàng nhìn quanh cuối tuần tao. Di, này một tầng là đệ mấy tầng tới? Cố Duệ cảm thấy này một tầng cùng mặt khác tầng không quá giống nhau, tổng cảm thấy âm trầm rất nhiều, mỗi cái hang động đều đen nhánh không thấy đế, giống như cất giấu thứ gì giống nhau. Không đúng, cũng có khả năng cất giấu một người. Vừa rồi hình như có một sợi khí phập phồng, liền ở nàng phụ cận. Cố Duệ như suy tư gì đến nhìn trước mắt mấy cái hang động. Kia lũ khí hẳn là lóe tiến trong đó một cái hang động, còn ẩn ẩn có vài phần quen thuộc. Đang định đi vào thăm xem một phen, phía dưới trận pháp hơi thở phiên gấp 10 lần, Cố Duệ hoảng sợ. Tức khắc trở lại lan can bên cạnh đi xuống xem. Liên ở Cố Duệ xoay người đi lan can bên kia, nàng vừa mới muốn vào đi cái kia hang động bên trong sang bên châu ngoặc có một cái bóng đen nheo lại mắt, nữ nhân này thế nhưng đối hắn có như vậy nhạy bén thấy rõ lực, phải biết rằng liền Si View Thiên Tông cũng không nhận thấy được hắn. Nàng đối hắn có uy hiếp, trước mắt lại là độc thân, nhưng thật ra có thể ám sát rớt. Hắn tự hỏi hạ, cuối cùng từ bỏ ra tay, nhân không có nắm chắc né qua kia Thiên Tông thái mắt. Hắn buông xuống vừa mới chuẩn bị khởi chú thuật tay, xoay người lẹn vào hang động bên trong. Mà Cố Duệ không hay biết, chỉ đứng ở lan can thượng nhìn phía dưới kia thật lớn đồ đằng hồng quang diễm lệ, sau đó sinh từng đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa. Này hoa cũng không nhận được, nhưng một gốc cây có song hành, một thô một tế gắt gao tương liên, có chút dây dưa không thôi ý vị, hảo đi, dù sao vừa thấy liền cảm thấy cùng sinh sản có quang. Đơn thuần cảm thấy hảo hảo xem Nga, là nhân duyên sao? Không đơn thuần liền cảm thấy hảo ô, là sinh sản A. Dù sao Cố Duệ cảm thấy đây là nhân duyên, một đóa hoa sinh ra hai điều tơ hồng, một cái đồ đằng luân bàn bên trong liền có 99 đóa hoa. Đó chính là 198 điều tơ hồng. Điên điên chợt lấy ra thật dài hồng khăn lụa múa may, lôi phòng, lôi phòng, ngươi không cần chạy loạn, nhân duyên tơ hồng chờ hạ sẽ đem chúng ta lôi kéo quấn quanh lên, chúng ta nhân duyên liền sẽ được đến thần phù hộ, tương lai một lát tôn mãn đường u. Cố Duệ sợ hãi, sợ chính mình thật đem cô nương này cấp mê hoặc, rốt cuộc si vu nhất tộc truyền thống đã có thể một cái, bên vực người mình. Mặc kệ nàng có phải hay không nữ, dù sao phụ si vu người liền sẽ bị chín mã phanh thây. Vì thế nàng cũng lấy ra một cái hồng khăn lụa ở chỗ cao lắc lư kêu gọi, Điền Điền, Điền Điền, ngươi đừng màu đỏ tím, ta tức phụ còn ở đâu. Điền Điền lại lần nữa hò hét đáp lại, yên tâm, nghẹn sợ, ta liền nàng cùng nhau thu, đúng rồi, ngươi hải từ đâu. Sao còn không có làm ta thấy vừa thấy. Ta tức phụ hoài đâu. Áo, kia sinh ra tới tính ngươi vẫn là tính ta. Cố Duệ, ta mẹ nó thế nhưng không lời gì để nói. Si vưu người. Lý Thương Hải. Thật là đủ rồi. Mạnh Vãn Mặc vốn dĩ tâm tình không tốt, đột nhiên nghe được như vậy đối thoại, lại xem Lý Thương Hải vô ngữ biểu tình, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không xem như tình cảnh kém cỏi nhất, trưởng công chúa đã bị hắc đến nhảy vào trong biển cũng tẩy không sạch sẽ. 6. Mà ở 99 lâu, phía dưới thanh âm với hai người kia mà nói căn bản không hề che lấp, thậm chí cả tòa cự sơn với bọn họ cũng không hề che lấp. Trước đó thời điểm, bọn họ có như vậy một đoạn đối thoại. Khương Ngục xảy ra chuyện, Âm Dương Lưỡng Nghi người kia cũng đã thủ. Thì tính sao? Loạn ngươi quỷ tiên kiếp, thương ngươi quỷ thể, làm quý nanh kia chờ nhỏ yếu xếp vào trời sinh tà ác tới tổn hại ngươi bán tiên khí, lại như thế nào? Cái kia nữ tử không có cho đáp lại, chỉ nhàn nhạt nói, từ tìm tới ta đến bây giờ, ngươi đều không có nói cho ta, ngươi ở yêu tộc là cái gì thân phận? Không có thân phận. Ân. Không có thân phận. Này xem như cái gì trả lời? Các ngươi yêu chính mình bên trong đều xử lý không tốt. Còn tưởng mượn sức ta sao? Không phải mượn sức. Trầm Mặc Hạ, người nọ nói, ta là ở thế một người khác mượn sức ngươi. Yêu xưa nay bạc tình, trực hệ dòng chính chi gian đều không quen tình đáng nói, huyết thống càng cao càng là vô tình. Một người khác, là người. Ngẫu nhiên không phải người. Lời này nói xong thời điểm, phía dưới vừa lúc truyền đến Cố Duệ cùng Điền Điền đối thoại. Có độc. Nữ nhìn đến nam nheo lại mắt, biểu tình rất nguy hiểm. 8. Bất quá có lẽ là Cố Duệ cùng Điền Điền hai người đối thoại quá mức tuyên truyền giác ngộ, kia đồ đằng nhân duyên tơ hồng sáng quắc mà sinh, một cái hoặc là leo lên trên mặt đất, hoặc là phi thăng với hư không, dù sao phảng phất này cả tòa cự sơn đều không có nó không thể đến địa phương dường như. Cố Duệ thực xác định chính mình cùng Điền Điền không có khả năng có cái gì nhân duyên, trừ phi này đồ đằng hoa hoa nhóm thích làm gay. Nhưng nàng thực mau cảm thấy không thích hợp, bởi vì vài điều nhân duyên tuyến cực độ sinh mánh đến chiều nàng chạy tới. Cái quỷ gì? Cố Duệ người này đối cái gì tuyến A đằng A dây thường loại đồ vật là có bóng ma cảm, rất nhiều thời điểm vừa thấy đến loại này đồ vật chạy tới bản năng phản ứng chính là chạy. Cho nên nàng chạy. Này nhân duyên tơ hồng không chỗ nào không đi bộ dáng, Cố Duệ liền muốn chạy vào động quật bên trong, nàng cảm thấy chính mình hảo cơ trí. Nhưng bỗng nhiên, hang động bên trong bỗng nhiên vụt ra thứ gì, cùng nàng đối mặt. Kia đồ vật có mãnh liệt mùi máu tươi. Cố Duệ hoảng sợ, một cái sơn lóe. Nhìn đến một con cả người hư thối huyết hồng viên hầu rơi xuống đất, thịt thối mang theo dịch nhảy, chiều Cố Duệ tê nha nhếch miệng sau lại nhào tới. Nhấc chân một đá, này viên hầu cái đầu đã bị Cố Duệ đá chết. Nhưng kia hang động bên trong đảo mắt vụt ra mấy chục chỉ không biết là người vẫn là quái vẫn là thú cũng hoặc là quỷ đồ vật. Từng con một đám đều thực hung thần ác sát, cùng với giống giận cùng rít gào. Ra tới. Lao tử rốt cuộc ra tới. Si vưu tộc. Xoát. Một người thiên tông trợn từ 33 tầng hư không mặt bằng trung tâm xuất hiện, quá khẽ, không tốt, có người phá khai rồi lao ngục trợn. Các huynh đệ, có người tới làm chuyện này. Còn lại vài tên thiên tông tức khắc giận dữ. Phía dưới vương cấp nhóm cũng là tức giận. Sở hữu si vưu người bạo nộ. Nhưng mặc kệ như thế nào. Thượng trăm cái hang động mở ra, mỗi một cái hang động đều giam giữ thượng trăm cái tội ác ngập trời phạm nhân. Áo, Cố Duệ bỗng nhiên phản ứng lại đây, đây là đệ tam 13 tầng. Nàng chỉ là cùng sát sinh thích khách đánh A đánh liền vừa vặn đánh tới đệ tam 13. Lại còn có vừa vặn tốt, 33 tầng lao ngục mất khống chế. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, nàng ở bất chi bất giác chung lại bị vận mệnh lão mụ tử cấp hố một phen. Thực hảo, tương đương hoàn mỹ. Phạm nhân quá nhiều, hơn nữa hung thần ác sát, vừa thấy Cố Duệ ở bên ngoài, tức khắc điên lên rồi. Cố Duệ quyền cước tương thêm đều khó địch tám tay a, tâm một hoành cũng mặc kệ, trở tay vứt ra thước đo, đảo qua chính là một mảnh biển lửa, trực tiếp thiêu ra một mảnh tiêu thi. Ta xem ai còn dám lại đây. Chương 579-33 cùng 66. Hồng Nhan một lóng tay, hơi thở quay cuồng, đỏ đậm ngọn lửa từng điều lượn lờ ở bên người nàng, hồn nhiên nàng một ánh mắt là có thể thiêu chết người dường như. Lúc đó, một khác đầu sát sinh thích khách cũng là đồng dạng cảnh ngộ, hắn thiện đơn công, nhiều như vậy phạm nhân với hắn đều là tiểu lâu la, khả nhân nhiều a. So không được Cố Duệ một cái biển lửa nhất người. Nhưng chúng phạm nhân bắt nạt kẻ yếu, tức khác sợ nàng cùng sát sinh thích khách, xoay người liền phải trốn, thậm chí còn có người nhảy lan can. Nhưng cũng có rất nhiều phạm nhân chiều mặt trên leo lên, người quá nhiều, Cố Duệ cùng sát sinh thích khách hai người đối phó không đến 1/10, còn lại người từ các hang động ra tới khắp nơi chạy tứ tán, một mảnh hỗn loạn. Nhưng cũng là khi đó, Thiên Tông đứng thẳng hư không, trong tay kết ấn. Phong. Ông ba. 33 tầng hành lang đuổi kịp hạ cửa ra vào đều phong một tầng trong suốt lá mỏng. Cố Duệ tận mắt nhìn thấy đến vài phạm nhân vừa muốn nhảy ra đi, nhưng bị lá mỏng đón đỡ, đạn đã trở lại. Ra không được. Ra không được hảo à, đỡ phải này đó phạm nhân đi ra ngoài thương tổn những người khác, cũng thương tổn Mạnh Vãn Mặc bọn họ. Cố Duệ chính may mắn, đông như mày, muốn chết, ta còn ở bên trong đâu. Cố Duệ tức khắc tiến lên, một thước tử đánh vào lá mỏng thượng. Vô dụng, đạn đã trở lại. A a a a ba. Cố Duệ chiều kia Thiên Tông hô to, tiền bối, phóng ta đi ra ngoài ngươi lại phóng A. Kia Thiên Tông tự biết nói Cố Duệ không phải phạm nhân, nhưng cũng không có khả năng vì nàng một người thả ra sở hữu phạm nhân, nhưng tiến không thể ra, chờ chúng ta si vưu người đi vào đêm này đó phạm nhân chế trụ. Nếu là chế không được đâu. Thiên Tông không nói, Cố Duệ nháy mắt đã hiểu, chế không được liền đóng lại bái, dù sao ra không được là được. Vừa ra tới liền sẽ thương bọn họ si vưu bổn tộc người, chết hai cái ngoại tộc cũng không có gì. Đối với Si View Thiên Tông loại này cực độ ích kỷ cách làm, Cố Duệ chỉ có thể cấp một cái đáp lại, nợ mờ bờ. Ra không được phạm nhân là điên cuồng, Cố Duệ cùng sát sinh thích khách chỉ có thể tàn sát, bất quá còn hảo Si View cường giả nhóm thực mau tới, bọn họ gần nhất, Cố Duệ áp lực liền nhỏ, huống chi còn có cái kia Thiên Tông. 33 tầng một mảnh hỗn loạn, chạy ra phạm nhân cũng không yên phận, đi xuống, gặp người liền sát. Bất quá đương một cái tà đạo nhìn đến Mạnh Vãn Mặc, lúc ấy đôi mắt liền tái rồi, xông tới. Lý Đại Hùng xông lên, một cái thái sơn áp đỉnh đem hắn biến thành thịt nát, chụp tới Mạnh Vãn Mặc vòng eo né tránh, tránh đi một cái khác phạm nhân đánh bất ngờ. Con khỉ, Thương Hải tỷ, chúng ta chạy nhanh đi a, này Si View địa phương đại không được. Lời này Si View người liền không thích nghe, mấy cái chiến sĩ trừng mắt nhìn trừng Lý Đại Hùng. Tiểu tử ngươi đừng nói bậy, ta chờ Si View cường giả đều ở chỗ này, thật lâu là có thể trấn áp 33 tầng phạm nhân. Thật sự, Lý Đại Hùng bán tín bán nghi, nhưng phía trên Lý Thương Hải bỗng nhiên nói, chạy nhanh đi, 66 tầng có cổ quái. Gì? Lý Đại Hùng khiếp sợ, nhưng hắn thực mau nghe được 66 tầng mặt trên truyền lại xuống dưới nặng nề gào giống thanh. Nếu nói 33 tầng mạnh nhất cũng liền càn khôn cấp phạm nhân, Cố Duệ còn có thể quần công, như vậy 66 tầng giam giữ phạm nhân bên trong liền có hảo chút là vương cấp. Xong rồi. Lý Thương Hải, dẫn bọn hắn đi ra ngoài, ta cùng nàng sau đó liền tới. Ta chờ ngươi nhóm. Lý Đại Hùng không nói hai lời, ôm Mạnh Vãn Mặc. Túng Mạnh lao cha nhảy xuống tầng lầu liền phải chạy ra cự sơn. Hắn tính toán là đem Mạnh Vãn Mặc hai người mang đi ra ngoài phó thác đến Si View nhân ra, sau đó hắn lại trở về hỗ trợ. Lý Thương Hải không vội mà rời đi, mà là vào 33 tầng. Cố Duệ vừa thấy đến nàng liền trừng mắt, ngươi có phải hay không đốc, này còn tiến vào. Tiến vào ra không được. Lý Thương Hải lãnh đạm đáp lại, không cẩn thận tiến vào. Sau đó thuận tay đánh đàn bay vài đem long đao giết một mảnh người. Cố Duệ ha ha cười. Ta liền thích ngươi như vậy không cẩn thận đáng yêu. Lý Thương Hải nhẹ liếc nàng, Cố gia thích người nhưng nhiều đi. Ngạch, này ngữ khí không phải giống nhau không tốt ta. Trưởng công chúa cũng có như vậy tiểu tính tình thời điểm. Cố Duệ tưởng, nhất định là ta quá đáng yêu. Nhưng phía sau chợt truyền đến tục tằng dũng cảm thanh âm, gì, ngươi không phải Lôi Phong sao? Ngươi còn thích ai? Ngươi còn có tức phụ a? Cố Duệ bỗng nhiên xoay người, nhìn đến vọt vào tới Điền Điền, tức khắc não nhân đau, nhưng cũng không phải không cảm động. Cô nương này thật thật rất thích nàng a, thế nhưng mạo hiểm tiến vào. Kia Thiên Tông cũng là sinh khí, Điền Điền, ngươi có phải hay không nốc? Như thế nào liền vào được? Tiểu tử này liền như vậy đáng giá ngươi thích. Điền Điền tức khắc khí khóc, méo heo lộ điệp lỗ thai heo hô to, không phải a, Thái Thúc Công, là heo heo vừa mới bị một cái lực lượng đụng phải đầu, vượng vượng hồ hồ liền phi vào được, ta vốn gì muốn chạy. Cố Duệ, tức phụ hài tử ngươi một cây mao đều đừng nghĩ muốn. Bất quá Điền Điền tiến vào cũng có chỗ lợi. hôm nay Tông Tổng muốn mở ra 33 tầng xuất khẩu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cố Duệ đám người lực sát thương kinh người, cộng thêm Thiên Tông, thực mau liền đem một đám phạm nhân đánh cho tàn phế hơn phân nửa ném vào hang động bên trong, nhưng cũng là lúc này. 66 tầng mặt trên. Vương tới. Tám vương cấp chợt trùng tiêu mà xuống chính là, trong đó bốn cái nhìn đến Cố Duệ bọn họ, không nói hai lời vọt vào tới đấu võ. Hôn trướng. Lão Ngũ. Ngươi 66 lâu bên kia sao lại thế này, cũng đã xảy ra chuyện. 33 lâu Thiên Tông giận dữ, hướng lên trên rồng mắng, mặt trên Thiên Tông cũng không vui, ngươi lan. Chính ngươi 33 còn không phải đã xảy ra chuyện, Thái, cũng không biết là cái nào hôn đản động tay, kia tư có ẩn thân ẩn khí năng lực, ta thế nhưng phát hiện không đến mảy may, lúc này người đều bị thả ra, ta cũng không rảnh hạ đi lục soát hắn. Làm lão đại lưu tâm, ngàn vạn đừng làm cho 99 tầng xảy ra chuyện. 66 đều là vương cấp, 99 đâu. Cố Duệ lập tức liền đối Lý Thương Hải nói, chúng ta đến chạy nhanh đi, bằng không chờ hạ 99 tầng chạy ra mấy cái sát đỏ mắt Thiên Tông tới nhưng đến suối quẩy. 33 Thiên Tông cùng 66 Thiên Tông, ngoạ tạo. Miệng quả đen. Lý Thương Hải cũng biết rõ Cố Duệ người này miệng đặc biệt độc, tốt không chuẩn, hư đặc biệt linh, lúc này cũng nghiêm túc suy xét lên, dù sao 33 tầng phạm nhân không sai biệt lắm. Này bốn cái chạy vào vương cấp giải quyết rất khiến cho cái này Thiên Tông mở ra lá mỏng làm các nàng đi ra ngoài. Bốn cái vương cấp lại như thế nào? Thiên Tông vừa thấy Cố Duệ Lý Thương Hải cùng sát sinh thích khách ba người sinh manh thật sự, một người đối phó hai cái vương cấp cũng không thành vấn đề, vì thế thực trực tiếp đến nói, các ngươi giải quyết bốn người này, ta đem này một tầng lao ngục một lần nữa phong tỏa, chờ kết thúc liền mở ra niêm phong cửa cho các ngươi đi ra ngoài, bất quá các ngươi đến bảo vệ tốt nhà ta điền điền. Vốn dĩ bốn cái vương cấp đối với Cố Duệ ba người áp lực liền không lớn, ba người hai tay cũng đủ đem đối phương bạo chủ y một đốn. Cái này giao dịch có thể. Thiên Tông lóe vào hang động, Cố Duệ nhìn đến hắn đi vào hang động liền sửng sốt một chút, nói, này hang động còn không phải là nàng phía trước gần ẩn trên lệnh có khắc thường hơi thở cái kia. Nàng còn kém điểm đi vào. Nếu thực sự có như vậy một người, nàng nhặt về một cái mệnh A. Cố Duệ bỗng nhiên tâm tình thì tốt rồi, ra tay cũng nhanh nhẹn. Thực mau phối hợp Lý Thương Hải cùng sát sinh thích khách đem bốn cái vương cấp đánh đến bọn họ mẹ ruột đều không quen biết. Bốn cái vương cấp kỳ thật cũng đốc, này ba người như thế nào lợi hại như vậy? Bốn người này không phải 33, không thể loạn quan, hoặc là giết chết hoặc là liền lưu trữ quan tiến 66, tả hữu kia Thiên Tông còn không có thể mở ra niêm phong cửa, Cố Duệ còn muốn biết rốt cuộc này lao ngục là chuyện như thế nào, vì thế hỏi bọn hắn. Ai khai cửa lao? Các ngươi vì cái gì bỗng nhiên vọt vào 33? Có phải hay không người nọ cho các ngươi tiếp tục ở 33 quấy rối, hấp dẫn chúng ta lực chú ý, sau đó hắn hảo có cái gì âm mưu có thể tiếp tục thi triển. Cố Duệ náo động rất lớn, các loại âm mưu luận. Không phải à, chúng ta chính là bỗng nhiên nhìn đến nàng lớn lên thực mỹ, nhất thời cầm giữ không được mới vọt vào tới. Bốn cái vương không dám giấu giếm, nhưng bị bọn họ đồng thời nhìn Lý Thương Hải biểu tình có chút hờ hững. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, nhàn nhạt nói, ngươi giống như thực phấn khởi. Cố Duệ. Không có không có, ta chỉ là nhận đồng bọn họ ánh mắt, ngươi vốn dĩ liền rất mỹ. Đức Hạnh. Lý Thương Hải không để ý tới Cố Duệ, đúng lúc này kia Thiên Tông khởi động lại lao ngục, cũng mở ra niêm phong cửa. Chủ yếu cao thủ đều ở 66, bao gồm Si Vu vương cấp, cường giả nhóm rầm rạp tại thượng, ngược lại phía dưới quận cũng é. Đương nhiên, nhược đều chiều xuất khẩu trốn, cường đều lưu lại, nhưng luận tỷ lệ cùng anh dũng trình độ, Si Vu đích xác hiếu chiến, thật nhiều người đều giữ lại, họ hét nhằm phía 66. Có thể, đi. Cố Duệ vừa thấy đến lá mỏng biến mất liền kéo Lý Thương Hải nháy mắt lóe, sợ chính mình đi chậm lại suối quậy trộn lẫn thượng chuyện gì, cho nên trước tiên liền lóe đi ra ngoài. Sát sinh thích khách đảo không phải cái loại này càn quấy người, hắn nhìn Lý Thương Hải bị Cố Duệ mang đi, trong lòng đã cam chịu này hai người là tình lữ quan hệ. Người tu hành, nhưng có hoan ái, không thể trường tình, hắn chặt đứt niệm tưởng, cũng nhảy đi ra ngoài. Nơi đây đích xác không nên ở lâu. Bất quá hắn vừa mới nhảy ra đi. Liền nhìn đến bọn họ chém giết đánh nhau chung hoàn toàn xem nhẹ rất đồ vật chạy trốn ra tới. Nhân duyên tơ hồng. Rất nhiều rất nhiều. Thành ngàn thượng trăm điều rậm rạp ninh thành hai thúc, triền hư không. Ngạnh sinh sinh túm ra nháy mắt lóe không gian Cố Duệ. Kia tốc độ, kia sinh mánh. Lý Thương Hải vốn là bị Cố Duệ mang theo, liên quan nàng cũng bị túm ra tới. Kinh ngạc nhìn thấy một khác điều quấn quanh lên nhân duyên hướng lên trên quấn quanh. Hai điều. Há ngăn hai điều, Lý Đại Hùng vốn dĩ muốn mang theo Mạnh Vãn Mặc đi ra ngoài. Kết quả bỗng nhiên trên tay triển thứ gì, cuốn lấy thực hận, nhưng không chán ghét, bởi vì triển kia chỉ ôm Mạnh Vãn Mặc vòng eo tay, từ cánh tay hắn vòng qua Mạnh Vãn Mặc vòng eo, triển thật nhiều thật nhiều thật nhiều vòng A. Mạnh Vãn Mặc đôi tay chống Lý Đại Hùng ngực, mặt đỏ thật sự. Lý Đại Hùng vui dạo dực, này nhân duyên hoa hảo tích thực hảo tích thực. Nhưng hai người cũng rất nhanh cảm giác đến lớn lao xấu hổ, Mạnh Lao Cha liền tại bên người, nhìn nhà mình nữ nhi bị này người cao to ăn tấn đậu hủ, tuy nói là ân nhân cứu mạng, còn là nghiến răng nghiến lợi. Này phá hoa. 6. Mở bên này phá hoa. Cố Duệ bị chiến mắt cá chân đổi chiều lên kéo lên đi thời điểm, nội tâm là ngoa tạo, lại tới. Tuy rằng đã bị Cố Duệ bung ra, Lý Thương Hải cũng là buồn bực, vì cái gì cảm thấy cùng Cố Duệ ở bên nhau, luôn có một ít không tưởng được ngoài ý muốn, không phải cái kia hố, chính là cái này động, lòng có điểm mệt. Thương Hải, ngươi đi đi, đừng cứu ta, không cần đi lên, đừng tới, nơi này nguy hiểm. Lý Thương Hải đỡ chán, ta không tính toán cứu ngươi. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Thương Hải vẫn là theo đi lên. Nhưng tốc độ không kịp kia nhân duyên tơ hồng kéo Cố Duệ tốc độ, chỉ thấy nàng thực mau đã bị kéo đến 66 tầng. Chẳng lẽ là 66 tầng có người yếu hại Cố Duệ? Khá vậy vô pháp vận dụng nhân duyên tơ hồng đi. Lý Thương Hải chính như này tưởng, nhìn đến nó tún Cố Duệ trực tiếp hướng quá 66, mã bất đình để hướng tới 99 mà đi. Lý Thương Hải tức khắc cảm giác bi thương, dự cảm 99 muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa Cố Duệ sẽ thực xui xẻo một. Chương 580, Trào Gian. 8. Đảo không xui xẻo Lý Thương Hải tạm thời còn không thể nhìn thấy, bởi vì Cố Duệ đã đến 99 tầng. 99 tầng cũng có một cái đại thiên tông đi, hơn nữa lao ngục giống như còn không xảy ra việc gì, Cố Duệ thoáng yên tâm, nhưng này nhân duyên tuyến rốt cuộc muốn mang nàng đi nơi nào. Chẳng lẽ là này lao ngục bên trong có một cái siêu cấp đại bột yếu hại nàng? Ai, luôn có điều dân muốn hại chấm. Cố Duệ chính như vậy tưởng, người quả nhiên bị tốn vào một cái trong động. Nay động lược đại A, so 33 tầng lớn 9 lần. Pho tượng cũng lược béo tốt ta, pho tượng phía dưới một nam một nữ cũng lược mỹ mạo a. Bất quá Cố Duệ trước tiên vẫn là trước thấy được kia nam nhân mặt. Lược quen thuộc, hảo đi, không phải giống nhau quen thuộc, năm ngày năm đêm ấn tượng khắc sâu. Liêu, lại là Liêu, người này sớm liền mất tích không thấy, Cố Duệ sau lại cũng chưa nhớ tới hắn, nhưng bỗng nhiên nhìn đến hắn. Phản ứng đầu tiên là vui mừng. Đệ nhị phản ứng là, có nữ. Liêu cùng một cái nữ ở hẹn hò. Dựa a, có gian tình. Cố Duệ bị tún đi lên tư thế hơi có chút chật vật, ít nhất ở một nam một nữ trước mắt đúng vậy. Sáu mục tương đối. Cố Duệ thấy được Liêu nheo lại trước mắt lánh lệ, giống như đối nàng đã đến thực khó chịu dường như. Quả nhiên có gian tình. Phi. Đằng trước còn tưởng cùng nàng xác định quan hệ, phía sau liền cùng nữ nhân ở 99 tầng hẹn hò. May mắn nàng anh minh cơ trí không chịu mê hoặc. Cố Duệ kéo hạ tay áo, vỗ vỗ trên người bụi đất, nhướng mày, một câu môi, khí chất liền ra tới. Liêu A. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật là duyên phận à, bất quá không biết vị cô nương này là. Cố Duệ lại nhìn về phía nàng kia thời điểm, cẩn thận phân biệt hạ, đồng nhiên cả người đều không tốt. Sở lận. Nửa bước quỷ tiên. Siêu mỹ quỷ tỷ tỷ. Thực hảo, không hổ là Liêu A, rất có ánh mắt. Cố Duệ trong lòng càng thêm cười lạnh, trên mặt cũng càng thêm bất động thanh sắc, âm thầm tính toán chính mình cùng đối phương mỹ mạo khác biệt, thầm cảm thấy đến liền tính vô lễ vài phần, lại cũng khẳng định không chiếm nhiều ít ưu thế. Kia khí chất đâu? Ai, cường giả mà nói, khí chất chính là khí chàng, nàng một cái vương cấp đều còn không tính đứng đắn người như thế nào cùng nửa bước quỷ tiên so. Mặt cùng khí chất đều so không được. Dáng người. Cố Duệ ánh mắt nhanh chóng liếc qua đối phương ngực eo trần, không cởi quần áo kỳ thật cũng kém không được quá nhiều, phần cứng tờ cờ không kém bao nhiêu, vậy chỉ có thể dùng trí. Này đó tính toán chỉ hoa rất Cố Duệ hai cái chớp mắt công phu, nhưng này hai cái chớp mắt thời điểm, Liêu kỳ thật là cười lạnh. Lý Thương Hải. Tức phụ, hài tử, ngọt ngào, này nhại danh là gan nhưng phì, ăn uống nhưng lớn, muốn mở rộng hậu cung sao. Liêu đang định sửa chữa hạ Cố Duệ, chợt thấy người này để sát vào hắn, để mông béo eo, ngón tay vòng nhân duyên tơ hồng, một chút tay hoa lan, đầu ngón tay nhu mị đến điểm hạ hắn ngực, ánh mắt mị ti lưu chuyển, nũng nịu nói, thật là, tối hôm qua ngươi khiến cho nhân ra như vậy mệt, sáng sớm liền ra tới thấy tiểu tỷ tỷ, nghĩ đến tiểu tỷ tỷ cùng ngươi rất quen thuộc lạc bất quá như vậy mỹ tiểu tỷ tỷ. Cũng không cho nhân gia giới thiệu một chút. Nàng hiện tại liền một nam, một đại nam nhân kiểu thành bộ dáng này, kia hình ảnh cảm thật thật là một lời khó nói hết. Bất quá này nhãi danh hiển nhiên là tưởng đem hắn hát thành Long Dương chi phích. Thâm cơ rất thâm. Liêu trầm mặc không nói thời điểm, Sở Lận nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, nói, này nữ chính là ngươi nói người kia. Ngẫu nhiên không phải người người nọ. Cố Duệ, ngoa tào. Thông đồng mỹ nhân còn chưa đủ, còn ở sau lưng nói ta nói bậy. Bất quá Sở Lận nhìn ra được tới nàng là nữ. Ngươi có thể nhìn thấu ta. Sở Lận tuy là nửa bước quỷ tiên, tự mang tiên khí, nhưng nàng cũng là quỷ, cho nên quỷ tiên vốn chính là mâu thuẫn thể, loại này mâu thuẫn khí chất thành một loại độc đáo mà tiên minh khí chất. Nhưng đơn giản hình dung chính là lãnh đạm tiên. Loại này lãnh đạm còn thể hiện nàng lời nói, nam nhân sẽ không ăn nữ nhân giấm. Kia nhưng không nhất định, vạn nhất hắn nam nữ thông ăn đâu. Huống chi ngươi lớn lên như vậy Mỹ, khí chất tốt như vậy, thực lực như vậy cường, đúng rồi, ngươi có phải hay không nhận ra ta là địa lao cùng ngươi gặp qua cái kia mỹ nữ, chúng ta gặp qua. Sở Lận, ân, gặp qua. Cố Duệ, duyên phận A. Đây là rời đi con đường, cơ hữu nghị đi không được, vậy đi vu hồi lộ tuyến, cầu dẫn mỹ nữ. Liêu không cần tưởng cũng biết Cố Duệ động cái gì tâm tư, lúc ấy liền vươn tay, sờ soạng nàng đầu, này một sờ, Cố Duệ dịch dung liền ngay lập tức hủy diệt. Sở Lận tự thân mỹ mạo kinh người, đảo cũng không đến mức quá kinh ngạc, huống chi đã gặp qua Cố Duệ một lần, chỉ là lúc này đây nàng cảm giác được Cố Duệ trước mặt một lần có chút hơi khác biệt. Lúc đó, Liêu nói, ta chỉ ăn qua ngươi. Cố Duệ. Sở Lận. Nga, là bởi vì phá thân duyên cớ sao? Sợ nhất không khí bỗng nhiên xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Kế tiếp nên như thế nào tiếp? Sở Lận nhưng thật ra không sao cả, nàng là quỷ tiên, đương quỷ không biết bao lâu, nhân gian này tình tình ái ái với nàng đều có vẻ đơn bạc. Nàng theo đuổi chỉ có quỷ đạo cực hạn, cho nên nàng liếc hai người liếc mắt một cái, ánh mắt ở kia nhân duyên tơ hồng thượng lưu lại hạ. Người cùng yêu ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện, các ngươi hai cái đều không ngu, hà tất làm giữa trời đất này nhất xuẩn chuyện này. Lời này vừa nghe liền cảm thấy không đối vị, can sự nhi. Tổng cảm thấy đối phương ám chỉ nàng cùng Liêu làm kia nhi đồng không nên chuyện này. Cố Duệ tuy rằng hiểu sai, nhưng nàng nội tại kỳ thật bình tĩnh, bởi vì những lời này cũng âm thầm suy tư khởi nàng cùng Liêu quan hệ. Nếu là thật sự sẽ có hậu quả xấu, nàng thật đúng là không muốn đi lên này vai lộ, nhân tộc xoái ca nhiều như vậy, nàng vì sao nhất định phải treo cổ ở một con yêu trên người, huống chi này chỉ yêu cùng nàng kích cỡ không hợp. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng, đầu vai liền nhiều một bàn tay, lạnh băng, rất có lực áp bách. Không tốt, có sát khí. Liêu khắc chế vặn gãy này nhãi danh cổ dục vọng, nhìn về phía Sở Lận. Xem ra ngươi đã kiến thức quá phạm này một loại xuẩn người kết cục. Nếu không chính là đe dọa. Sở Lận cũng không để ý Liêu một chút lạnh lẽo, liếc Cố Duệ đầu vai tay liếc mắt một cái, nói, các ngươi hẳn là biết quỷ tiên khó thành, kia nhất thời đại ước chừng cũng chỉ có thể thành một cái quỷ tiên. Lúc ấy ta cùng với khác hai người tranh chấp quỷ tiên chi vị, trong đó một người bại chúng ta hai người, chân chính vượt qua quỷ tiên kiếp. Gì? Này mẹ nó tính bí tân đi. Cố Duệ vừa nghe liền tới kính, đã người nọ thành, ngươi mặt sau lại có thể lại quá quỷ tiên kiếp. Người nọ là đã chết. Không đúng. Quỷ tiên không phải bất tử sao? Chân chính tiên hóa giả, bất tử bất diệt, trừ phi là có thể mai một linh hồn đại hủy diệt, nhưng trên cơ bản không tồn tại loại này lực lượng, trừ bỏ tự vẫn cùng Chu Sát Hải linh hồn mắt. Sở Lận nói Chu Sát Hải, Cố Duệ là biết đến, mặc kệ là Thiên Côn Ngô vẫn là vị này rất có địa vị nửa bước quỷ tiên đều đối nó giữ kín như bưng, nhưng hiển nhiên ở Chu Sát Hải bên trong còn có càng cao bức cách linh hồn mắt. Cố Duệ cảm thấy đầu đều lớn, nàng này vương cấp cũng chưa đột phá. Thế giới phó bản lại ra một cái có thể diệt cao nàng ba cái cấp bậc siêu cấp cường giả siêu cấp bụt. Nàng tính tính, nàng hiện tại tạp ở đột phá thứ 7 quẻ vương cấp quan khẩu, luận chiến lực cũng thật là vương cấp đỉnh, vậy tính 7 quẻ, bát quái thiên tông, 9 quẻ là nửa bước tiến hóa, đột phá 9 quẻ lúc sau đó là trong truyền thuyết chân chính phá hư tiến hóa, này suốt kém ba cái cấp bậc. Cố Duệ bụng mặt, cả người đều không tốt. Phảng phất cảm giác được Cố Duệ thật sâu sầu lo, Liêu vớt nàng đầu an ủi nàng, ngươi như vậy nhược đến không được linh hồn mắt nơi đó liền đã chết, cho nên đừng lo. Ngoa tào, ngủ ta còn như vậy tổn hại ta, ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao? Cố Duệ chừng hắn, Liêu cười đến vẻ mặt sủng nịch, nhéo hạ nàng lỗ thai nhỏ, đừng sợ, ta sẽ không cho ngươi đi linh hồn mắt. Tuy rằng xem đạm tình yêu, nhưng cùng bị mạnh mẽ uy một đống cẩu lương là chủ động cùng bị động khác biệt, Sở Lận như mày, người nọ là tự vẫn. Tự vẫn? Cố Duệ quả nhiên lại bị hấp dẫn ánh mắt, tự sát sao? Tan hết tu vi, cùng thiên giao dịch, giống như chỉ vì cứu một người tánh mạng. Sở Lận này một lời nói ngắn gọn, lại luôn có vài phần phiền muộn cùng rối rắm ý vị, có lẽ nàng không hiểu vì sao cái kia thắng sở hữu quỷ đạo cường giả đoạt được tiên hóa tư cách thành tựu đại đạo người muốn tuyển kết cục như vậy. Cố Duệ kỳ thật cũng không hiểu. Tại sao? Đại khái cũng chỉ có thể là ái.